băng phong bạo tịch quyển toàn bộ. Thậm chí đem từng cái kiến trúc, từng cái thiết bị đều làm hư. Có chút bị đông cứng chết, trở thành tượng đá hình người, cũng có chỗ tránh nạn bị hàn khí tập kích, hóa thành hư không. Mà đệ tam vệ tinh thành khu biệt thự chỗ tránh nạn, đã bị băng phong bạo tập kích thành công. Tổn thất nặng nề. Hỗn đản. Hỗn đản. Một đám phế vật. Khu biệt thự chỗ tránh nạn chung, một cái nhà đống đại hình trong biệt thự, những người giàu đang không để ý phong độ chửi ầm lên. Lúc này đây đột nhiên băng phong bạo, đám người tổn thất nặng nề. Mà ở khu biệt thự bên cạnh, to lớn hiện đại hóa quả bồi trong vườn. Hà phu nhân đang ăn mặc quần áo lao động, ở trong vườn trái cây kiểm tra. Còn tốt, phương tiện không có hư hao. Cái này đột nhiên băng phong bạo, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Nàng thở dài, đôi mắt đẹp có chút ảm đạm. Loạn trong giặc ngoài. Tình huống càng ngày càng phức tạp. Lúc này, sắc trời quỷ dị bình tĩnh trở lại. Thấy như vậy một màn, Mỹ phụ lại càng hoảng sợ, rõ ràng bạch băng báo táp lại muốn tới. Nàng vội vàng mở ra sở hữu phảng phất phương tiện, khởi động khẩn cấp biện pháp. Mới vừa chuẩn bị cho tốt. Một cỗ hàn lưu hàng lâm, đông lại thế giới. Trốn ở toàn bộ phong bế trong vườn trái cây Mỹ phụ ánh mắt khẽ run, âm thầm cầu nguyện toàn bộ nhanh lên một chút đi. Nhưng mà, càng là suy nghĩ gì không đến, cái gì tới càng nhanh. Nàng mới vừa cầu nguyện hết. Keng. Keng. Làm. Thanh âm vang lên. Từng viên mưa đá hàng lâm, đánh vào vườn trái cây thủy tinh nóc bằng bên trên. Mưa đá. Còn tốt, chỉ là mưa đá lời nói, sẽ không có chuyện gì. Kính chịu lực cũng sẽ không dễ dàng như vậy hư. Mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm. Một giây kế tiếp. Bang. Một tiếng vang thật lớn, ở Mỹ phụ trong ánh mắt kinh hãi, một viên to lớn mưa đá rơi đập, đem thủy tinh đánh ra một cái động lớn. Sau đó, phản ứng dây chuyền xuất hiện. Từng viên mưa đá đem thủy tinh cùng kim loại nổ nát. Từng cái động xuất hiện, toàn bộ vườn trái cây phòng hộ phương tiện hoàn toàn bị phá hủy. Lạnh giá. Cực độ lạnh giá cải biến kim loại cùng thủy tinh sức bền. Mỹ phụ minh bạch rồi, môi khẽ run, vội vàng mặc vào phòng hộ phục, trốn vào nhà an toàn chung. Phanh. Phanh. Phanh. Ngoại giới mưa đá mưa đến. Khu biệt thự những người giàu tổn thất nặng nề. Thậm chí có xui xẻo chết ở băng phong bạo chung. Không ai từng nghĩ tới, trận này băng phong bạo cùng trên lý thuyết hoàn toàn khác nhau. Hồi lâu, mưa đá mưa đã tạnh dừng lại. Mỹ phụ từ nhà an toàn chung đi ra, nhìn thấy bên ngoài một mảnh hỗn độn, đã thành phế tích vườn trái cây, lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Không có. Nàng thở dài, vội vàng về tới chính mình biệt thự. Mới vừa trở về, thiên thượng tầng mây hội tụ. Mưa axit thưa thất rơi xuống. Hai nạn bước chân, dường như càng ngày càng nhanh. Đợt, khái khái, kỳ thực tiểu quả tử không phải Hà phu nhân ruột thịt, đại gia hiểu đều hiểu. Chương 100, cho không. Canh thứ tư. Mưa đá hết mưa. Chính là mưa axit. Cuồng phong gào thét. Lúc đầu trên dưới chưa duy nhất ánh mặt trời, từng bước thối lui ra khỏi cái thế giới này sân khấu. Hai nạn một dạng cảnh tượng, ở trên toàn thế giới diễn. Lúc này, mọi người mới từ chậm rãi băng tuyết khí trời trung trì hoãn tâm thần. Đại thay biến. Chân chính lộ ra chính mình giữ tận một mặt. Núi lửa phun trào, sông đông lại, tuyết lở, địa chấn. Mưa axit cùng mưa đá mưa, tự hồ chỉ là cái này một bài hòa âm bên trong một bộ phận. Không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Cực kỳ may mắn. Nô địch chỗ tránh nạn tạm thời không có bị lan đến gần. Mà khu biệt thự bên này, chính là phản diện giáo tài. Vận khí cực kém cái loại này. Băng phong bạo mới vừa phá hủy chỗ tránh nạn một ít phương tiện. Bọn họ còn đang tức miệng mắng to. Lại một trọng băng phong bạo hàng lâm. Mưa đá mưa liên tiếp mà đến. Chờ mưa đá mưa kết thúc, mưa axit lại nữa rồi. Mỹ phụ vườn trái cây, chỉ là bị phá hủy phương tiện một trong. Đang ở mọi người bể đầu sức chán thời điểm. Đông Phương Lâm Viên trong biệt thự, Hà phu nhân sắc mặt ngưng trọng, vội vã đi vào trong chỗ tránh nạn, thần sắc mê man. Trong phòng khách, thiếu nữ tóc ngắn tiểu quả tử đang ở ăn đồ ăn vặt đọc sách. Nhìn thấy mẫu thân tiến đến, mắt thấy người sau thần sắc, cũng có chút kinh ngạc. Mẹ, làm sao vậy? Quả quả. Mỹ phụ khuôn mặt tiểu thụy, tuyệt mỹ khuôn mặt giờ khắc này có vẻ có chút cực kỳ bi ai. Nàng hai mắt sưng đỏ, ôm lấy thiếu nữ. Mẹ! Thiếu nữ dường như cảm giác được cái gì, vội vàng nói, phát sinh cái gì, có phải hay không cái kia từ đầu to lại đang tin đồn. Không phải. Mỹ phụ thở dài, nói ra, vườn trái cây bị hủy diệt. Không có chuyện gì mụ mụ, trùng kiến một cái là được. Thiếu nữ rất rực rỡ, cười cười. Mỹ phụ lại cười khổ một tiếng, nói ra, thằng nhóc đốc. Ngươi cảm thấy khu biệt thự những dã lang đó, sẽ cho chúng ta cơ hội. Nghe vậy, tiểu quả tử sửng sốt, cũng lộ ra bất đắc dĩ màu sắc. Một cái máy phát điện còn từ chối không để cho, huống chi là trùng kiến vườn trái cây. Lúc này đây băng phong bạo, liên tiếp mà đến quỷ dị khí trời cho chỗ tránh nạn tạo thành tổn thất thật lớn. Bọn họ không thể nào biết nguyện ý. Không có chuyện gì mụ mụ, tối đa, chúng ta cùng nhau bỏ chạy quan phương chỗ tránh nạn. Tiểu quả tử niết lên quả đấm nhỏ, an ủi một câu. Mỹ phụ mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói ra, còn chưa tới một bước kia. Quả ngươi nhớ kỹ, nơi nào đều giống nhau. Nơi nào đều giống nhau sao? Tiểu quả tử nghiêm túc suy tư một chút, lẩm bẩm, ta cảm thấy đại thần chỗ tránh nạn cũng không tệ. Nàng thanh âm rất nhỏ, có thể Mỹ phụ lại nghe được, con ngươi khẽ động. Sau một khắc, nàng ôm lấy thiếu nữ, cười nói, quả, cùng ta nói một chút cái kia đại thần được chứ? Tốt. Nói lên Ngô Địch, tiểu quả tử liền tinh thần chấn động, kỳ cha nói. Bởi vì nhận thức cũng không ngắn, Ngô Địch cũng thường xuyên cùng tiểu quả tử ở trên lưới nói chuyện thiếm, giao dịch cũng không chỉ một lần. Tự nhiên, nàng cũng biết Ngô Địch là từng cái người chỗ tránh nạn chủ nhân. Hiện nay không có tiếp nhận ngoại nhân ý tưởng. Mỹ phụ mâu quang khẽ nhúc nhích, trầm ngâm hồi lâu, đống nhiên nói ra, ngươi đi cùng hắn liên lạc một chút, nói giao dịch, đem chúng ta chữ hàng vật tư đưa qua. À, tiểu quả tử cả kinh, hỏi có thể, chúng ta muốn cái gì? Tạm thời trước nhớ kỹ. Mỹ phụ thấp giọng phân phó. Liên nói chúng ta đồ đạc nhiều đến không buông được, vì để tránh cho lãng phí, mới, chỉ có, như thế giao dịch. Ừm. Thiếu nữ không hiểu nhiều lắm, nhưng vẫn là khéo léo đứng dậy, đi gian phòng của mình. Chỗ tránh nạn. Ngô Địch mới vừa dọn dẹp xong ga ra bên cạnh băng tuyết, tiến nhập chỗ tránh nạn, liền được Vô Thiên tin tức. Gì? Tiểu quả tử. Ngô Địch sửng sốt, đi tới phòng khách, đem máy tính rời tới. Tiểu quả tử đã phát tới tin tức, muốn cùng hắn giao dịch. Chỉ là, nội dung giao dịch có chút cổ quái. Lại là nàng đem đồ vật giao dịch cho mình, mà nàng không phải cần cái gì, trước món nợ bên trên. Đây không phải là trò không sao. Ngô Địch khuôn mặt cổ quái, cảm giác có điểm vô sự mà ân cần. Nhưng tiểu quả tử nói các nàng vật tư chồng chất không bỏ xuống được, cái này ngược lại cũng miễn cưỡng coi như là một lý do. Cho không đồ đạc không cần thiết buông tha. Ngô Địch đáp ứng một tiếng, ước định cẩn thận chuyện giao dịch, liền ngăn ra liên hệ. Thời gian cực nhanh. Nháy mắt. Đã đến buổi tối. Ngô Địch nhìn một hồi điện ảnh, cảm giác nên nghỉ ngơi, liền rửa mặt một chút, đi về phòng ngủ đi. Nhưng vừa vặn tới cửa, liền phát hiện thiếu nữ Tiếu Xinh Xinh đứng ở chỗ ấy, mặt nở nụ cười xem cùng với chính mình. Ngô Địch hơi nghi hoặc một chút. Thiếu nữ lắc đầu, lôi kéo Ngô Địch tay, hướng Hàn Hiểu Vũ căn phòng đi tới. Làm gì? Ngô Địch có chút ngượng bức. Thiếu nữ mở cửa. Bên trong gian phòng, đèn điện vẫn chưa mở ra. Chỉ có một chiếc hồng thông thông ánh nến, trong bóng đêm có chút thấy được. Cái này đang làm cái gì? Ngô Địch nhìn về phía thiếu nữ. Người sau cười giả dối, đem Ngô Địch đẩy vào, sau đó đóng cửa lại. Phanh. Ngô Địch ổn định tốt thân hình, ngắm nhìn bốn phía. Theo ánh nến, thấy được. Chương 101, rượu dao bôi. Bên trong gian phòng, ánh nến quang mang hơi lộ ra vàng đen. Sau lưng đại môn đã đóng cửa, lúc này lại chính là chạng vạng, một màn này ngược lại có vẻ hơi yên tĩnh. Ngô Địch mở mắt ra, siêu phàm thị lực trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ toàn bộ. Phòng này là giản lược phong cách. Hàn Hiểu Vũ cũng không phải là cái loại này thích hoa lệ nhân, cho nên gian phòng chưa từng có nhiều trang sức. Nhưng hôm nay, bên trong gian phòng lại có màu lửa đỏ trang sức. Dưới ánh nến, cái bàn, sàn nhà, đài cái, giường chiếu, như lửa nhan sắc, dường như sinh mệnh đang nhảy nhót. Tơ vàng bị sợi bên trên. Hàn Hiểu Vũ đoan trang nho nhã, an tĩnh ngồi ở chỗ ấy. Nàng không có mặc giày, một đôi chân trần trắng non chân chuột, không lớn không nhỏ, cân xứng nhắn nhủi. Mà cái này song mỹ lệ chân trần bên trên, chính là cái kia ngả voi một dạng đùi đẹp. Thon dài, mạnh mẽ. Nàng mặc một bộ thóc bụng hồng sắc váy liền áo, tựa như một cái danh môn quý phụ. Váy liền áo đẹp đẽ quý giá, mỹ lệ. Phối hợp lên trên nàng cao gầy có lồi có lõm vóc người, càng lộ vẻ mị lực. Tinh tế thắt lưng, ngạo nghễ trên thân. Váy liền áo là lộ vai hình thức, một đôi trắng tinh xương quai xanh, dưới ánh nến giống như bạch ngọc. Lại lên, chính là nón nà một dạng cổ. Một tấm tựa như giận lại tựa như cười, mắt lạnh lại thuần khiết tuyệt mỹ mặt cười triển lộ ra. Ba búi tóc đen rối tung mà rơi, mỗi một cái sợi tóc, tựa hồ cũng mang theo giai nhân nhu tình. Nàng hóa trang, cùng bình thường dung nhan hướng lên trời bất đồng. Lần này, Hàn Hiểu Vũ đặc biệt hóa trang. Môi đỏ rực trang, buộc vòng quanh làm người ta cuồng nhiệt góc độ. Chuyển cua tui nét cao thẳng núi. Một đôi mắt đẹp lôi ra đàn phượng vân. Giống như phượng hoàng thần nữ, ý nhị tự sinh. Ngô Địch lăng lăng nhìn một màn này, có chút si mê, có chút kinh ngạc, cũng có chút mê man. Kết quả là, Hắn ước chừng phát thêm vài phút đồng hồ ngây người. Hàn Hiểu Vũ cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hắn, không nói lời nào, tựa như một tòa trạm ngọc, không phải chân nhân. Một lúc lâu, Nô Địch lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói, Hiểu Vũ, làm sao? Không biết ta. Hàn Hiểu Vũ ôn nhu cười, trong con ngươi xinh đẹp dường như có hơi nước nổi lên ba đậu. Ngậy! Làm sao sẽ? Nô Địch sờ cổ một cái. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chút hơi hoảng sợ. Các ngươi là làm cái gì? Ngày hôm nay không phải của ngươi sinh nhật sao? Ta cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Hàn Hiểu Vũ mỉm cười, giải thích một câu. Nghe vậy, Nô Địch bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, có lòng, bất quá ta từ trước đến nay không thèm để ý cái này, lời nói sinh nhật vui vẻ thì tốt rồi. Khó mà làm được. Hàn Hiểu Vũ đứng dậy, chân trần đạp lên mặt đất. Bạch Ngọc một dạng ngón chân hơi khuất lấy, khả ái lại diễm lệ. Nàng đi tới bàn bên cạnh. Trên bàn, để một chai rượu ngon, hai cái chén. Hàn Hiểu Vũ ngón tay sờ, đem nắp bình chặt dưới, sau đó rót hai ly rượu ngon ở trong ly. Mời ngồi. Nàng quay đầu cười. Vàng đen rơi ánh nến, phương hoa tuyệt đại. Nô Địch gật đầu, ngồi ở một cái ghế trên. Hàn Hiểu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy nhìn hắn. Nô Địch có chút sờ không được đầu não, nhưng vẫn là bưng ly rượu lên, muốn uống rượu. Nhưng hắn mới vừa nâng cốc ly bắt lại. Hàn Hiểu Vũ liền bắt được hắn tay, lắc đầu nói, chờ một chút. Nô Địch sửng sốt. Hàn Hiểu Vũ mình cũng nắm lên một ly rượu, đưa tay vượt qua Ngô Địch cánh tay, khuôn mặt đỏ bừng. Uống như vậy. Cái tư thế này. Có điểm giống cổ đại hôn lễ rượu giao bôi. Không đúng. Thế giới này. Đại Minh tập tục vẫn còn ở. Dân gian kết hôn cũng không phải là kiếp trước giáo đường áo cưới, mà là cao đường đại mã, thiệt cưới rượu mừng. Rượu giao bôi. Ngô Địch đống nhiên minh bạch rồi. Làm một lập trình viên, tư tưởng của hắn cũng không có tròn như vậy trận, nhưng hắn không phải người ngu. Toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ. Nô Địch cũng không có phá hư phong cảnh mở miệng, chỉ là cười nhạt. Cùng uống chén này. Ừm. Hai người uống xong rượu ra bôi. Rượu hương vị ngọt ngào, dĩ vãng mỹ vị rượu ngon, giờ khác này ở Nô Địch trong lòng lại không quá trọng yếu. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nhìn trước mắt mỹ nhân. Hàn Hiểu Vũ si ngốc nhìn Nô Địch, một lúc lâu, mới vừa rồi nhuẩn miệng cười, mở miệng nói, ngươi thắng. Đang nói rơi. Nàng đứng lên, hoa lệ váy liền áo chạy xuống trên mặt đất. Ngày kế, ngày 12 tháng 2, sáng sớm 8 giờ, Nô Địch tỉnh lại, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là hơi lộ ra căn phòng mở tối. Ánh đến sớm đã tắt. Trong chăn, Hàn Hiểu Vũ ngủ say sưa lấy, khỏe mắt mơ hồ mang theo một chút sưng đỏ. Nô Địch túi đầu nhìn nàng một hồi, sờ soạng sờ mặt nàng gò má, không nhịn được cười một tiếng. Ôn hương, nhuyễn ngọc, mỹ nhân. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Nô Địch trước nay chưa có thỏa mãn. Nhịn không được mở miệng lầm bầm lầu bầu một câu. Một giây kế tiếp, hắn sinh ra vô hạn dạ tâm. Hai cái làm sao đủ? Dạ tâm mới vừa bành trướng, Nô Địch bắp chân bỗng nhiên co lại. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, hơi lộ ra xấu hổ, có điểm run chân. Nghe dường như rất giả dối. Nô Địch đã sử dụng qua tế bào cường hóa dịch, lại sử dụng qua nhất giai gen dược tề, thân thể tố chất siêu việt phàm nhân, đặt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Theo lý thuyết, hắn không nên biết cái này vậy. Nhưng, Hàn Hiểu Vũ cũng phục dụng A. Đợt, cái này tấm viết mệt mỏi quá, vốn là 5 vạn chữ, viết cực kỳ hải, sau lại hủy sửa chưa đổi, chỉ còn lại một chút như vậy nhì, đại gia lý giải một cái. Chương 102, thành tựu. Nhiệm vụ. Tục ngữ nói thật hay. Mạnh nhất mâu, cùng mạnh nhất khiên, vĩnh viễn không cách nào phân ra thắng bại. Châu cày tuy là trải qua cường hóa, biến thành siêu phàm thoát tục đại lực thần yêu. Nhưng nếu là cày ruộng cũng từng cường hóa, trở thành ngũ thải thần thổ. Giả như vậy Ngưu cho dù là mệt chết cũng canh không thắng. Đương nhiên, Nô Địch không phải Ngưu. Hàn Hiểu Vũ cũng không phải Điền. Đêm qua toàn bộ không đủ vì ngoại nhân nói. Nhưng Nô Địch miễn cưỡng xem như là thắng nhỏ một chút xíu. Về sau, nếu như không tất yếu, không chê tánh mạng của mình giai cấp A. Ít nhất, cao hơn các nàng bên trên nhất giai. Nô Địch nội tâm cuối cùng sinh ra cái ý niệm này. Lập tức lại bác bỏ. Siêu phàm thoát tục sau đó, Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Y đang học bên trên, chiếu cố chỗ tránh nạn bên trên, nghiên cứu thậm chí là phát minh sáng tạo bên trên đều tăng lên rất nhiều. Hắn thường thường có thể có được hai nàng một cái năng lực sau khi đột phá, tích phân gia tăng tin tức. Lâu dài đến xem, đề thăng sinh mệnh giai cấp càng sớm càng tốt, trăm lợi mà không có một hại. Còn như nam nữ hoan ái nhà, khái khái, Nô Địch càng nghĩ càng oai, vội vàng lấy lại tinh thần. Đem trong đầu ý niệm kỳ quái toàn bộ đuổi ra ngoài. Lại nói tiếp, cái bụng có điểm đói bụng. Nô Địch sờ bụng một cái, đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí xuống giường. Tuy tiện bộ một bộ y phục đi ra ngoài. Chỗ tránh nạn bên trong, thập phần an tĩnh. Bình thường lúc này, Hàn Hiểu Vũ đã tại chuẩn bị bữa điểm tâm, nhưng bởi tối hôm qua nàng đem mình làm bữa điểm tâm đưa cho Ngô Địch ăn, hiện tại chủ phòng không ai có thể. Đúng lúc, phòng ngủ chính cửa mở ra. Vô Y Y không mảnh vải đi ra, nhu thuận tóc ngắn dưới khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia ủ rũ, có vẻ ngốc manh khả ái. Hở! Nàng nhìn thấy Ngô Địch, lập tức tỉnh táo lại. Lộ ra vẻ tươi cười. Ngô Địch nhịn không được liếc nàng một cái, làm sao không biết, chuyện tối ngày hôm qua là hai nàng bày kế. Hắn cũng không trở thành sinh khí, chỉ là đưa tay gõ một cái thiếu nữ cái chán, dương nộ đến, tốt, còn học được gạt ta phải không? Hai anh! Thiếu nữ ngoác miệng ra, thuần khiết trên mặt mũi hiện ra một tia không phục. Nàng mắt to nhìn chằm chằm Ngô Địch, nhẹ nhàng địa gật gật Ngô Địch trong lòng. Hành hành hành! Ta thích! Ngô Địch bất đắc dĩ, ôm lấy nàng hướng buồng vệ sinh đi tới. Rửa mặt xong, Ngô Địch khó được chính mình chuẩn bị bữa sáng. Nhiệt kiên diện, tương đậu đồ hộp, thuận tiện nóng ba chén sữa bò. Hắn cũng không phải là đại chủ, bữa sáng tự nhiên hình thức kỳ quái. Còn tốt cũng không còn người ghét bỏ. Thiếu nữ ngồi ở trước bàn, ngoan ngoan ăn. Ngô Địch một chút do dự, hay là đi trong phòng chuẩn bị đánh thức Hàn Hiểu Vũ. Hai người dù sao cũng đã là nhất giai sinh mệnh thể, còn không có yếu ớt như vậy. Hắn hiện tại hẳn là chỉ là ở tham ngủ. Đi vào gian phòng, Ngô Địch đi tới bên giường, nhẹ nhàng mà nắm bắt mỹ nhân gò má. Người sau giật mình tỉnh lại, thấy là Ngô Địch, nhịn không được Bạch Liêu Tha nhất nhãn, thấp giọng nói, đừng làm rộn, ta còn muốn một lát thôi. Ăn điểm tâm. Đứng lên đi. Ngô Địch lại dùng sức nhéo nhéo. Siêu phàm thoát tục sau đó, hắn cùng hai nàng da thịt đều trở nên vô cùng tốt. Chỉ là hơi không giống. Thiếu nữ da thịt càng lộ vẻ chân chuột, Hàn Hiểu Vũ da thịt lại có điểm nặng nề cảm giác, gò má niết lên tới xúc cảm vô cùng tốt. Đừng làm rộn. Hàn Hiểu Vũ bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ có thể đứng dậy, thoải mái ở Ngô Địch trước mặt mặc quần áo tử tế, theo hắn đi ra ngoài. Đây là ngươi làm bữa sáng. Hàn Hiểu Vũ đi tới nhà hàng, nhịn không được cười lên một tiếng. Lại không phải là không thể ăn. Ngô Địch tằng háng một cái. Hàn Hiểu Vũ phốc thử cười, nói ra, về sau vẫn là để cho ta đi, tuy là ta không phải đại chủ, đối với tài nấu ăn cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, nhưng tốt xấu so với ngươi cái này tiểu tân tay mạnh mẽ một ít. Ngươi nha, trước đây phỏng trừng chỉ biết điểm thức ăn ngoài chứ. Chính giữa trái tim. Ngô Địch mặt tối sầm. Khoan hay nói, hắn thực sự chỉ biết điểm thức ăn ngoài. Hàn Hiểu Vũ cười khúc khích, cũng không tiếp tục đả kích Ngô Địch, ngồi xuống cùng hắn ăn chung dậy sớm bữa ăn tới. Ăn điểm tâm xong phía sau. Ngô Địch nhìn thoáng qua kết toán bảng. Ngày hôm qua tổng cộng có 172 điểm. Chủ yếu là đi ra ngoài phát hiện ấm, cùng với sinh nhật sự tình. Còn có chính là, Vô Y đem một cái học thức kỹ năng lên tới tinh thông. Phần thưởng 50 tích phân. Trừ cái đó ra, thành tựu thê không bằng thiếp cũng hoàn thành, có thể lĩnh. Ngô Địch quả đoán lĩnh, thu được 500 tích phân cùng 10 bộ dưỡng sinh dưỡng da đồ trang điểm. Nhận một khắc kia. Cơ giới chi não liền gợi ý nói, ký chủ. Đồ trang điểm đã xuất hiện ở thương khố. Ngô Địch, ứng. Như vậy, tích phân lập tức liền vượt qua 1.500 đại quan. Ngô Địch lại nhìn một chút nhiệm vụ giao diện. Ngẫu nhiên giống tuyết. Trọng yếu còn là dĩ vãng cái kia nhiệm vụ. Ngược lại là hàng ngày phân loại, ngày hôm nay cư nhiên khó được soát đi ra hai cái nhiệm vụ. Cuồng ngạo quân phiệt. Nội dung nhiệm vụ, làm quân phiệt, cuồng ngạo hơn một ít. Nhiệm vụ yêu cầu, mở điện toàn quốc, tự lập làm vương. Cất thưởng, tích phân 50. Thư thích hơn chỗ tránh nạn. Nội dung nhiệm vụ, hưởng thụ, mới là chỗ tránh nạn chân đế. Nhiệm vụ yêu cầu, chỗ tránh nạn mỹ quan độ 1.000, chỗ tránh nạn thư thái độ 1.000, chỗ tránh nạn độ thực dụng 1.000. Hiện hữu, mỹ quan độ 213, thư thái độ 320, độ thực dụng 3520. Cất thưởng, tích phân 150, thần bí thăng cấp ít 1. Chương 103, thăng cấp phòng khách. Khó có được A, một lần chính mình đổi mới ra khỏi hai cái nhiệm vụ. Ngô Địch hơi lộ ra kinh ngạc. Cẩn thận nhìn một chút nội dung nhiệm vụ. Cái này hai cái nhiệm vụ, đều cho thấy bạch ngân quan mang. Điều này làm cho hắn có chút kinh hỉ. Đều là trung cấp thưởng cho nhiệm vụ. Chỉ là, đệ một cái nhiệm vụ quang mang hơi lộ ra ảm đạm, nói rõ thưởng cho phương diện, đệ một cái nhiệm vụ thì không bằng cái thứ hai nhiệm vụ. Hắn có chút hăng hái, cẩn thận nhìn một chút. Sau khi xem xong, Ngô Địch khuôn mặt co lại, có chút chứng đau. Quân phiệt. Đại thai biến đến. Cơ quan quốc gia đã làm toàn diện chuẩn bị. Không nói hoàn mỹ, nhưng là xem như là tận thiện tận mỹ, nỗ lực sống sót. Bao quát ở Thái Dương xạ tuyến bao táp hạ phát tiễn đặc thù vệ tinh, dựng trong lòng đất Internet, thanh trừ tà giáo, kích sát các nơi côn đồ trở, các loại. Tiên trận tử bởi vì tín hiệu cắt ra hỗn loạn, bị các nơi quân đội lấy thủ đoạn lôi đình cho dọn dẹp sạch. Có thể, đại thai biến vừa mới bắt đầu. Vẫn thạch nguy cơ qua đi. Phóng xạ đến. Phóng xạ còn có thể chống đỡ, vô tận băng tuyết thai khó liền phủ xuống. Bây giờ băng phong bạo đống nhiên đến, lại có mưa axit cùng mưa đá. Đại địa bị băng phong, thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Trong hoàn cảnh này, mọi người có thể cẩu lấy cũng rất tốt. Quân phiệt. Dã tâm gia nhóm đương nhiên biết có ý nghĩ này. Có thể. Tuyệt đối không phải lúc này. Đại Minh còn ở đây. Ngươi dám mở điện toàn quốc, vì trấn an lòng người, Đại Minh ngay lập tức sẽ cho ngươi tiễn một viên vân bạo đạn. Để cho ngươi cùng ngươi chỗ tránh nạn tại chỗ thăng thiên. Dù sao. Mở điện toàn quốc. Đây cũng không phải là nói đùa. Hơn nữa, ngươi liền cho 50 tích phân thưởng cho. Độ khó của nhiệm vụ cùng thưởng cho hoàn toàn không phải xứng đôi được rồi. Nô địch nhổ nước bọt một câu. Nếu như cho hắn diệt quốc chiến lực, ngược lại cũng không phải không dám làm. Mới, chỉ có, 50 tích phân, làm cho hắn khiêu khích Đại Minh. Điên rồi sao? May mắn. Cái thứ hai nhiệm vụ vẫn tính là không sai. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản chính là chỗ tránh nạn kiến thiết một cái. Từ ba cái chỉ số đến xem, chỗ tránh nạn thực dụng tính xa xa cao hơn mỹ quan cùng ngu nhạc. Cái này cũng rất bình thường. Cái này chỗ tránh nạn có thể kiến tạo ra được, đã là tiền tài cùng quan hệ lợi dụng đến rồi cực hạn, nơi nào còn khả năng thiết kế một cái mỹ quan trình độ. Nô địch lại là một cái lập trình viên, suy tính tất nhiên dưới sở nghiên cứu chỉnh thể khung, phòng phóng xạ phòng chấn động năng lực. Cùng với nếu như đỉnh đầu có đạn đạo bạo tạc, chỗ tránh nạn có thể hay không gánh vác những thứ này. Hắn tại kiến tạo chỗ tránh nạn thời điểm, sẽ không cân nhắc qua xa hòa phương diện. Tự nhiên, mỹ quan độ là thấp nhất. Chỉ có 231 điểm. Mà thư thái tính, sánh bằng xem độ mạnh lên một ít, nhưng đại ca không nói nhị ca, hai người tám lạng nửa cân, chỉ có 320 điểm. Thực dụng độ cũng rất kinh khủng, ước chừng 3520 điểm. Từ nhiệm vụ yêu cầu đến xem, thực dụng tính hoàn toàn không cần phải để ý đến, chỉ cần tăng mạnh một cái mỹ quan cùng thư thái phương diện là được rồi. Thường cho là 150 tích phân, cũng không tệ lắm. Còn như thần bí thăng cấp ít một, nô địch nhưng thật ra vô cùng chờ mong. Bên trên một cái thần bí thường cho, ra một cự vô phách trạm thu hồi, có thể sinh sản ra ưu năng tinh, trực tiếp làm cho nô địch ở nguồn năng lượng phương diện thiếu đại lượng gánh vác. Trước mắt mà nói, ưu năng tinh tuy là dùng rất lãng phí, nhưng cơ hồ là vạn năng. Hơn nữa, ưu năng tinh là vũ trụ cao cấp năng lượng. Chờ về sau có hàng cao cấp, ưu năng tinh mới có thể phát huy ra chân chính hiệu quả. Như vậy, thăng cấp một cái gì chứ? Nô địch một chút suy tư, nhìn về phía phòng khách. Muốn nói, hắn nhất nơi thường ở, khẳng định chính là phòng khách. Có đôi khi hứng thú tới, hắn cùng thiếu nữ trực tiếp ở phòng khách náo một đêm, ngọa thất đều không đi. Cơ giới chi náo, đem phòng khách phương hướng thiết định vì mỹ quan cùng thư thái sườn. Nô địch mở miệng. Cơ giới chi náo, là giản lược phòng khách. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, xa hoa thư thái phòng khách lớn. Chi nhánh, không gian mở rộng, 1050, xa hoa trang sức, 1550, xa hoa ghế salon bằng da thật một bộ, 50, cơ giới hạch tâm thủy tinh bản, 50, hoa mỹ thảm trải nền, 20, 120 tấc mặt cong ly từ bình, 30. Giới thiệu, phòng khách. Có thể trên mặt đất lăn lộn mới, chỉ có, gọi phòng khách. Chi nhánh rất nhiều, đi ra ngoài bắt đầu một ít, phía sau đều là 20, 30, 10 điểm thăng cấp hạng. Nô địch tính một chút, cộng lại ước chừng 350 điểm. Đây là giảm miễn tài liệu A. Nô địch tấm tắc một tiếng, nhìn một chút chính mình còn thừa lại tích phân. Vung tay lên. Toàn bộ xác định. Sát na. Tích phân 350. Một đạo bạch quang tuôn ra, đảo qua bốn phía. Chỉ là một sát na, phòng khách làm lớn ra gần một lần. Xoay tròn thủy tinh đèn treo. To lớn từng cái ghế salon bằng da thật. Chỉnh thể phơi bày hồng sắc. Ám tử sắc trầm hương sàn nhà, không biết tên động vật da lông thảm trải nền, hoa mỹ mềm mại. Nô địch mục trừng khẩu nốc, đống nhiên có điểm đứng ngồi không yên đứng lên. Biến hóa lớn như vậy. Hắn trước đây đều là thăng cấp thực dụng tính, cái này cũng là lần đầu tiên thăng cấp thư thái tính. Ra sức. Hồi lâu, nô địch thở phào một hơi thở, nhìn về phía nhiệm vụ. Ba loại chỉ số, đều đã cải biến. Mỹ quan tính, 784, thư thái độ, 651, độ thực dụng, 375 năm. Chương 104, kỳ tích khoang chữa bệnh. Thăng cấp sau đó. Phòng khách lập tức đại biến dạng. Tựa như giản lược ước tiểu khách phòng, biến thành trong khách sạn lớn phòng cho Tổng thống. Mà ba loại chỉ số, cũng tăng lên mấy trăm điểm. Nhưng, có điểm lúng túng là, khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu còn kém một chút xíu. còn phải thăng cấp một cái. Nô Địch một chút do dự, nhìn về phía buồng vệ sinh. Tại kiến tạo chỗ tránh nạn thời điểm, vì một gian đa dụng, buồng vệ sinh là vê đút cờ cùng phòng tắm hợp lại cùng nhau. Chỉ dùng tấm ngăn tách ra. Bình thường mà nói không gian đã quá dùng. Nhưng nghĩ tới về sau có thể sẽ ba người cùng tắm. Nô Địch một chút do dự, đi tới buồng vệ sinh, chuẩn bị đem hai người tách đi ra. Nếu như bình thường kiến thiết, tự nhiên phi thường gian nan. Nhưng có tích phân. Hết thảy đều biết vô cùng đơn giản. Hắn sắp sửa cầu nói một lần. Cơ giới chi não lập tức điều chỉnh thăng cấp phương hướng, đồng thời đem bảng sở kỳ hiệu mở ra. Buồng vệ sinh. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, hiện đại hóa xa hoa V đúc cờ, hiện đại hóa xa hoa phòng 8. Chi nhánh, chỉnh thể tài liệu, 1050, xa hoa trang sức, 50, tự động cảm ứng, 20, đồ sứ trắng bùn tắm, 10. Chuyện của tôi nét giới thiệu, nhóm 3 người cũng có chút chén lớn. Lúc này đây thăng cấp. Bởi vì không có quá nhiều kỹ thuật yếu tố, nhu cầu tích phân cũng rất ít. Cộng lại, mới, chỉ có, 220 điểm. Nô Địch không do dự, quả đoán toàn bộ tuyển trạch xác định. Tích phân 220. Bạch quang lóe lên. Trước mắt buồng vệ sinh một phân thành hai, nhiều hơn một phiến cửa kiếng. Cùng phía trước hơi lộ ra ủng nhỏ hẹp bất đồng, trước mắt phòng tắm cùng vê đút cờ đều đã khuyết trương lớn hơn rất nhiều, đầy đủ làm cho 4-5 người cùng nhau bồn tắm. Rộng rãi đồ sứ trắng sàn nhà, cùng với ngồi thức cùng ngồi trồn hổm thức vê đút cờ. Phân biệt rõ ràng. Nhìn sơ một chút, đây quả thực thì không phải là chỗ tránh nạn, mà là một cái hạng sang tư nhân biệt thự. Không sai. Nô Địch hơi gật đầu, nhìn về phía nhiệm vụ. Mỹ quan độ 1123, thư thái độ 1072, thực dụng tính 391-1. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Là hay không lĩnh cơ thưởng? Nhìn bảng ở trên gợi ý, Nô Địch tự nhiên là điểm kích là. Tích phân lập tức bỏ thêm 150, coi như là một lớp tiểu hồi huyết. Cùng lúc đó, một cái tinh xảo xinh xắn mô hình rơi xuống. Có điểm giống một cái ngủ khoang thuyền, chỉnh thể phơi bày bạch sắc. Đây là cái gì? Nô Địch tiếp được mô hình, có chút ngạc nhiên. Cơ giới chi não, ký chủ, đây là ngẫu nhiên lấy được thưởng cho, thăng cấp ván khuôn. Đem ván khuôn đặt ở chế định mục tiêu bên trên, có thể không tốn phí tích phân, trực tiếp thăng cấp đến ván khuôn vật phẩm. Thăng cấp ván khuôn mô hình. Nô Địch đã hiểu, cười nói, cái này cũng phải có bảng sở kỳ hiệu chứ. Cơ giới chi não, là. Mở ra. Kỳ tích khoang chữa bệnh. Chủng loại, thăng cấp mô hình. Phương pháp sử dụng, đem khoang chữa bệnh sử dụng ở một cái trên giường. Có thể đem giường chiếu không tiêu hao thăng cấp làm kỳ tích khoang chữa bệnh. Khoang chữa bệnh. Nô Địch hiểu ra. Đời này, Đại Minh chữa bệnh cũng rất phát đạt. Kiếp trước huyễn tưởng trong tác phẩm khoang chữa bệnh ở các đại y viện đều có, chỉ là không có trong phim ảnh như vậy khoa huyễn mà thôi. Đối với bệnh ung thư các loại, chờ, bệnh nan y cũng chỉ có thể giảm bớt, mà không thể trị tận gốc. Cơ thường, cũng không kém, nói không chừng cũng là hắc khoa học kỹ thuật. Nô Địch ánh mắt sáng lên, đi tới phòng y tế. Đem mô hình đặt ở trắng trên giường. Là hay không sử dụng? Là hay không? Là. Loảng xoảng. Bạch quang lóe lên, trắng giường hóa thành một đài dài 3m, 1m5 chiều rộng cao khoang chữa bệnh. Màu trắng chỉnh thể, hình hình dáng, mặt trên hiện đầy hoa mỹ văn lộ. Cùng lúc đó, một sấp giấy trương hạ xuống, rõ ràng là khoang chữa bệnh sử dụng nói rõ. Nô Địch mở ra xem một cái, rất nhanh liền minh bạch rồi làm sao thao tác. Liên tiếp mạch, theo di chuyển cái nút. Đèn tín hiệu sáng lên, khoang chữa bệnh lồng pha lê mở ra. Ta xem một chút. Nô Địch mở ra bảng điều khiển, xem lướt qua nổi lên trị liệu mắt lộ ra. Cùng hiện đại khoang chữa bệnh có chút cùng loại. Đối với cảm mạo, phát sốt, nhiễm trùng các loại, chờ, bệnh nhẹ chứng, khoang chữa bệnh bên trong nằm một cái, mấy phút có thể khỏi hẳn. Mà ngoại thương, gãy xương, nội tạng tổn hại các loại, chờ, phiền phức tật bệnh, thì cần muốn rót vào sinh vật doanh dưỡng dịch, phụ trợ trị liệu. Đại khái ở nửa giờ đến trong vòng một canh giờ có thể khỏi hẳn. Nếu như bệnh ung thư, bệnh bạch cầu các loại, chờ, bệnh nan y, cũng có thể rót vào sinh vật doanh dưỡng dịch, đại khái ở 612 cái tiểu thời gian có thể khỏi hẳn. Thậm chí, bị thương tàn phế, tiên thiên tật bệnh, phóng xạ biến dị cũng có thể trị, chỉ là cần sinh vật doanh dưỡng dịch cùng thời gian mà thôi. Như như vậy so với, Nô Địch nhãn tình sáng lên, cẩn thận nhìn một chút sinh vật doanh dưỡng dịch. Phát hiện cư nhiên cần hiện lên sinh mệnh tài liệu chế tác. Lại là dùng vật này chế luyện. Nô Địch bừng tỉnh. Nghĩ vậy một đời, trên địa cầu cư nhiên khắp nơi đều là hiện lên sinh mệnh tài liệu. Một ít khoa học kỹ thuật so với kiếp trước tiên tiến cũng bình thường. Trên tay ta còn có 7 chủng. Nô Địch tính toán một chút. 5 chủng đều là một cái. Chỉ có lưỡng chủng nấm là nhiều. thanh sắc phóng xạ nấm có 8 cái, màu xanh thẳm đóng băng nấm có 12 cái. Tạm thời bên trên, cũng đủ. Chương 105, máy bay không người. Thăng cấp. Kỳ tích khoang chữa bệnh. Quan danh vì kỳ tích, tự nhiên là bởi vì khoang chữa bệnh cường đại chữa trị năng lực. Tứ chi tổn hại, huyết nhục thiếu sót, thậm chí đóng băng trứng, ngũ tạng héo rút các loại, chờ, bệnh nan y, chỉ cần người trước tiên không chết, đều có thể tiến nhập khoang chữa bệnh chung trị liệu. Đương nhiên, chứng ngất ức các loại bệnh tâm lý, khoang chữa bệnh liền không thể làm gì. Có thể gây chi trọng sinh sao? Nô địch ánh mắt hơi sáng, cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện là mình suy nghĩ nhiều. Khôi phục gây chi, khôi phục thiếu hụt huyết nhục tổ chức, chữa trị đầu khớp xương kinh lạc các loại, chờ, khoang chữa bệnh đều có thể làm được. Cần phải muốn gãy chi trọng sinh, cho ngươi dài ra một chân, một cánh tay các loại. Cũng tuyệt đối không có khả năng. Kỳ tích khoang chữa bệnh kỹ thuật hạch tâm, chủ yếu là lấy hiện lên sinh mệnh tài liệu làm trụ cột sinh vật doanh dưỡng dịch, những phương diện khác thật không có nhiều hắc. Có cái này khoang chữa bệnh, cũng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nô địch một chút suy tư, vẫn là rất hài lòng. Chớ nhìn hắn hiện tại thân thể tố chất mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ thuộc về mạnh mẽ, cũng không phải 100% miễn dịch tật bệnh đau đớn. Chỉ bất quá thân thể tố chất quá tốt, một ít tiểu tật bệnh trên cơ bản không gặp được mà thôi. Kiếp trước, nô địch vẫn là lập trình viên thời điểm. Các loại bệnh nghề nghiệp, tỳ hư thể yếu, nóng tính thịnh vượng, các loại chứng viêm trở, các loại. Cơ bản mỗi ngày đều có đổi lại trò gian trá bệnh nhẹ đau nhức đột kích. Thời điểm đó hắn, đều đã thành thói quen á khỏe mạnh trạng thái, thường thường cánh tay đau một cái, thường thường cái cổ đau lưng đau. Đời này, ngược lại là không có những cái này bệnh nhẹ đau nhức hành hạ. Nhưng cũng không thể sơ suất. Nô địch khuôn mặt nghiêm túc, trầm ngâm khoảng khắc, chính mình nằm vật xuống khoang chữa bệnh bên trong. Ông! Khoang chữa bệnh chụp lồng thủy tinh khép lại. Tích! Bắt đầu quét hình. Quét hình thành công. Ở trên màn ảnh, một cái danh sách nhóm đi ra. Bên trong rõ ràng là nô địch tình huống thân thể. Có một nho nhỏ nhân thể mô hình. Nơi nào xuất hiện ốm đau, chỗ sẽ gặp xuất hiện hồng sắc. Có thể nô địch thân thể mô hình, tất cả đều là bạch sắc. Có thể nói, tốt không thể tốt hơn. Nô địch nhiều hứng thú đều thử một chút công năng, ngoại trừ sinh vật doanh dưỡng dịch, những thứ khác đều thử một chút. Khoang chữa bệnh kèm theo các loại tiểu hình thiết bị, truyền oxy, cầm máu các loại, chờ. Công năng rất nhiều. Thậm chí, bình thường không có việc gì ở khoang chữa bệnh bên trong ngủ một giấc, đều có thể thể nghiệm đến phi phàm một dạng cảm giác, thả lỏng tâm thần. Thể nghiệm hết. Nô địch liền đi ra ngoài. Ngày hôm nay còn có việc muốn làm, không cần thiết ở phòng y tế vẫn lãng phí thời gian. Đi tới phòng khách. Nô địch mở miệng nói, Vô Thiên, khởi động máy bay không người đài điều khiển. Vô Thiên, là. Đi tới trước đài điều khiển, nô địch một chút do dự, vẫn là mở ra máy bay không người đài điều khiển bảng sở kỳ hiệu. Chuẩn bị thăng cấp một cái. Quân dụng máy bay không người đài điều khiển. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, tiểu hình tổ ong. Chi nhánh, thép dòng tài liệu, 250, máy bay không người thiết kế, 50, hình thể tăng lớn, 50, vũ khí thăng cấp, 100, công binh hình, 100, hộ vệ hình, 200, mã hóa tín hiệu, 50. Giới thiệu, ngươi có thể chính mình sinh sản máy bay không người. Tổ ong. Nô địch ánh mắt híp lại. Hắn nhớ tới trước đây ở trên lưới thấy một cái video. Quốc gia một cái phóng ra giếng mở ra, rầm rạp chẳng chịt máy bay không người từ đó bay ra, mang theo chí mạng vũ khí tịch quyển toàn bộ. Đây là trên quốc tế có chút nổi danh một loại vũ khí, là bầy ong chiến thuật. Ở tin tức hóa chiến tranh hiện đại, bầy ong chiến thuật ở một phương diện khác so với hàng không mẫu hạm còn dễ dùng. Hơn nữa, chia làm lưỡng chủng loại. Nô địch hơi gật đầu, lựa chọn xác định. Cơ giới chi não, ký chủ, thương khố tài liệu đã không đủ, sẽ sử dụng cự vô phách chạm thu hồi bên trong tài liệu, có hay không chắc chắn chứ? Hay dùng xong? Nô địch cả kinh. Hắn bàn hồi đến như vậy nhiều cơ sở tài liệu, cư nhiên đã bị tốn không còn một mảnh. Cũng may mắn. Cự vô phách chạm thu hồi đem chung quanh một ít kiến trúc phế xe cùng một ít sắt thép phế liệu bồi thường thu. Chiếm được đại lượng xi măng, kim loại, cao su, thủy tinh các loại tài liệu. Đều đặt ở trạm thu hồi khoang sau. Được chưa? Nô địch gật đầu. Cơ giới chi não là tích phân 700. Tích phân lập tức chạy xuống một cái rác đại chữ số. Cùng lúc đó, máy bay không người thông báo quá bị bạch quang bao khỏa. Bất quá là khoảng khắc, bạch quang tán đi, một cái rõ ràng lớn gấp mấy lần phức tạp cơ khí xuất hiện ở nô địch trước mặt. Cái này cơ khí rất lớn, hầu như chiếm cứ cửa chính đại bộ phận không gian. Chia làm mấy cái khuôn mẫu. Không người cơ chế tạo. Máy bay không người sửa chữa, vũ khí chế tạo, tín hiệu nền các loại, chờ. Mà vốn có 3 máy bạch sắc khủng bố máy bay không người cũng không có bãi bỏ, mà là bị bạch quang bao khỏa. Cơ giới chi não, chủ nhân, mời tuyển trạch loại. Hiện hữu 3 máy bay không người, có thể thăng cấp là công binh hình, hộ vệ hình. Lưỡng chủng loại khác nhau ở chỗ nào sao? Nô địch ánh mắt híp lại. Từ thăng cấp cần đến xem, hộ vệ hình rõ ràng cao cấp hơn một ít. Cơ giới chi não, công binh hình. Đợt, không dối gạt các vị, ta siêu muốn một cái khoang chữa bệnh, tác giả bệnh nghề nghiệp nhiều lắm, phiền phức vô cùng. Mắt phải sưng hết con mắt trái sưng, cánh tay trái đau nhức hết cánh tay phải đau nhức, hiện tại mỗi ngày chạy mấy cây số, vì đúc luyện thân thể, cũng là hợp lại. Chương 106, công binh, hộ vệ. Cơ giới chi não, công binh hình, chủ yếu là dùng cho máy bay không người tác nghiệp, như tải trọng, như sửa chữa, có thể làm việc trên cao, sửa chữa còn lại máy bay không người, cho còn lại máy bay không người đổi nguồn năng lượng các loại, chờ. Hình thể thiên đại. Phân phối trọng giáp, tiểu hình công binh lựu đạn. Hộ vệ hình, hình thể nhỏ lại, chủ yếu dùng cho bảo hộ, công kích, phân phối đột kích hình cơ thường, hộ vệ phi đạn, tiểu hình hộ vệ đạn đạo. Nghe vậy, Nô địch ánh mắt sáng lên, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hỏi nếu như một lần nữa sinh thành, một trận công binh hình muốn bao nhiêu, một trận hộ vệ hình muốn bao nhiêu. Cơ giới chi não, tài liệu sung túc, đồng thời người sử dụng kỹ thuật thỏa mãn, thì không cần tích phân, chỉ cần đại lượng tài liệu liền có thể, nhưng cần tốn hao thời gian và tinh lực chế tác. Bằng không, cần tốn hao 1.010.000 đợi tích phân. Tối cao 1.000. Mắc như vậy. Nô địch ánh mắt máy động, hỏi lượng chủng giống nhau. Cơ giới chi não, một dạng. Tại sao ta cảm giác ngươi và trong tiểu thuyết học bá hệ thống giống nhau, gì đều muốn tự ta học đâu? Nô địch nghĩ tới tương lai chính mình điên cuồng học tập hình ảnh, nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Cơ giới chi não, ký chủ, có thể dùng tích phân thay thế. Không có việc gì, ta liền chỉ đùa một chút. Nô địch cười hắc hắc. Có thể giảm miễn tích phân, cộng thêm có siêu duy gen tâm phiến phụ trợ, kẻ ngu si mới có thể không phải học. Học. Học tờ mờ giờ. Bất quá. Bây giờ còn là thăng cấp máy bay không người làm chủ. Nô địch nhìn thoáng qua, mở miệng nói, thăng cấp ra một đài công binh hình, hai đài hộ vệ hình. Cơ giới chi não, là. Bạch quang tán đi. Lúc đầu ba máy bạch sắc khủng bố máy bay không người lập tức đại biến dáng dấp. Trong đó một máy, hình thể trở nên lớn mấy lần, so với một con trâu còn lớn hơn không ít. Cái này đã chưa tính là tiểu hình máy bay không người. Mà đổi thành bên ngoài hai bệ, hình thể đối lập nhau nhỏ một chút, nhưng là cùng một người không sai biệt lắm. Mặt trên trang bị giữ tợn vũ khí. Ước chừng 4 cái nòng súng, đều là súng máy. Nô địch ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn một chút lượng chủng máy bay không người tin tức cặn kẽ. Công binh hình, có thể chở trọng 1 tấn, sở hữu nhiều công năng chính xác tay cơ giới, có thể trên cao sửa chữa, tùy thân phân phối 10 khối năng lượng cao tin. Hộ vệ hình, có thể chở trọng 500 cân, sở hữu nhiều loại vũ khí, trừ cái đó ra, đang phi hành, trên cao chiến đấu, sự linh hoạt các loại, chờ, tính năng bên trên. Viễn siêu công binh hình. Cái này cũng rất bình thường, dù sao hộ vệ hình hình thể nhỏ một chút. Vô Thiên, tiếp thu mới đài điều khiển cùng máy bay không người. Nô địch phân phó nói. Là. Trí tuệ nhân tạo giọng điện tử hợp thời vang lên. Sau một khắc, đài điều khiển từng cái đèn tín hiệu sáng lên. Chủ nhân, mới đài điều khiển công năng rất nhiều, hơn nữa tín hiệu cũng cực kỳ ổn định. Biết, ân. Ghi chép một cái mới kế hoạch. Nô địch trầm ngâm một hồi, nói ra. Phái máy bay không người đi trước khu biệt thự chỗ tránh nạn, cùng tiểu quả tử vật liệu giao dịch. Là. Chủ nhân, kế hoạch danh là cái gì? Cho không. Nô địch bên kia khí thế ngất trời, đem máy bay không người thăng cấp sai phái ra tới. Mà ở khu biệt thự chỗ tránh nạn. Đông Phương Lâm Viên cửa biệt thự, vài cái khách không mời mà đến tới. Vương Đắc Phát cùng cha hắn thân Vương Đại Hải. Còn có người ngoại quốc Mạc Luân đám người. Chỉ là. Mấy người bị chắn trước cửa. Hà Phu Nhân. Đem khách nhân trận ngoài cửa, cũng không tốt chứ. Lúc này, mưa axit các loại, chờ, cực đoan khí trời đã bình tĩnh. Khí trời lộ vẻ an bình. Bằng không đám người cũng không dám ra ngoài. Cửa biệt thự mi cờ rô vang lên một cái thanh lãnh thanh âm dễ nghe. Mạc Luân, ngươi tới Đại Minh nhiều năm, hẳn là minh bạch Đại Minh văn hóa. Có bằng hữu tới, hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đãi, nhưng nếu là có địch nhân đến. Nàng còn chưa nói hết, thế nhưng lời ngầm đám người đều nghe hiểu. Vương Đắc Phát khuôn mặt tối sầm. Nhịn không được mắng, ngươi không muốn không biết tốt xấu, chậm trễ chúng ta, về sau khu biệt thự chỗ tránh nạn không có mẹ con các ngươi sinh tồn chi địa. Hà Phu Nhân, ha ha, chỗ tránh nạn lúc nào thành của ngươi? Vương Đắc Phát, ngươi. Vương Đắc Phát vừa muốn nói, Vương Đại Hải căm tức nhìn hắn liếc mắt, sắc mặt người sau đỏ lên, vội vàng im miệng. Bên trong biệt thự, nghe được Vương Đắc Phát im miệng, Mỹ Phụ Hà Phu Nhân cũng không khỏi thở dài. Vương Đại Hải chính là một cái lao lang, rào hoạt tàn nhẫn. Mới vừa nếu như Vương Đắc Phát nói ra một ít không tốt ngôn luận, khu biệt thự còn lại phú nhân nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Như vậy chính mình tình cảnh cũng sẽ tốt hơn một ít. Đáng tiếc. Vương Đại Hải quá cẩn thận. Trước cửa, Mạc Luân nhìn Vương gia cha con, đáy mắt lộ ra một tia trào phúng màu sắc, khuôn mặt vẫn như cũ nho nhã, cùng thiện đạo, yên tâm đi, Hà phu nhân, bọn ta chi là đến đây trao đổi, tuyệt không cưỡng bức việc. Không cần, có việc nói thẳng đi. Mỹ phụ lạnh lùng cự tuyệt. Vương Đại Hải tức thì nóng giận mà cười, nhưng cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, Hà phu nhân, ngươi vườn trái cây đã hủy diệt rồi, chúng ta cảm thấy rất đáng tiếc, thương nghị một chút, quyết định cộng đồng bỏ vốn tái kiến tạo một cái vườn trái cây, từ ngươi chủ đạo, như thế nào? Nghe, dường như tốt. Mỹ phụ con ngươi nhất chuyển, lập tức nghĩ tới rất nhiều thứ. Nàng có thể có riêng lớn gia nghiệp, cũng không phải là ngây thơ tiểu cô nương. Chương 107, nguyên nhân, kích tướng. Hà phu nhân, ngươi quá cảnh giác. Đương nhiên, ở thế giới như thế này mạt nhật dưới, nữ tính cảnh giác một ít là chuyện tốt. Đối với chúng ta khu biệt thự hô bang hỗ trợ, có chắc trở, tất cả mọi người sẽ ra tay giúp đỡ một ít. Như vậy, vườn trái cây làm cho chỗ tránh nạn đi ra chi phí kiến tạo, về sau giao cho Hà phu nhân tới chủ đạo, chúng ta chỉ cần chia lãi một ít trái cây, như thế nào? Vương Đại Hải chậm rãi mở miệng. Mạc Luân đã ở một bên giải thích, nghe là một kiện trăm lợi mà không có một hại chuyện thật tốt. Hô bang hỗ trợ, cộng đồng bỏ vốn. Có thể. Mỹ phụ cũng không phải là tiểu cô nương. Đáy mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Đã hiểu những người này ác ý. Nàng không chút do dự nói ra, xin lỗi, vườn trái cây mới vừa bị hủy diệt, ta đã không có tâm tư. Là sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Mạc Luân hơi cúc cung, quả đoán xoay người ly khai. Hắn nửa điểm lưỡng lự cũng không có. Vương Đại Hải cười lạnh một tiếng, cũng xoay người đi tới. Vương Đắc Phát có chút mộng bức, thấp giọng nói, ba, làm sao? Đừng nói nhảm. Vương Đại Hải căm tức nhìn hắn liếc mắt, mang người rời đi. Bên trong biệt thự, Mỹ phụ thở dài, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng minh bạch, thời gian của mình không nhiều lắm. Dạ tâm ra từng bước ép sát, còn lại phú nhân lại thờ ơ lạnh nhạt. Thật không nghĩ tới môi hở răng lạnh. Những người này thúc thủ bàng quan, cuối cùng gặp sớm muộn sẽ là bọn họ. Có thể thương nhân. Vì tư lợi vốn là rất bình thường. Khu biệt thự bên trong, cơ bản đều là từng cái nghề nghiệp lão bản, tài sản phong phú. Ở Đại Minh cái này dưới bối cảnh, lại có ai sẽ là đại công vô tư đích hảo nhân? Nàng. Cơ hồ không có đường lui. Còn lại xí nghiệp chỗ tránh nạn. 8 lạng nửa cân. Mỹ phụ có mạng giao thiệp của mình, tự nhiên biết còn lại chỗ tránh nạn tình huống. Kỳ thực khu biệt thự chỗ tránh nạn cũng không lớn, giống như một ít có mấy vạn nhân cỡ chung chỗ tránh nạn. Thậm chí mấy trăm ngàn người đại hình chỗ tránh nạn, bên trong hắc ám cùng mở ám, là Vương Đại Hải đám người không dám tưởng tượng. Còn như quan phương chỗ tránh nạn, nàng có nguyên nhân của mình, không dám đi bên kia. Tự nhiên không phải là bởi vì nàng phạm qua pháp, mà là tiểu quả tử thân thế, một ngày đi quan phương chỗ tránh nạn, thân phận bại lộ, có thể nói là chắc chắn phải chết. Quả quả A. Hà phu nhân thở dài, khẽ cắn môi. Hiện tại, duy nhất cơ hội cũng chính là một người chỗ tị nạn. Mà hiện nay, nàng chỉ có một mục tiêu. Đúng lúc, đang ở Mỹ phụ suy tính thời điểm. Tiểu quả tử bính bính khiêu khiêu chạy xuống tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Mẹ, đại thần đến tin tức, máy bay không người đã ở trên đường. Ừm. Mỹ phụ hơi gật đầu, nói ra, nhớ kỹ kêu lên bộ an ninh. Suy nghĩ một chút. Nàng lại nói ra, mang theo gia hỏa. Lập. Tiểu quả tử cả kinh, nghiêm túc gật đầu. Ước chừng một giờ sau. Nô địch máy bay không người đến rồi. Sau khi thăng cấp máy bay không người tính năng càng mạnh, ở cuồng phong băng hàn trên cao, như trước có thể ổn định phi hành. Chờ hắn máy bay không người sau khi đến, tiểu quả tử cũng thu đến hắn phát tin tức, lập tức kêu lên bộ an ninh nhân, cầm lên vũ khí đi ra ngoài. Cửa chính. Tiểu quả tử cùng vài cái hạng nặng võ trang bảo an đi ra. Nàng vừa muốn ngắm nhìn bốn phía, phía sau đông nhiên đi tới đoàn người. Cầm đầu, rõ ràng là Vương Đắc Phát. Tiểu quỷ đầu. Ngươi là chuẩn bị đi bên ngoài muốn chết sao? Vương Đắc Phát mở miệng chính là âm dương quái khí, sắc mặt tâm lãnh. Tiểu quả tử có chút tức giận, lúc đầu bởi vì Ngô Địch mà có hảo tâm tình lập tức bị tách ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Bên cạnh, một bảo vệ thấy thế, vội vàng che ở trước người của nàng, lễ phép nói, Vương công tử, chúng ta đang cùng còn lại chỗ tránh nạn giao dịch, xin đừng ngăn cản. Yêu yêu, lại là giao dịch a, ngươi muốn cái gì? Buổi tối ngủ cùng ta vừa cảm giác, ta đều cho ngươi. Như thế nào? Vương Đắc Phát rõ ràng cho thấy đến gây chuyện, mặt nạ bảo hộ dưới, mặt tái nhợt tràn đầy bệnh trạng. Cút! Tiểu quả tử nhịn không được, mắng một câu. Nàng trung quy nói không nên lời thô tục, chỉ có thể hầm hừ nói cái chữ này. Gọi ngươi mụ làm cũng được, mấy ca sung sướng, ha ha ha ha. Vương Đắc phát khoa trương nở nụ cười. Đám người cười vang. Tiểu quả tử tức giận không ngớt, đang muốn mở miệng. Người an ninh kia thấp giọng nhắc nhở, tiểu thư, hắn đang khích tướng ngươi, muốn ngươi nổi giận. Mạnh đến, tiểu quả tử tỉnh táo lại. Hiện tại khu biệt thự chỗ tránh nạn thế cục rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận, sẽ trở thành người khác quân cờ. Nàng mặt lạnh, không quan tâm Vương Đắc Phát. Thấy thế, Vương Đắc Phát cũng sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút phiền táo. Lúc này, không trung, hô, hô, cuồn phong quát tới. Ba máy to lớn máy bay không người bay tới, rớt xuống ở trước mặt mọi người. Trong đó một máy lớn nhất, trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà đổi thành bên ngoài hai bệ hơi nhỏ một chút, lại là dừng lại ở cách 4-5m vị trí. Máy bay không người. Vương Đắc Phát nhướng mày. Tiểu quả tử lại lộ ra nét mừng, phất tay nói, đại thần, ở chỗ này. Rất nhanh. Một máy bay không người bay tới, bắn ra micro. Tiểu quả tử. Chương 108, muốn cầu cạnh ta. Chỗ tránh nạn chung. Nô địch tiếp thông liên tuyến, cười nói, không đợi bao lâu a? Không có đâu. Tiểu quả tử thanh em vẫn là như vậy nhẹ nhàng, cười duyên nói, ta chỉ là tới cửa chính mà thôi, ngược lại là đại thần muốn phiền toái một chút. Phiền phức. Cho không vật tư có gì phiền phức không phải phiền toái. Nô địch đang muốn mở miệng. Tiểu quả tử lại nói ra, chính là luôn luôn trướng mắt côn trùng ở bốn phía. Biến dị trùng tử. Nô địch cực kỳ kinh ngạc. Các ngươi bên kia đã xuất hiện biến dị trùng tử sao? Rất nhiều sao? Tiểu quả tử ngẩn ra. Nghe được câu này, những người khác cũng là không hiểu ra sao. Khu biệt thự chỗ tránh nạn bên này địa lý vị trí tương đối khá, dựa vào thủy, có tự tuần hoàn cống thoát nước, cho nên bọn họ cũng chưa từng thấy qua biến dị con chuột. Nhưng, sinh vật biến dị cũng không phải là cái gì chưa từng nghe qua danh tử. Tiểu quả tử cũng không để ý, trực tiếp nói ra, đại thần, chúng ta bên này không có gì biến dị trùng tử, ta nói côn trùng là chỉ một ít đáng ghét ra hỏa. Đây cơ hồ là công khai. Vương Đắc Phát tức giận dâng lên, hãy nhìn đến những cái này hạng nặng võ trang bảo an. Vừa giận khí một tiết. Hắn biết, hiện tại chỗ tránh nạn còn không phải là phụ thân mình không bán hai giá. Nhất cử nhất động của mình đều sẽ ảnh hưởng phụ thân tiền đồ. Hai anh. Chờ trình hợp hoàn tất, ta muốn để cho ngươi biết cái gì là thống khổ. Vương Đắc Phát thầm mắng một câu, mặt âm trầm ly khai. Bên kia. Nô địch nghe được lời hắn nói, cũng không nhịn được cười một tiếng. Là chỗ tránh nạn những cái này dã tâm ra. Đại thần chính là lớn thần, lập tức liền đã đoán đúng. Tiểu quả tử hì hì cười. Hiếu kỳ nói, đại thần, cái này ba máy bay không người, làm sao chuyên trở? Chuyện của tôi nẹt người xem trung gian. Nô địch mở miệng. Mệnh lệnh công binh hình máy bay không người đem khoang mở ra. Từng cái tay cơ giới xuất hiện, nứt ra rồi một cái chỗ rách, từng cây một kim loại cố định cái, hợp thành một cái cự đại màng bao. Nhìn một cái, tiểu quả tử cũng minh bạch rồi. Quay đầu nói một tiếng. Chúng bảo an vừa động thủ một cái, đem đã chuẩn bị xong vật tư vận chuyển đi tới. Dùng cố định cái cố định lại. Những vật liệu này, đều đã dùng hết phòng phóng xạ đóng gói tốt lắm, các loại sinh hoạt vật tư đều có, rực rỡ muôn màu. Chỉ là một hồi, công binh hình một tấn tải trọng cư nhiên liền trang đầy. Nhìn thấy nhiều như vậy vật tư vận chuyển đi ra ngoài. Vài cái bảo an ánh mắt vi kinh, nhưng cũng không dám lắm miệng. Nô địch cũng có chút kinh ngạc, không thể không an bài hai chiếc hộ vệ hình máy bay không người xuống tới, cũng trang bị đầy đủ hai cái 500 cân. Còn có. Nô địch nhíu mày. Nghe được tiểu quả tử lời nói. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Chỗ tránh nạn vật tư coi như là nhiều, cũng không trở thành đưa tiễn nhiều người như vậy chứ. Trừ phi, muốn cầu cạnh hắn. Một sát na, nô địch trong lòng bừng tỉnh. Liên tưởng đến chỗ tránh nạn khốn cảnh, cùng với mới vừa tiểu quả tử lắm mồm nhắc tới mưa đá tai nạn, trong lòng đã có đáp án. Bất quá, hắn vẫn chưa lộ ra. Hiện tại chiếm tiện nghi là ta, lấy bất biến ứng vạn biến phương vị thượng sách. Nô địch âm thầm gật đầu, cùng tiểu quả tử lại hàn huyên vài câu. Liền làm cho máy bay không người trở về địa điểm xuất phát. Tiểu quả tử nhìn theo máy bay không người ly khai, có chút tiếc nuối nói thầm mấy câu, mang theo các nhân viên an ninh đi trở về. Nàng trở lại Đông Phương Lâm Viên, đang muốn đi rửa tay. Bên trong phòng khách, Mỹ Phụ ánh mắt hơi nghiêng. Đưa qua. Ừm. Chỉ tặng ra khỏi một bộ phận, đại thần chỉ có 3 máy bay không người. Tiểu quả tử gật đầu. Ngày mai tiếp tục tiễn. Mỹ Phụ nhàn nhạt mở miệng. A. Tiểu quả tử kinh ngạc. Nàng không có biết mình mẫu thân muốn làm gì, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Có thể nàng từ trước đến nay nhu thuận, cũng không dám nghịch lại mẫu thân của mình lời nói, chỉ là điểm gật đầu đáp ứng. Sau đó, nàng lên lầu. Bên trong phòng khách, cũng chỉ còn lại một người. Mỹ phụ hai tròng mắt tan giả, tựa như đang tự hỏi cái gì, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ thật bàn gỗ mặt. Đồng nhiên, nàng híp lại thu hút, xinh đẹp trên gương mặt tươi cười xuất hiện một màn kiên định màu sắc. Nàng đứng dậy, đi lên lầu, tìm được đang ở chơi máy vi tính tiểu quả tử. Quả quả, liên lạc một chút cái kia đại thần. Mỹ phụ mỉm cười. Tiểu quả tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đóng cửa trò chơi, liên hệ nổi lên Ngô Địch tới. Chỗ tránh nạn bên trong. Ngô Địch đang xem tiểu thuyết. Đồng nhiên diễn đàn bắn ra tin tức. Nhìn một cái, nhất thời lộ ra nụ cười. Nhắc Tào Tháo liền đến. Ngô Địch mỉm cười. Không nói nhiều nói trước đưa lễ, tất nhiên là có việc cầu người. Quả nhiên, hắn chờ đến. Tiểu quả tử, đại thần, mẹ ta muốn cùng ngươi video trò chuyện một hồi. Vô Địch, có thể. Diễn đàn bắn ra video trò chuyện xin. Ngô Địch điểm kích xác định. Lọt vào trong tầm mắt. Là một gian màu hồng thiếu nữ gian phòng. Mềm mại trên đệm. Thiếu nữ tóc ngắn tiếu xinh xinh ghé vào mặt trên, đơn bạc áo sơ mi trắng điếc kéo xuống một đoạn, lộ ra nửa cái trắng non đầu vai. Đại thần. Tiểu quả tử cười hì hì phất tay. Nô Địch hơi gật đầu nói, ngươi tốt, tiểu quả tử. Mụ mụ ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nô Địch đi thẳng vào vấn đề, không chuẩn bị có quá nhiều lời nói nhảm. Chương 109, gia nhập vào chỗ tránh nạn. Mẹ. Khả ái thiếu nữ tóc ngắn quay đầu lại, giòn giã kêu một tiếng. Ở Ngô Địch video hình ảnh không thấy được địa phương. Mỹ phụ đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói, tiểu quả tử, ngươi trước đi ra ngoài, ta và hắn đàm luận một cái. Hở? Vì sao? Thiếu nữ có chút mơ hồ. Nghe lời. Mỹ phụ sắc mặt đông lại một cái. Được rồi. Thiếu nữ ngoác miệng ra, có chút không thôi đi ra ngoài. Nàng chính là háo động niên kỷ. Thích nhất náo nhiệt. Lập tức bị đuổi ra ngoài, bao nhiêu đều cũng có chút không tuân theo. Chờ thiếu nữ ly khai. Hình ảnh lại không biến. Ngô Địch vẫn là nhìn không thấy mẫu thân nàng. Điều này làm cho Ngô Địch hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là quá xấu, không có ý tứ gặp người. Ngô Địch trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, âm thầm lắc đầu. Ngươi tốt, Ngô tiên sinh. Một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Thanh âm mang theo một chút khàn khàn, lại có một tia mát lạnh. Giống như khe núi thác nước, thấm lòng người cuối cùng. Thanh âm này rất êm tai. Ngô Địch ánh mắt hơi sáng, lại tỉnh táo lại. Hắn dù sao xưa đâu bằng nay, chỗ tránh nạn lại có hai cái đại mỹ nhân muốn làm gì thì làm, ngược lại cũng không thế nào biết loạn tưởng. Hắn nghiêm mặt nói, ngài là mẫu thân của tiểu quả tử. Ừm. Giọng nữ thản nhiên nói, ta gọi cần gì phải ngàn ngữ, quả quả cùng ngươi đã nói ta sao? Ngạch, cái này ngược lại không có. Ngô Địch lắc đầu. Tiểu quả tử cùng hắn thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm, nhưng song phương cũng không hỏi quá một ít tư ẩn vấn đề. Giọng nữ trầm mặc một hồi, đồng nhiên nói ra, mong rằng bao dung. Nô tiên sinh nên biết gần nhất băng phong bạo a. Biết rõ một chút. Băng phong bạo, mang tới kỳ dị khí trời, nghe đồn các nơi chết hỏa sân sống, đồng thời phun trào, đưa tới các nơi đều có mưa axit mây xuất hiện. Mạnh mẽ gió lạnh bạo, mang theo không sạch sẽ mưa đá, mưa axit. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Nàng thanh âm có chút trầm trọng, dường như trải qua những tai nạn này. Nô Địch sờ đầu một cái, gật đầu. Hắn chỗ tránh nạn dưới đất, vẫn chưa chính mắt thấy, nhưng bên ngoài có xe kho các loại. Chờ, phương tiện, ngược lại cũng biết một chút. Mấy ngày này, Gaza đã hư hại nhiều địa phương. Vô Thiên đã phát ra nhiều lần nhắc nhở. Bất quá hắn vận khí cũng không tệ lắm, Gaza không có bị trực tiếp đập hư. Quả quả cũng có thể nói cho ngươi biết. Giọng nữ lạnh nhạt nói, khu biệt thự trôi tránh nạn bị băng phong bạo phá hủy rất nhiều phương tiện, ta vườn trái cây cũng là bị hủy diệt một trong kiến trúc. Nô Địch, đối với, ta cũng biết. Hắn do dự một chút, cười nói, Hà phu nhân. Ngươi tiễn ta nhiều như vậy vật tư, lại là có ý gì? Giọng nữ, chỉ là giao dịch. Ngô Địch, giao dịch là song phương, Hà phu nhân không ngại có chuyện nói thẳng. Ngô Địch không phải cực kỳ thích đi vòng mèo, đơn giản trắng ra một ít. Mỹ phụ do dự một hồi, hỏi không biết Ngô tiên sinh chỗ tránh nạn, lớn bao nhiêu? Phương tiện như thế nào? Ngô Địch sửng sốt, lập tức hiểu được. Hắn cười cười, nói ra, ta chỗ tránh nạn tin tức cặn kẽ không nói, ở lại điều kiện nhất định là không có vấn đề. Ý tứ của ngươi ta cũng minh bạch, nhưng rất xin lỗi. Ta hiện nay không có tiếp nhận ngoại nhân ý tưởng. Như vậy, Mỹ phụ cho mày, thở dài. Nàng trời sinh tính không thích tranh đấu, cũng không có cưỡng cầu tâm tư. Đã tại suy nghĩ đường lui khác. Còn như những cái này vật tư, nàng cũng không nói gì thêm. Ngoài cửa, cửa phòng mở một cái khe nhỏ. Thiếu nữ dán tại cạnh cửa nghe nói chuyện bên trong, làm sao vừa nghe đến mâu thân mình theo như lời, nàng có chút kinh ngạc. Không cẩn thận dùng sức. Cách. Đại cửa bị đẩy ra, thiếu nữ vọt tới trước, trực tiếp té xuống đất. Dầm một tiếng. Liền Ngô Địch đều nghe được. Đau nhức đau nhức đau nhức. Thiếu nữ ủy khuất ba ba bỏ dậy. Tiểu thủ đè xuống đầu, một đôi mắt to bên trong đã doanh nổi lên nước mắt. Ngu ngốc. Mỹ phụ lại càng hoảng sợ, vội vàng đi tới đem thiếu nữ đỡ dậy. Cũng là lúc này, Ngô Địch mới từ trong hình chứng kiến Mỹ phụ dáng dấp. Hắn ngẩn ra, cả người ngẩn người tại chỗ. Rất khó diễn tả bằng ngôn từ hắn chỗ đã thấy. Suy nghĩ kỹ một chút. Đầu hắn bên trong xuất hiện bốn chữ. Khuynh quốc khuynh thành. Đây là một cái đủ để cho bất kỳ nam nhân nào mơ ước nữ tử, dung mạo, vóc người, khí chất. Không thể soi mói. Duy nhất thiếu hụt, chắc là sinh mệnh tầng thứ. Nàng dù sao vẫn là phàm nhân, mị lực cao tới đâu, cũng khó tránh khỏi không bằng siêu phàm thoát tục người. Ngô Địch rất nhanh tỉnh táo lại, trong đầu toát ra các loại ý niệm trong đầu. Sau một khắc, Mỹ phụ có chút bất đắc dĩ ôm lấy thiếu nữ, đặt ở bên cạnh, quay đầu nói với Ngô Địch, Ngô tiên sinh, rất xin lỗi. Mới vừa sự tình liền là ta chưa nói quá. Còn như những cái này vật tư, coi như là trước đây ngài trợ giúp chúng ta tạ lễ a. Lễ phép, ôn nhu. Mỹ phụ rất biết là người, thái độ cũng cực kỳ ôn hòa. Ngô Địch sắc mặt đông lại một cái, ho khan một tiếng, nói ra, khái khái, cái kia, ta cảm thấy chúng ta có thể thảo luận một chút. Con người của ta, thiện lương nhất. Không thấy được người khác bị khi dễ. Tới. Chúng ta tới đàm luận một cái chuyện mới vừa rồi. Chương 110. Ta dù sao họ Chu, phần 2. Ừm. Mỹ phụ sửng sốt. Chứng kiến trong màn ảnh Ngô Địch, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia hiểu ra. Nàng đã từng ngồi ở vị trí cao. Các loại người đều gặp. Ngô Địch đống nhiên chuyển biến ý kiến, nghĩ đến cũng là bởi vì mình lộ thân hình ra quan hệ. Nàng cực kỳ minh bạch mị lực của mình. Nói cách khác, cuộc giao dịch này, rất có thể sẽ đi hướng một bên kia. Nàng chau mày, suy nghĩ đến rồi rất nhiều thứ. Càng là người thông minh. Thường thường càng là có thể phân tích ra toàn bộ khả năng cùng kết quả. Nàng đã nhìn thấu Ngô Địch tâm tư, kết hợp hiện trạng của chính mình, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Lập. Tiểu quả tử cũng nghe đến rồi, hứng thú trùng trùng mở miệng nói, Ngô Địch ca ca, ngươi nguyện ý để cho chúng ta gia nhập vào ngươi chỗ tránh nạn sao? Ừm. Ngô Địch ánh mắt lấp lóe, cười nói, tiểu quả tử đáng yêu như vậy, đương nhiên có thể a. Xin lỗi, chúng ta lần sau bàn lại. Lúc này, Mỹ phụ lãnh diễm mở miệng. Vội vàng tắt video. Mẹ. Tiểu quả tử có chút mộng bức. Mỹ phụ lại mắt phượng đưa ngang một cái, lạnh lùng nói, chú quả, ngươi có phải hay không ngứa ra? Thiếu nữ cả kinh. Mẹ của nàng bình thường có thể đều là trực tiếp gọi quả quả, chỉ có chân chính tức giận thời điểm, mới có thể gọi mình chú quả. Xin lỗi. Nàng quả đoán nhận túng, tội nghiệp mà nhìn Mỹ phụ. Người sau nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng này, nơi nào có thể sinh khí, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ thiếu nữ đầu. Xin lỗi, quả quả. Ta biết ngươi đối với người kia có hảo cảm. Có thể chi nhân chi diện bất chi tâm, thế gian người, có trăm triệu mặt mũi, muôn vàn tâm lý, chúng ta cô nữ quả mẫu, chỉ có thể cẩn thận hơn. Không có chuyện gì, mụ mụ. Tiểu quả tử sắc mặt sầm xuống, an ủi, không được cũng không còn sự tình, Nô Địch ca ca người tốt, sẽ không tức giận. Hắn đương nhiên sẽ không tức giận. Mỹ phụ phốc thử cười. Nàng ngay từ đầu sẽ đưa đi ra ngoài nhiều như vậy vật tư. Tự nhiên là có nhiều loại lý do. Nếu như đàm phán thành công, vật tư chính là giao dịch lợi thế một trong. Không nói thành, vật tư cũng có thể tắt đối phương lửa giận. Nhưng là, mụ mụ. Tiểu quả tử do dự một chút, thấp giọng nói, ta kỳ thực cũng nghĩ tới tình cảnh hiện tại, chỗ tránh nạn bên trong, lúc đầu đại gia sống chung hòa bình, thật cũng không sự tình. Vương Đại Hải đám người kéo bè kết phái, không ảnh hưởng được đại cục. Có thể, hai nạn nhiều lắm, đối với chỗ tránh nạn tạo thành tổn thất thật lớn. Cho Vương Đại Hải đám người cơ hội. Chúng ta nếu là muốn chạy khỏi nơi này, Ngô Địch ca ca chỗ tránh nạn nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Người khác tốt, chỗ tránh nạn lại gần, hơn nữa hắn máy bay không người. Đã nói rõ hắn chỗ tránh nạn rất mạnh mẽ. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Một máy bay không người, bên ngoài khoa học kỹ thuật trình độ, nguồn năng lượng. Cùng với Ngô Địch thuận tay đều có thể phái ra 3 máy bay không người, đủ để chứng minh hắn chỗ tránh nạn không thiếu nguồn năng lượng, không thiếu vật tư, không thiếu tài liệu. Hơn nữa hết sức an toàn. Như vậy vừa nói, Mỹ phụ cũng ngẩn ra. Nàng cũng không còn ý thức được những thứ này. Quả quả. Quả quả, ngươi. Ngươi. Mỹ phụ ánh mắt phức tạp. Bình thường hàm hàm thiếu nữ, thì ra thông minh như vậy. Mẹ, ta dù sao họ Chu. Nàng cười giả dối. Đối với. Mỹ phụ than nhỏ giọng điệu, xoa xoa thiếu nữ đầu. Mẹ, ngươi suy tính một chút ta. Thiếu nữ mở miệng. Mỹ phụ một chút do dự. cũng sẽ không đem thiếu nữ coi là khờ khờ, nghi ngờ nói, ngươi vì sao đối với hắn có lòng tin như vậy? Nếu như hắn là phần tử xấu làm sao bây giờ? Quả quả cùng Ngô Địch ca ca giao lưu cũng có một đoạn thời gian, người đang hàng ngày nói chuyện trời đất, kỳ thực tính cách, tâm lý rất dễ dàng nhìn ra được. Thiếu nữ tự tin cười, nói ra, hắn chắc là một cái cực kỳ có tự tin người, tự tin khởi nguồn khả năng rất lớn là chỗ tránh nạn cực kỳ hoàn thiện, hoặc là thực lực bản thân cường đại, mà hắn hơi có điểm ích kỷ, nhưng rất có ranh giới cuối cùng. Tính cách phương diện, hắn không thích đoàn người, cũng không đi hộp đêm các nơi, thích một người nghiên cứu đồ đạc. Thiếu nữ thẳng thắn nói, nếu như Ngô Địch nghe đến mấy cái này, phỏng chừng biết một thân mồ hôi lạnh. Chính hắn, cũng có thể không có thiếu nữ như thế phân tích như thế thấu triệt. Mỹ phụ hơi trầm ngâm, ôm chặt thiếu nữ, nói không nên lời là cái gì tâm tư. Cúc. Ngô Địch nhướng mày, cũng không sinh khí. Dù sao, chiếm tiện nghi là mình, không cần thiết lòng tham không đáy. Việc này hắn cũng không nghĩ nhiều, mở ra một cái game offer liền chơi tiếp. Sau đó không lâu, máy bay không người đã trở về, mang về đại lượng vật tư. Kết quả là thương khố vật tư không phải tăng phản giảm. Một ít mới mẻ rau dưa, hoa quả, thịt để ăn, lại dư thừa đứng lên. Có thể ăn mới mẻ, ai sẽ ăn đồ hộp đâu. Nô Địch đem vật tư đều phân loại cất xong, nhìn một chút thủy tinh trong dương ngư, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chính mình, có muốn hay không làm một cái hồ cá? Liên quan tới thịt tươi thực, Nô Địch có một ít thành thục ý tưởng. Thì như, heo, dê, ngưu, ngư, kê, vịt. Cái này 6 loại là tương đối thường gặp thịt để ăn khởi nguồn. Trung hợp, nhân loại trong xã hội có rất nhiều nuôi dưỡng cái này 6 loại ăn thịt phương pháp. Liên Ngô Địch biết, khu biệt thự chỗ tránh nạn, nói chuyện phiếm quần bên trong đám người, đại thể nuôi dưỡng gà vịt, có năng lực nuôi dưỡng ngư, heo dê bỏ ngược lại là không có vài cái. Dù sao, heo dê bỏ cần thức ăn tương đối nhiều. Chương 111, Bạch Ngân nhiệm vụ. Băng tinh chi hoa. Bởi vì có cơ giới chi não, Ngô Địch không cần gây chiến, suy tính đồ đạc kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Giả thiết muốn nuôi dưỡng heo dê bỏ các loại, chờ, động vật lớn, như vậy thì phải có đầy đủ rộng rãi không gian, dư thừa thức ăn. Không gian bên trên, tốt nhất là trong lòng đất, có thể phòng bị phóng xạ các loại vấn đề. Nếu không, nuôi dưỡng ở bên ngoài, heo dê bỏ không bị chết cóng cũng sẽ phóng xạ biến dị. Nô Địch cũng không dám ăn biến dị động vật thịt. Tương đối với heo dê bỏ, gà vịt cá nuôi dưỡng điều kiện nhỏ hơn rất nhiều. Tỷ như gà vịt, chỉ cần một cái không gian nhỏ, nuôi dưỡng cần thức ăn cũng muốn nhỏ rất nhiều. Cho nên, ta trước tiên có thể kiến tạo một cái cây ròng, vịt ròng, cùng hồ cá. Không đúng, có thể cùng nhau nuôi dưỡng, một cái không gian, ba loại sinh vật. Nô Địch ánh mắt lóe lên, trong đầu đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Hắn tính cách như vậy. Một khi bắt đầu muốn đồ đạc, liền không dừng được. Không gian cao thấp, thịt để ăn khởi nguồn, tài liệu, gà vịt trùng, loại cá. Ta nhớ được, nói chuyện phiếm quần bên trong lão nông là có nuôi dưỡng gà, mà A chết bên kia, dường như có người nuôi con vịt. Còn như loại cá. Nô Địch nhìn về phía thương khố. Khu biệt thự chỗ tránh nạn mỹ phụ nếu có thể thuận tay tống xuất mới mẹ ngư. Nói rõ bên kia khẳng định có đầy đủ loại cá khởi nguồn. Rất có thể, có người ở chuyên môn nuôi cá. Như vậy, chính mình muốn một ít cá bột vậy cũng không phải việc khó. Nguồn thức ăn, ngược lại cũng không khó. Ta thu hoạch nhanh chóng thành chín. Ừm. Được rồi, dược tề phòng thí nghiệm. Nô Địch đống nhiên đầu khẽ động. Toàn bộ nuôi dưỡng, trồng trọt đều có thể dùng dược tề a. Thiếu chút nữa đã quên rồi ta có treo. Nô Địch vỗ đầu một cái, trước đây đã từng hiểu qua phòng thí nghiệm thăng cấp vô liếng, dược tề phòng thí nghiệm. Có thể sinh sản một ít đặc thù dược tề, nhanh hơn trồng trọt thu hoạch, gà vịt ngư cấp sinh vật thành thục tốc độ. Phòng thí nghiệm. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, trước đem hồ cá các thứ bông. Hướng bên kia đi tới. Rất nhanh. Hắn đi tới phòng thí nghiệm xung quanh, nhìn chung quanh, đem mấy thứ đều bông. Mở ra phòng thí nghiệm bảng sở kỳ hiệu. Phòng thí nghiệm sinh vật. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, dược tề phòng thí nghiệm. Chi nhánh, diện tích mở rộng, 300-150, thực nghiệm khí cụ, 350, mũi nhọn máy móc, 1.500, vệ sinh hoàn cảnh, 100, cách ly hệ thống, 100. Giới thiệu, nghiên cứu, mới có thể làm giàu. Tổng cộng muốn 2.100 điểm. Nô Địch nhướng mày. Hắn nhìn mình thừa ra tích phân. Khoảng cách 2.100 còn kém mấy trăm điểm. Chỉ có thể chờ đợi mấy ngày. Nô Địch cũng không gấp, thở phào nhẹ nhõm, xoay người ly khai. Ngày 13 tháng 2. Kết toán bảng đi ra, tổng cộng 87 điểm tích phân. Hôm nay phân hàng ngày nhiệm vụ soát đi ra một cái dễ dàng hoàn thành. Nô Địch rung rung kiếm lấy 10 tích phân. Một ngày an bình. Hắn cùng hai cái mỹ nhân ở trong chỗ tránh nạn náo loạn một ngày. Ngày 14 tháng 2. Kết toán, nhiệm vụ. Buổi chiều. Mưa đá mưa cùng mưa axit bỗng nhiên hàng lâm, đem xe kho làm hư, cung cấp nước dàn cũng có nhất định tổn hại. May mắn xe không có việc gì. Còn như cự vô phách chạm thu hồi, nó không có chịu đến nửa điểm tổn thất. Nô địch chỉ có thể chờ đợi mưa đá mưa cùng mưa axit qua đi, mạo hiểm hàn phong xuất môn sửa chữa. Ngày 15 tháng 2. Kết toán, nhiệm vụ. Mỹ phụ cần gì phải ngàn ngữ bỗng nhiên đưa ra lần nữa giao dịch, lại tặng một nhóm vật tư qua đây, lại không hề đề cập tới gia nhập vào chỗ tránh nạn việc. Nô địch cũng không có cưỡng cầu. Ngày 16 tháng 2. Sáng sớm. Rửa mặt xong, ăn xong điểm tâm, nô địch nhìn thoáng qua kết toán bảng. Kết toán đi ra, tổng cộng có 63 điểm tích phân, không nhiều không ít. Hắn lại nhìn một chút nhiệm vụ, đổi mới 2 lần. Lần thứ 1, 2. Đổi mới đi ra đều là như là trảo sát cách thủy chính mình ôn tuyển tự bế khiêu chiến các loại, chờ, bấy tra nhiệm vụ, không nhìn thẳng. Đang ở lần thứ 3 đổi mới sau đó. Một cái nhiệm vụ lóe ra bạch ngân quang mang, lập tức liền hấp dẫn Ngô Địch chú ý lực. Băng tinh chi hoa. Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi ngoại ý muốn phát hiện một ít sinh trưởng ở băng tuyết bên trong kỳ dị đóa hoa, ở phát hiện một khắc kia, ngươi liền ý thức được những thứ này là hiện lên sinh mệnh tài liệu, đồng thời bọn họ cho ngươi một loại cảm giác nguy cơ. Cấp đoạn hoặc là hủy diệt bọn họ. Nhiệm vụ yêu cầu, hủy diệt băng tinh chi hoa, hoặc là đem băng tinh chi hoa cướp đi. Mục tiêu địa chỉ. Cấp thưởng, 200 tích phân, kháng hàn dược tề phối phương. Ta lúc nào phát hiện đóa hoa? Nô địch có chút một bức, nhưng ngẫm lại nhiệm vụ giới thiệu đều ly kỳ cổ quái, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Cái này nhiệm vụ, rất tốt. Thứ nhất, hắn vừa lúc cần hiện lên sinh mệnh tài liệu, càng nhiều càng tốt. Thứ hai, nhiệm vụ là có tưởng thưởng. 200 tích phân. Thăng cấp phòng thí nghiệm tích phân như vậy đủ rồi, mà kháng hàn dược tề phối phương, nói vậy cũng sẽ không là không có thứ hữu dụng. Nô địch cẩn thận nhìn một chút mục tiêu địa chỉ, cũng không xa, cách hắn chỗ tránh nạn chỉ có mấy cây số. Sinh trưởng ở băng tuyết bên trong thần bí đóa hoa, cho ta một loại cảm giác nguy cơ. Nô địch tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái tin này. Sinh trưởng ở băng tuyết trung, cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ là, đóa hoa này cùng những cái này nấm giống nhau, gặp nguy hiểm? Không đúng. Nhắc nhở này có ý tứ là, băng tinh chi hoa sẽ trưởng thành vì nguy hiểm, mà không phải hiện tại gặp nguy hiểm. Nô địch nhướng mày. Chương 112, thần bí động sâu, đông lại không khí. Cái này nhiệm vụ đã có nguy hiểm gợi ý. Nói rõ cái gọi là băng tinh chi hoa cũng không dễ dàng đạt được. Đương nhiên, tình huống cụ thể vẫn phải là điều tra một cái mới được. Nô địch cẩn thận nhìn một chút địa chỉ, mở ra máy tính, đem mục tiêu địa chỉ tiêu ký ở trên bản đồ. Sau đó lên tiếng nói, Vô Thiên. Phái ra 27 máy bay không người, đi mục tiêu địa điểm điều tra. Vô Thiên, là. Vô Thiên giọng điện tử truyền đến. Một lát sau, chỗ tránh nạn đại môn mở ra. Máy bay không người bay ra ngoài. Trong máy vi tính, hình ảnh một tránh tránh hiện lên. Vắng lặng bầu trời, mặt đất màu trắng, nhan sắc phi thường đơn điệu, nhìn không thấy nửa điểm sinh cơ. Sau một lúc lâu, rốt cục, máy bay không người đạt tới khu vực mục tiêu. Đây là một cái vắng vẻ nhà ở tiểu khu. Đã từng. Lúc này, nơi đây đã biến thành lồi lõm tuyết quật. Băng tuyết, tuyết động đem tiểu khu mai táng. Chỉ có thể từ hình dáng bên trên phân tích ra nơi đây đã từng là náo nhiệt nhân loại nơi ở. Máy bay không người ổn định ở giữa không trung phi hành. 27 máy bay không người phối hợp lẫn nhau, cẩn thận ở bên kia tìm. Nô địch cũng ở trước máy vi tính quan sát, ánh mắt vi ngưng. Lạnh như băng đại địa, tuyết trắng mênh mang, ở một cái nhà nhà lầu một bên, nô địch chợt nhìn thấy một cái hố cực lớn. Bên kia như xảy ra địa chấn. Đại địa nứt ra. Từng cái vết nứt có chừng mấy thước sâu. Hố chung. Có từng tòa khắc băng. Trong đó có nhân loại bị chết, có mèo chó, cũng có xe, cây cối các loại, chờ. Mấy thứ này, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này trong hố? Nô địch nhướng mày, làm cho máy bay không người hơi chút trượt, hình ảnh có thể gần hơn một ít. 600M. 500M. 400M. 300M. 200M. Đại khái là 200m tả hữu cao độ, nô địch rốt cục thấy rõ bên trong. Vết nước cùng khắc băng ở giữa, lại có một đóa màu trắng hoa, thoạt nhìn cũng không thấy được. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện đóa hoa này là cả hố trung tâm. Cái này phải là băng tinh chi hoa đi. Nô địch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu băng tinh chi hoa ở chỗ này, nguy hiểm như vậy đâu. Hắn làm cho máy bay không người ở bốn phía cẩn thận tìm. Không có biến dị sinh vật. Cũng không có cái gì loài người hoạt động vết tích. Nơi đây cũng không có thích hợp ẩn nút khu vực, liếc mắt liền thấy được tất cả địa phương. Vì vậy, đánh lén cũng không quá có thể tồn tại. nếu như không phải đến từ đánh lén, chẳng lẽ là hoàn cảnh. Nô địch cẩn thận nhìn một chút trong hình khắc băng cùng địa hình, cũng không còn nhìn thấy đặc thù gì khu vực. Hắn trầm tư khoảng khắc, làm cho máy bay không người mở ra súng máy, hướng về phía bốn phía bắn quét một cái. Đô đô đô đô. Viên đạn phá không, đánh nát từng cục khối băng. Mặt băng cực kỳ cứng rắn. Có thể, đang ở đánh tới hố bên trong thời điểm, khắc băng bốn phía lớp băng mạnh đến toái khuôn mặt, từng tòa khắc băng rớt xuống. Nháy mắt, thoạt nhìn bình thường hố băng. Cư nhiên chỉ còn lại có ở giữa một đoạn. Còn lại khu vực đều biến thành đen như mực huyệt động. Ta đi. Nô địch ánh mắt trợ to. Còn tốt hắn cẩn thận, nếu như mạo nhiên xuống phía dưới, nói không chừng biết rơi vào cái kia trong hố sâu. Liếc nhìn lại không thấy đáy, trời mới biết cái hố sâu này sâu đậm. Hô. Gió rét thổi tới. Băng tuyết bị thổi vào trong hố sâu, hồi lâu đều không âm thanh truyền tới. Nô địch lại để cho máy bay không người ở bốn phía đều dò xét một cái, hoặc là công kích, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Có thể xác định, chỗ ấy đã không có những thứ khác nguy hiểm. Vậy đi tới. Nô địch đứng dậy, phân phó Vô Thiên tùy thời quản chế, chính mình đi mặc thật an toàn phục cùng xương vỏ ngoài bọc thép, đi ra ngoài. Hắn mở xe ra kho, màu trắng tuyết địa xe phòng lập tức mở ra cửa xe. Vang một tiếng. Cự thú thức tỉnh. Nô địch lên xe, mở miệng nói, xuất phát. Vô Thiên, là. Vâng. Xe phòng chạy đi ra ngoài. U năng động cơ cung cấp cường hãn động lực, đặc thù sàn xe, làm cho xe phòng có thể cấp tốc mà ổn định ở băng tuyết trung đi tới, mà không cần lo lắng cạm bấy vấn đề. Có trí tuệ nhân tạo hiện tại quản chế. Nô địch cũng không cần lo lắng, trên ghế lẳng lặng nằm cùng đợi. Hồi lâu. Vô Thiên, chủ nhân, đã tới mục tiêu địa điểm. Đến rồi. Nhanh như vậy. Nô địch cả kinh, đứng dậy nhìn một cái. Quả nhiên. Hắn đã tới cái kia bị băng tuyết bao trùm nhà ở tiểu khu bên cạnh. Có lẽ là xảy ra mưa đá mưa vẫn là cái gì. Tiểu khu tường vây sớm đã sụp đổ, thành một chỗ lồi lõm băng. Nô địch từ trên xe bước xuống, một cái nhảy lên. Vâng. Xương vỏ ngoài bọc thép phun ra toàn lưu, nhảy mấy chục thước, trực tiếp nhảy vào trong tiểu khu. Sau đó, hắn so sánh một cái an toàn hình, từng bước đi tới. Tuy nói đã tra xét xong, nhưng lý do an toàn, nô địch vẫn là hết sức cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đi tới thiên khánh trước. Mênh mông vô bờ động sâu, tựa như đi thông chỗ sâu trong lòng đất. Trung ương nhất. Một căn băng trụ bên trên, băng tinh chi hoa tràn phóng. Nô địch suy tư một chút, nhìn chung quanh, một quyền đem lớp băng nổ nát, từ đó bóp nát tường thể, lấy ra một cái hòn đá nhỏ. Sau đó, hắn đem hòn đá nhỏ hướng băng tinh chi hoa bên kia ném một cái. Hiu. Hòn đá nhỏ rơi vào băng tinh chi hoa bầu trời. Sát na. Hòn đá nhỏ dừng lại. Kết một tiếng, hòn đá nhỏ kể cả không khí chung quanh bị đông kết. Chương 113, băng chung lấy hoa. Đông lại rồi hả? Nô địch cả kinh. Nhìn kỹ. Khá lắm, liền không khí đều bị đông lại. Cái kia hòn đá nhỏ cũng là không may, vừa qua tới liền lạnh thấu, bị đông kết ở dày đặc một tầng khối băng chung. Mà phía dưới băng tinh chi hoa. Mạnh đến phụt lên ra một cỗ mạnh mẽ đông lạnh không khí. Đem không khí chung quanh đông lại, lại tạo thành một tầng băng xương mặt đất. Thấy như vậy một màn. Nô địch cũng bừng tỉnh, nguyên trước khi tới khắc băng hố là như thế tới. Còn tốt không để cho máy bay không người tự ý động thủ. Nô địch nhướng mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Cái này băng tinh chi hoa biết phun nhả ra băng xương không khí, cần biện pháp gì mới có thể lấy đi nó. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể hủy diệt rồi. Đương nhiên, đây là rơi vào đường cùng mới sẽ sử dụng hạ cách. Một gốc cây hiện lên sinh mệnh tài liệu, hơn nữa xem ra cũng không đơn giản. Nô địch không muốn buông tha. Cũng không biết cái này băng tinh chi hoa phụt lên số lượng có không có hạn chế. Nghĩ một hồi, nô địch ánh mắt khẽ động. Vạn vật năng lực đều có cực hạn. Hiện lên sinh mệnh, càng phải như vậy. Thì như hắn biết vài loại. Chịu lửa dây leo có thể chống lại rừng rậm hỏa hoạn, nhưng nếu là ở nham tương, thậm chí nhiệt độ cao xạ tuyến lên dưới, lập tức cũng sẽ bị đốt thủng. Còn có chuyên gia đã thí nghiệm qua, lấy một đoạn nhỏ cơ thể sống chịu lửa dây leo, ở có thể thích ứng hỏa diễm đốt 8 ngày 8 đêm, cuối cùng dây leo héo rũ. Bị đốt thành cho bụi. Cái này đủ để chứng minh, hiện lên sinh mệnh sinh vật cũng không phải vĩnh cửu đặc thù. Ở đại thai biến trước, quốc gia bên trên không ít học giả đưa ra một loại giả thiết. Trong không khí, hoặc là trong vũ trụ còn có một loại vật chất, là đưa tới hiện lên sinh mệnh sinh vật như vậy đặc thù nguyên nhân chủ yếu. Loại vật chất này, nhân loại quan chắc không đến, nhưng chân thực tồn tại, đang ở nhân loại bên người. Chuyện của tôi đốt nét tại thế giới các quốc gia. Đối với hiện lên sinh mệnh sinh vật nghiên cứu, mỗi một năm cũng sẽ không hạ xuống. Các phương diện đều có một ít tiến bộ khoa học kỹ thuật. nhưng đại bộ phận dường như đều là quốc gia cơ mật, vô ích với dân dụng. Loại này băng tinh chi hoa, ta cũng không tin có thể vô hạn phụt lên mạnh mẽ đông lạnh không khí. Nô địch suy tư một chút, từ phá toái tường thể trung bóp nát hòn đá, lấy ra từng cái tiểu thạch đầu, từng bước hướng phía băng tinh chi hoa ném qua đi. Băng tinh chi hoa mặc dù là hiện lên sinh mệnh, lại không có quá nhiều linh tính. Một cái tiểu thạch đầu ném qua đi, băng tinh chi hoa liền lập tức phụt lên ra đại lượng mạnh mẽ đông lạnh không khí. Cách chu vi lại bị đông lại một tầng. Sau đó, lại là một cái hòn đá nhỏ, lại đông lại một tầng. Lại là một cái hòn đá nhỏ, lại đông lại một tầng. Không biết lúc nào, hố cơ hồ bị đông thành rậm rạp chẳng chịt mạng nện. Chính giữa nhất băng tinh chi hoa đồ sộ bất động, giống như tuyên cổ bất diệt liệt dương, mạnh mẽ đông lạnh không khí một tầng tiếp một tầng. Nô địch đều hơi không kiên nhẫn. Nhỏ như vậy đóa hoa, mạnh mẽ đông lạnh không khí đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy. Đúng lúc này, hắn trùng hợp lại ra bên ngoài một cái hòn đá nhỏ. Phanh! Đập phải lớp băng thanh âm vang lên. Hòn đá nhỏ ở lớp băng bên trên lăn một vòng. Giải quyết! Nô địch nhãn tỉnh sáng lên. Khá lắm, cuối cùng cũng héo. Tiểu đóa hoa nhỏ, nực cười, còn muốn đấu với ta. Hắn tự đắc cười. Một chút do dự. Vẫn là lấy thêm mấy hòn đá nhỏ, ở các nơi đều đập một cái. Tiếng bịch bịch không ngừng vang lên. Tiểu thạch đầu nhóm không ngừng cuộn, cũng không có gây nên băng tinh chi hoa phản ứng. Nô địch lại dùng sức một ít, hung hăng ném một cái, hòn đá nhỏ thu được kết xù động năng, đánh xuyên lớp băng, lại vẫn là không có gây nên băng tinh chi hoa phản ứng. Một lúc lâu, hắn mới, chỉ có, xác định, băng tinh chi hoa là thật héo. Cuối cùng cũng giải quyết. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, Vô Thiên, đem công cụ đưa tới. Vô Thiên, là. Một lát sau, máy bay không người bay tới, mang theo một ít công cụ, bên trong có hòm thủy tinh. Một căn thật dài cột, cùng một cái móng vuốt kiểu tay cơ giới. Đây là hắn đang làm việc bất ngờ lúc chế tạo. Một cái nho nhỏ cơ quan tay cơ giới. Kỹ thuật hàm lượng không cao. Hắn khí lực rất khủng bố. Dùng trước kim loại cột đem băng tinh chi hoa chung quanh lớp băng ngang ngược phá hủy, bang bang vài tiếng, mạnh mẽ đánh nát lớp băng. Sau đó, trang bị tay cơ giới, chậm rãi tiếp cận băng tinh chi hoa. Một mực đến phụ cận. Băng tinh chi hoa vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Nô địch kéo động cơ quan, tay cơ giới mở ra móng vuốt, bao phủ băng tinh chi hoa cùng phía dưới một đoạn băng trụ. Xích. Móng vuốt một chảo. Liền đem băng trụ cùng cấp trên băng tinh chi hoa cho bắt lại. Nô địch cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cột, đem khối băng bóp nát, đem bên trong băng tinh chi hoa để vào hòm thủy tinh chung. Cất xong. Nô địch mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, hắn nhìn chung quanh, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, cơ giới chi não, cái này băng tinh chi hoa sẽ không bởi vì phóng xạ sinh xảy ra cái gì nguy hiểm biến dị chứ? Cơ giới chi não, sẽ không, ký chủ. Đạt được trả lời. Nô địch cuối cùng là không lại loạn tưởng, mang theo đồ đạc về tới xe phòng bên trên. Sau đó máy bay không người cùng xe phòng quay đầu lại, hướng phía chỗ tránh nạn lái đi. Đợt, lạnh quá, quỷ thiên khí này. Tay đều lạnh có óng. Chương 114, thăng cấp. Dược tề phòng thí nghiệm. Trở lại chỗ tránh nạn. Nô địch trước tiên phải đi đem băng tinh chi hoa đem thả tốt. Băng tinh chi hoa tuy là gọi băng tinh, lại không phải là cánh hoa là băng tinh ngưng kết mà thành. Hiện lên sinh mệnh sinh vật tuy đặc biệt, nhưng cũng vẫn là sinh vật. Chỉ là, khi tiến vào thương khố phía sau, băng tinh chi hoa dường như thức tỉnh phía sau, đột nhiên phụt lên ra một luồng hơi lạnh, đem hòm thủy tinh cho đông thành khối băng. Nô địch cũng sợ run cả người, tự mình cảm nhận được trong đó khí tức băng hàn. Cho dù là hắn hôm nay thể chất, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thật là lạnh. Nô địch tiện tay đem chung quanh băng tinh cho đập nát, đem hòm thủy tinh cất xong. Cái thủy tinh này dương dùng là kính chịu lực, ngược lại cũng không trở thành bị băng tinh vỡ vụn. Sau đó, hắn mở ra nhiệm vụ bảng. Hàng ngày, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nô địch quả đoán tuyển trạch lĩnh, tích phân lập tức bỏ thêm 200. Thừa ra tích phân đạt tới 2231 điểm. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn xuất hiện một phần tư liệu. Bất ngờ chính là kháng hàn dược tề phối phương. Nô địch thuận tay lật một chút, đơn giản chính là một phần dược tề, có thể đi qua bôi lên cái này dược tề ở trên người. Thu được duy trì liên tục 24 giờ siêu cường lạnh giá chống lại. Đủ để ở trong băng thiên tuyết địa chuồng chạy. Khái khái. Đương nhiên, bình thường cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Còn như chất thuốc tài liệu. Ngược lại cũng không phải cực kỳ hy hữu. Có thể Ngô địch trong chỗ tránh nạn cũng không có. Phương diện kỹ thuật, không khó. Duy nhất thiếu hụt dược tề phòng thí nghiệm, hiện tại cũng có thể thăng cấp. Tích phân sung túc, làm lên. Ngô địch mỉm cười. Mấy ngày nay, Vô Thiên ở bên ngoài thu thập đến rồi đầy đủ cơ sở tài liệu. Khổ chung quanh kiến trúc. Cũng coi như là vận khí tốt, tìm được rồi một cái bãi đỗ xe, ở bên trong phát hiện không ít xe. Đương nhiên, hiện tại những xe kia tử đã thành kim loại thủy tinh các loại tài liệu, đặt ở trạm thu hồi chung. Thăng cấp dược tề phòng thí nghiệm. Nô địch đi tới trong phòng thí nghiệm. Đúng lúc. Vô Y đang ở cầm kính hiển vi đang quan sát cái gì. Nhìn thấy Ngô Địch qua đây, nàng hơi sững sờ. Sau một khắc, bạch quang toát ra, bọc lại bốn phía. Thiếu nữ có chút kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh thì nghĩ đến Ngô Địch chỗ thân bí, liền cũng không có hỏi, lặng lẽ đi tới Ngô Địch bên cạnh. Không có làm sợ chứ. Ngô Địch cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, tò mò nhìn bốn phía. Hai giây, bạch quang liền biến mất. Phòng thí nghiệm vô căn cứ khuyết trương lớn thêm không ít diện tích, lúc đầu đơn bạc bản thí nghiệm biến thành vòng tròn. Bốn phía xuất hiện từng đài các loại các dạng thực nghiệm máy móc. Đều là Ngô Địch chưa từng thấy qua. Giá trị tối cao mũi nhọn máy móc. Ngô Địch tự nhiên biết những thứ này là cái gì. Hơn 1.000 tích phân, tự nhiên không chỉ là một cái. Đại biểu cho hiện đại đỉnh cao nhất nghiên cứu khoa học máy móc, đủ để dùng cho nghiên cứu chế tạo cùng chế tạo chất thuốc. Một bên, thiếu nữ chứng kiến phòng thí nghiệm xảy ra biến hóa lớn như vậy, ánh mắt đều trợn to. Nàng nhìn chung quanh, sờ sờ bạch sắc hoa huyễn gió cái bàn. Rất là mừng rỡ. Cực kỳ thích mới phòng thí nghiệm. Nô Địch cười cười. Thiếu nữ gật đầu. Nô Địch liền lấy ra kháng hàn dược tể phối phương, giới thiệu một chút, lại nói ra, lúc rồi rảnh, có thể nhìn cái này, hiện tại mặc dù không có tài liệu, tương lai nhưng chưa chắc không thể được đến. Tốt. Thiếu nữ tiếp nhận tư liệu, nghiêm túc lật xem. Nô Địch lại là ở dược tể phòng thí nghiệm bên trong dạo qua một vòng, nhìn những cái này máy móc công năng. Không thể không nói. Những thứ này mũi nhọn máy móc rất đầy đủ, hình thể cùng trên thế giới những cái này đại hình máy móc không cách nào so sánh được, công năng lại không yếu bao nhiêu. Nói riêng về tính tổng hợp, kỳ thực những thứ này mũi nhọn máy móc đã là siêu việt hiện đại. Đương nhiên, là tối trọng yếu, chính là dược tề phối phương. Nô Địch mở ra đài điều khiển, tra tìm một cái dược tề phòng thí nghiệm kèm theo phối phương, theo thứ tự là cơ sở thức ăn dược tề, thực vật trưởng thành dược tề, 1, động vật thành thục dược tề, 1, 3 loại dược tề. Phối phương đều là miễn phí, còn có một cái là mới vừa lấy được kháng hàn dược tề phối phương. Còn như còn lại dược tề, liền cần mua. Nô Địch mở ra cơ sở thức ăn dược tề nhìn thoáng qua, đây là một loại thức ăn thuốc nước, đem thức ăn áp xúc vào dược tề chung, biến thành hoạt tính ước số cất giữ trên cơ thể người chung. Nhu cầu đại lượng thức ăn, hợp thành vì dược tề phía sau, 7 ngày 7 đêm sẽ không đói bụng. Đương nhiên, loại này dược tề cũng không tốt uống, hơn nữa cũng chỉ có thể thỏa mãn cơ sở cần. Không thể để cho người chắc bụng. Loại thứ hai là thực vật trưởng thành dược tề, 1. Danh như ý nghĩa. Có thể rút ngắn nông thực thu hoạch thành thời gian dài, cụ thể hiệu quả là rút ngắn 10. Nói cách khác, một loại 4 tháng thành thục thu hoạch, sử dụng loại này dược tề phía sau, có thể rút ngắn 12 thiên. Thoạt nhìn không lớn. Nhưng có, 1. Tự nhiên có, 2. 3. Thực vật trưởng thành dược tề, 2. Phối phương nhu cầu 500 tích phân mua, có thể rút ngắn 20% thời gian. Thực vật trưởng thành dược tề, 3. Nhu cầu 5.000 tích phân, có thể rút ngắn 30% thời gian. Cứ thế mà suy ra. Một mực đến thực vật trưởng thành dược tề, 10, có thể rút ngắn 100% thời gian. Chương 115, thực vật trưởng thành dược tề. Nghe cực kỳ biến thái. Rút ngắn 100% thời gian trưởng thành. Tương đương với cây nông nghiệp một loại xuống phía dưới, nhỏ dược tề, ngay lập tức sẽ chui từ dưới đất lên mà ra, sau đó thành thủ. Một cha. Rau hẹ cắt đều cắt không xong. Đương nhiên. Nhìn tích phân. Cáo tử. Nô Địch quả đoán rời ánh mắt, nhìn về phía loại thứ 3 dược tề. Động vật thành thục dược tề, 1. Một dạng mùi vị. 10% rút ngắn thời gian. Cũng có 2, 3, 4, 5. Mãi cho đến 10. Hai loại dược tề, đều là phải chế luyện. May mắn hai loại dược tề chế tác độ khó cũng không cao. Tài liệu nhu cầu, từ bỏ cần thiết hiện lên sinh mệnh tài liệu. Cũng không phải là cái gì hy đồ đạc. Miễn phí, có cũng là không tệ rồi. Nô Địch tan tâm, cẩn thận nhìn một chút phối phương. Tay một ngứa. Nhìn không được chính mình thử đứng lên. Mở ra máy móc, đem ra tài liệu, kiểm tra đo lường, tẩy sạch, chia lịa. Một chai tiêu chuẩn thực vật trưởng thành dược tề, 1, cần 100 khắc hiện lên sinh mệnh tài liệu. Nô Địch chỉ là cầm một chút xỉu nấm, liền cộng thêm tài liệu khác bắt đầu chế tác. Hòa tan, chia lịa, dung hợp. Hắn có chút mê ly. Một bên, thiếu nữ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, cũng bày ra máy móc tới. Hai người tựa như nhân viên nghiên cứu khoa học, ở trong phòng thí nghiệm khí thế ngất trời nghiên cứu. Một lát sau, Hàn Hiểu Vũ cũng tới, lúc đầu gọi hai người ăn cơm nàng, gặp được đại biến bộ dáng phòng thí nghiệm, cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá, nàng sớm đã là Ngô địch nhân, tự nhiên biết đây hết thảy đều là Ngô địch thần bí năng lực. Nàng không biết là thủ đoạn gì. Ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật. Dị năng. Vẫn là trong tiểu thuyết hệ thống. Nhưng nàng người đều là Ngô địch, suy nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa, cho nên rất nhanh thì tiếp nhận rồi xuống tới. Thấy hai người ở chăm chú nghiên cứu, hơi trầm ngâm, đi cắt một ít bánh mì. Cộng thêm trứng hấp tương hoa quả. Hồng bồi tốt phía sau tặng đủ tới. Để cho hai người có thể vừa ăn vừa nghiên cứu. Trên đường, gặp được là mình cảm giác hứng thú thực vật dược tề, Hàn Hiểu Vũ cũng không nhịn được tham dự tiến đến. Cùng nhau thực nghiệm. Như vậy, hơn một giờ phía sau, ở ba người cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, một chai tiêu chuẩn thực vật trưởng thành dược tề, một, luyện chế ra. Ước chừng 500ml, chỉnh thể phơi bày thúy lục sắc. Nô địch bắt lại muốn mấy chai, cẩn thận nhìn một chút, nhịn không được ở trong lòng nói ra, cơ giới chi não, cái này xanh biết dược tề, sẽ không mang theo nấm đặc tính chứ. Phải biết rằng, hắn chính là muốn đem dược tề dùng ở thu hoạch ở trên. Mà tài liệu, dùng là 100 khắc màu xanh biết nấm, cũng chính là cái loại này phúc xạ nguyên nấm. Nếu như cũng mang phóng xạ, vậy hắn thu hoạch không phải lạnh. Cơ giới chi não, sẽ không, ký chủ. Thực vật trưởng thành dược tề là chất dinh dưỡng, mà không phải là sinh mệnh tiến hóa dược tề. Vậy là tốt rồi. Nô địch sờ sờ cái chai. Bên cạnh, Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Y đem máy móc điều chỉnh trở về, nhìn lại. Cái này chính là có thể nuông chiều cho hư thực vật thuốc máy móc. Thoạt nhìn cũng bình thường thôi nha. Hàn Hiểu Vũ lẩm bẩm một câu. Thiếu nữ gật đầu, rất là tán thành. Cái này cũng không phải là nuông chiều cho hư. Thử một chút thì biết, đi. Nô địch vung tay lên. Mang theo hai cái đẹp người đi tới thực vật đào tạo thất. Lúc này, đào tạo trong phòng lúa mì cùng lúa nước đã tiếp cận thành thục. Dù sao đi qua lâu như vậy, cộng thêm Hàn Hiểu Vũ cho tới nay chăm sóc, lượng trùng thu hoạch đều sinh trưởng tốt. Ta xem một chút sử dụng nói rõ. Nô địch tuần tra một cái. Sau đó chợt mở bình dược tề. Dùng hút ra quản, từng giọt ngã vào cây bên trên. Chuyện kỳ dị xảy ra. Chỉ là một giọt. Vốn đang ở thành thục cây lập tức di chuyển. Tựa như mở rộng dáng người, lập tức triển khai, hạt lúa trở nên rồi rào, một cỗ kỳ dị hương thơm truyền ra. Mạch hương, hạt lúa hạt, đều được chín. Hàn Hiểu Vũ trứng mắt. Ngưu phê. Nô địch cũng cực kỳ kinh ngạc, chính mắt thấy loại vật này, hoặc nhiều hoặc ít đều là cực kỳ rung động. Hắn bắt đầu ở bốn phía sử dụng, từng giọt xuống phía dưới. Cuối cùng, lại còn lại nửa chai tả hữu. Dường như, một chai tiêu chuẩn dược tề, có thể cho một nào đó mẫu đất sử dụng. Thảo suất, đã quên xem. Nô địch có chút ảo não. Nghe được câu này, Hàn Hiểu Vũ không khỏi Bạch Liêu Tha nhất nhãn, cười nói, ngươi ngốc à, thủy bồi rau dưa thất cùng vườn trái cây còn không có sử dụng đây. Ta xem nha, cái này nửa chai cũng không đủ dùng. Nghe vậy, nô địch xấu hổ cười, tăng hắng một cái, nói ra, như vậy, ta đi cấp rau dưa thất dùng, các ngươi ở bên cạnh thu hoạch ta. Ừm. Hai nàng gật đầu, đi thương khố cầm máy. Nô địch cũng động thủ. Đi rau dưa thất sử dụng dược tề. Thực vật trưởng thành dược tề, một, mặc dù bị gọi là chất dinh dưỡng. Đối với thực vật mà nói, kỳ thực xem như là một loại thức ăn. Hắn mỗi lần tích một giọt đi vào, cây dường như có linh tính, biết chủ động đi hấp thu một giọt này dược tề. Giống như tham ăn mèo. Tự nhiên, rau dưa cũng đều lớn lên không ít. Thoạt nhìn khí sắc không tệ, dường như dược tề còn có thể phát huy một ít khác có lợi tác dụng. Đ.S. Chương 116, siêu phiền tính. Thần bí văn lộ. Thoạt nhìn không chỉ là rút ngắn thời gian A. Liền cây dáng dấp khí sắc đều tốt hơn nhiều. Nô địch tỉ mỉ quan sát một cái, xác nhận điểm này. Nói như vậy lời nói. Động vật thành thục dược tề cũng sẽ giống nhau. Cũng không biết cuối cùng sản lượng là bao nhiêu. Nô địch hơi trầm ngâm, đi ra ngoài. Bên ngoài. Hai nàng đang ở thu gặt thu hoạch, tuốt hạt các loại, chờ. Chỗ tránh nạn mua sắm là nhất thể biến hóa tự động cơ giới thiết bị, dùng vẫn là rất phương tiện. Cộng thêm bản thân trồng trọt cũng không tính nhiều. Ở Ngô địch gia nhập vào hỗ trợ phía sau, rất nhanh thì đem thu hoạch cho tập trung lại, ước lượng một cái. Lúa mì 400 cân, gạo 350 cân. Còn có thể. Ngô địch khẽ gật đầu. Cái này sản lượng, xem như là bình thường phạm chủ. Nhưng, nghĩ đến trong chỗ tránh nạn người sẽ thêm hai cái, Ngô địch đã có mở rộng ý tưởng. Ít nhất, cũng phải có cái một mẫu đất ta. Ngô địch, ngày hôm nay gieo không phải. Ta đem ruộng ươm cho lật một cái. Hàn Hiểu Vũ đã đi tới. Nô địch hơi gật đầu, lắc đầu nói, không đổi, hai ngày nữa lại nói. Được rồi. Hàn Hiểu Vũ cũng chỉ có thể gật đầu. Nàng biết Ngô địch tính cách, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi đi ra. Sau đó, Nô Địch lại dùng 50 khắc ngấm, chế ra nửa cái tiêu chuẩn thực vật trưởng thành dược tề, đem vườn trái cây cây nhóm đều rót một cái. Đồng dạng là một giọt, không nhiều không ít. Nhiều vô dụng, thiếu hiệu quả tạm được. Một giọt dược tề xuống phía dưới, cây mạnh đến cất cao một đoạn, thoạt nhìn càng thêm linh động. Không sai biệt lắm. Toàn bộ giải quyết. Nô Địch vỗ vỗ tay đi ra ngoài. Hiện tại tích phân không đủ, cá bột cùng gà vịt sự tình còn phải bông. Cộng thêm phía sau lại muốn mở rộng một cái thực vật đào tạo thất, cần tích phân lập tức lại bắt đầu nhiều hơn. Điều này làm cho Ngô Địch có chút buồn bực. Bất quá. Tương đối mà nói xây dựng thêm không gian cũng không cần quá nhiều tích phân. Cái này lỗ thủng ngược lại cũng không coi là quá lớn. Ngô Địch đánh giá một chút, ba cái đào tạo gian, dùng 600 tả hữu tích phân có thể giải quyết. Dù sao, tài liệu kiến trúc có thể giảm miễn một bộ phận. Ngày 17 tháng 2. Lần thứ hai cùng khu biệt thự chỗ tránh nạn mâu nữ giao dịch, chiếm được một nhóm tài liệu. Bên trong có đại lượng trung thảo dược, coi như là phong phú chỗ tránh nạn tồn kho. Ngày 18 tháng 2. Một ngày vô sự. Ngày 19 tháng 2. Một ngày vô sự. Ngày 20 tháng 2. Buổi trưa 12 điểm. Ba người ăn cơm chưa xong. Hàn Hiểu Vũ hiền lành đứng dậy thu thập chén đũa, Nô Địch ăn no ấm áp nghĩ nhân dục, nhìn thiếu nữ vô y bóng loáng thân thể, nuốt ngụm nước miếng, muốn động thủ. Nhưng vừa vặn ôm lấy thiếu nữ. Người sau khanh khách cười không ngừng, một luồng phấn hồng khí thể tuôn ra, làm cho Ngô Địch thần trí rung động. Mơ mơ màng màng ngừng lại. Sau một khắc, liền nhìn thấy trên người cô gái hiện ra từng cái màu hồng văn lộ. Dường như khắc ở trắng nón trên da thịt. Mị hoặc, lại cực kỳ mị lực. Nàng kiêu tiểu thân thể vốn là thuần khiết phong cách, đặc biệt siêu phàm thoát tục sau đó. Giống như một tiểu tiên nữ. Trên người mang theo một cỗ linh khí. Lại như mới vừa phủ xuống thuần khiết thiên sứ. Lệnh Ngô Địch lúc trời tối đều có một loại khi dễ tội ác của nàng cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng tựa như lập tức biến thân thành tiểu ma nữ. Phấn hồng văn lộ, phát họa ra một cái mơ hồ đồ án. Vô cùng thần bí. Một lúc lâu, Ngô Địch mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng cười mắng, ngươi rồi hướng ta dùng mê hồn khí độ. Mê hồn khí độ, là bọn hắn đối với phấn hồng nấm đặc tính xưng hô. Cũng là bây giờ thiếu nữ siêu phèn tính. Chỉ là khi nhìn rõ sở thiếu nữ thân thể sau khi biến hóa, Nô Địch không khỏi cả kinh, trái tim giật mình. Này tấm biến hóa, thuần khiết và mị hoặc cùng tồn tại, thiên sứ cùng ma nữ cùng múa. Không thể không nói, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ vô cùng kích động. Một bên, Hàn Hiểu Vũ cũng nhìn thấy màn này, cũng nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, đây là ngày hôm qua ở chắc thí đặc tính thời điểm phát hiện, thử siêu phèn tính tăng cường, trên thân thể của chúng ta biết hiện ra đặc thù văn lộ, từng cái hợp thành một cái không biết đồ án. Người cũng có. Nô Địch quay đầu lại. Hàn Hiểu Vũ gật đầu. Sau một khắc, sắc mặt nàng đông lại một cái, từng cái lửa đỏ văn lộ xuất hiện ở trên người nàng, vằn mẹo, vờn quanh, giống như một đoàn bước lên hỏa diễm, trông rất sống động. Có thay đổi gì sao? Nô Địch hiếu kỳ nói. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể cảm giác được. Ta đối hỏa diễm càng thêm thân thiết, dường như hỏa diễm đang kêu gọi ta. Hàn Hiểu Vũ chần chờ một chút, lắc đầu. Ta đi, các ngươi đều đã khai phát tới mức này, ta ngay cả chính mình siêu phèn tính đô không có moi ra. Nô Địch nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Hai nàng nhẹ nhàng cười, cho một cái an ủi ánh mắt. Chờ một chút, Hiểu Vũ là đùa lửa là có thể để thăng siêu phèn tính, nhanh như vậy ta có thể lý giải, vì sao vô ý cũng như vậy nhanh. Lúc này, Nô Địch phát hiện trong đó chỗ kỳ quái. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt cổ quái, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, cái này cần cảm tạ ngươi, cả ngày lẫn đêm. Nô Địch mở ra, sắc mặt cũng cổ quái. Thiếu nữ siêu phèn tính, thì ra là như vậy có thể để thăng. Vậy cũng quá sung sướng a. Chương 117, địa chấn. Đệ nhất càng. Trước mắt mà nói, siêu phèn tính tuy kỳ dị, lại cũng không thể coi là cái gì siêu cấp cường đại năng lực. Nô Địch cũng chính là thuận miệng nhổ nước bọt một cái, ngược lại cũng không phải thật đấu kỵ gì gì đó. Thế nhưng, nghĩ đến hiện lên sinh mệnh tài liệu tại một thế này cất ở đây sao phổ biến. Quốc gia, thậm chí một ít dân gian thế lực có thể hay không nghiên cứu ra gen dược tế đâu. Nô Địch suy tư một chút, có chút ngạc nhiên, liền phân phó Vô Thiên đi điều tra một cái. Một lát sau, Vô Thiên phản hồi về một ít đáp án. Căn cứ hiện hữu Internet, chỉ có thể tra ra được bộ phận tin tức có liên quan, cũng không có gì trực tiếp tin tức. Đáng tiếc, nếu như là đại thai biến trước, Vô Thiên cũng có thể đào móc ra rất nhiều bí mật. Nô Địch thở dài. Hắn chính là xem qua rất nhiều tiểu thuyết điện ảnh. Hiện đại các đại sĩ nghiệp cơ cấu, quốc gia tổ chức, cũng đều biết nghiên cứu một ít không thể bại lộ đồ đạc. Không nói khác, Lương Ngư liền đã từng thổ lộ ra. Hà Dương thành phố quan phương chỗ tránh nạn, quân đội chỗ tránh nạn, đều có đang nghiên cứu người biến dị cùng sinh vật biến dị. Tỷ như những cái này tà giáo đồ, từ bỏ xào huyệt những cái này, địa phương khác cũng có một chút cứ điểm. Lần lượt bị quân đội dọn dẹp sạch sẽ, cũng bắt một ít sống trở về. Có người nói, Hà Dương thành phố quân đội xuất động một chi đặc chủng cơ giới bộ đội, đem một cái xám trắng người biến dị bắt được. Bắt sống thật không đơn giản. Dù sao, cái kia người biến dị tốc độ cực nhanh, có thể ngạnh kháng viên đạn, lựu đạn mà không chết. Cực kỳ khó chơi. Phía trước đang nói chuyện trời đất thời điểm, Nô Địch liền đối với phương diện này cảm thấy rất hứng thú, cho nên hỏi không ít. Từ bỏ một ít cơ mật. Lương Ngư cũng là chi vô bất ngôn. Những cái này tà giáo đồ, đều là phóng xạ nhân loại bị biến dị, có thể gọi là người biến dị biến thái người dị nhân. Cái gọi là biến thái, cũng không phải là mắng chửi người, mà là hình dáng của bọn họ đã phát sinh biến hóa. Không thể thuần túy xưng là người. Cái gì toàn năng chi thần, tự nhiên là không tồn tại. Có thể đến từ chính vũ trụ bảo tử sinh vật, lại làm cho các khoa học gia hưng phấn dị thường. Bọn họ nỗ lực đào móc ra người biến dị sở hữu cường đại thể chất bí mật, nghiên cứu ra siêu cấp binh sĩ huyết thanh các loại đồ đạc. Đáng tiếc, hiện nay cũng không kết quả. Hơn nữa, bọn họ vẫn còn ở một ít người biến dị trong cơ thể phát hiện cái gì đồ vật. Thập phân khủng bố. Nhưng Lương Ngư không có tiết lộ, Nô Địch cũng vô pháp biết được. Có người nói, là cùng Vẫn Thạch có quan hệ. Vẫn Thạch nguy cơ, nhân loại dẫn bạo Vẫn Thạch, lại không biết Vẫn Thạch bên trong đồ đạc mới là kinh khủng nhất. Lương Ngư nói qua câu này, khiến người ta miên man bất định. Ở phòng khách ngồi một hồi, Nô Địch lên mạng nhìn một chút diễn đàn. Đã được đến quan phương chỗ tránh nạn che chở, cảm ơn Chu đội trưởng. Hối hận, bề mặt quả đất chỗ tránh nạn bị mưa đá phá vỡ một cái chỗ rách, không sửa được, sau đó mưa axit tới. Sớm biết kiến tạo nhất cá dưới đất chỗ tị nạn, bề mặt trái đất dễ dàng chịu đến khí trời ngăn chặn. Trên lầu, trong lòng đất chỗ tránh nạn ngươi cho rằng thật sự rất tốt. Ngày hôm nay mới vừa địa chấn, chúng ta chỗ tránh nạn 8-7 người, sống sót 6 cái, hiện tại đã đợi quan phương cứu viện chúng. Ô thành cầu giao dịch. Cầu công nhân xây cất. Có hay không công phu đội, liên lạc một chút, có thể cho dược phẩm thức ăn những vật này. Trên diễn đàn, tin tức như trước cực kỳ hòa bạo. Ở đại thai biến dưới, quan phương nỗ lực duy trì có dây internet, thành mọi người phát tiết âm úc nơi. Trêu đùa, nói chuyện thiếm, tức giận mắng, oán giận. Băng phong bạo bắt đầu, kỳ quái khí trời càng ngày càng nhiều. Địa chấn động, núi lửa phun trào. Mưa axit mây, mưa đá mưa. Lại còn có thành phố khác hạ mưa đen. Đều là dầu. Nô Địch càng xem càng kinh ngạc. Dưới đất trong chỗ tránh nạn an ổn lâu như vậy, hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi địa phương khác đều là nước sôi lửa bỏng trạng thái. Ha ha ha, kỳ kỳ quái quái. Nhìn một hồi, Nô Địch cũng là vui. Trên internet mặc kệ khi nào, luôn luôn xa điêu bạn trên mạng tại gây cười. Đương nhiên, ngoại trừ xa điêu bạn trên mạng, còn có một chút bại náo giang tinh. Nô Địch thấy được một cái tìm kiếm đề nghị thiết mời, tiện tay thì cho một cái kiến nghị. Có thể chưa được vài phút. Đã có người trả lời hắn, là một người tên là Ứng Đỏ chi chủ người qua đường Giang Tinh. Giang không ngừng. Miệng hắn khí cuồng vọng, cao ngạo, một cỗ khinh thường giọng điệu. Làm cho Ngô Địch giận tím mặt. Bùm bùm đánh chữ cùng đối phương chiến đấu đứng lên. Vang một hồi. Đồng nhiên. Ông. Chỗ tránh nạn lung lay một cái. Ngô Địch biến sắc, liền cảm giác được chỗ tránh nạn không ngừng chấn động. Dường như. Đại địa muốn xoay người. Đông. Đông. Đông. Cỏ. Mới vừa còn cười người khác bị sóng địa chấn cùng, hiện tại chấn động đã tới rồi. Hà Dương thành phố đệ nhị vệ tinh thành. Một tòa tiêm tháp loại hình chỗ tránh nạn chung, có một hoa mỹ tinh xảo gian phòng. Giữa phòng, một gã ăn mặc rượu hồng nhu quần, ghim thành niên nữ mỹ lệ nữ tử, đang nhìn máy tính. Nhìn thấy Vô Địch công tử không có trả lời, nàng chẳng đáng cười. Người hạ đẳng, chính là chế tạo. Hiện tại phòng trừng đã bị ta nói được tiến vào trong buồn cầu đi. Chương 118, Thần bí động sâu. Phần 2. Đông. Đông. Đông. Đại địa nhịp đập, không ngừng chuyển đến. Địa cầu dường như có tâm tạng tiếng. Giờ khắc này vô cùng dễ thấy. Chỗ tránh nạn một hồi lay động. Bất quy tắc. Lại hết sức có lực tiếng chấn động không ngừng chuyển đến. Địa chấn. Cũng không biết là mấy cấp địa chấn. Giằng co một hồi, bốn phía chấn động liền đình chỉ. Nô Địch đứng tại chỗ, thân thể không nhúc nhích. Hắn dù sao xưa đâu bằng nay. Ở nơi này trận chấn động kịch liệt dưới cũng không có giống như lần trước ngất xỉu đi qua. Vô Thiên, kiểm tra đo lường một cái chỗ tránh nạn thiết bị. Nô Địch lấy lại tinh thần, lập tức nhìn chung quanh. Bởi vì phòng chấn động trải qua thăng cấp quan hệ, chỗ tránh nạn vẫn chưa xuất hiện kẽ nứt các loại. Rất nhanh. Vô Thiên cũng truyền về tin tức. Chủ nhân, kiểm tra đo lường hoàn tất. Đào tạo thất, đang làm việc một ít thiết bị hơi có tổn thương, phòng máy một máy siêu cấp máy tính xuất hiện trục trặc, còn lại thiết bị đều là bình thường. Còn tốt, không có tổn thất gì. Nô địch thở phào nhẹ nhõm. Đều là một ít vấn đề nhỏ, phía sau chữa trị một cái là được. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện địa chấn? Nô địch có chút kỳ quái, mở ra video theo dõi nhìn một chút bên ngoài. Tuyết trắng mênh mang thế giới. Băng tuyết mặt đất, Gaza, trạm thu hồi, hoàn toàn tĩnh mịch thành nội. Bầu trời. Cũng không có dưới cái gì mưa axit, mưa đá vũ chi loại. Bốn phía. Càng là không động đất đặc biệt rõ ràng. Không phải địa chấn. Nô địch sửng sốt. Đúng lúc này, Vô Thiên lại lên tiếng nói, chủ nhân, đang làm việc sàn nhà xuất hiện tổn hại, mời đúng lúc tu bổ. Nghe được có mặt đất tổn hại, nô địch cũng không còn kịp suy tư nữa những vấn đề này. Lập tức đi tới. Đang làm việc bên trái nơi hẻo lánh, có một lom xuống điểm, từng cái đen như mực vết nước xuất hiện ở chỗ ấy. Gạch men sứ, một tường kép cùng tầng ngoài hợp kim đều hư hại. Nô địch tỉ mỉ kiểm tra một hồi, hít vào một hơi. Chỗ tránh nạn tường hợp kim, nhưng là cái loại này siêu cấp kiên cố loại hình, khác đều không được. Một chữ, cứng rắn. Coi như là địa chấn, cũng không trở thành làm ra cái lỗ thủng chứ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Ý cũng đã đi tới, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Các nàng cũng đã là nhất giai sinh mệnh thể, lần này địa chấn động trùng tự nhiên không có thụ thương. Có chút phiền toái nhỏ. Nô địch hơi trầm ngâm, mở miệng nói, các ngươi xem. Hắn chỉ cái kia một chỗ mặt đất. Hai nàng cả kinh. Hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nô địch khẽ lắc đầu. Nhạ. Lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên lôi kéo nô địch cánh tay, chỉ đang làm việc trung ương cùng bốn phía quản chế. Các ngươi vẫn mở ra. Có quản chế hình bóng. Nô địch ánh mắt sáng lên. Ừm. Thiếu nữ gật đầu. Hàn Hiểu Vũ cũng giải thích, bởi vì chỗ tránh nạn liền ba người chúng ta, cộng thêm thủy điện không thiếu, vì phòng ngừa thực nghiệm ngoài ý, chúng ta đều mỗi ngày mở ra quản chế, kiểm tra tình huống ghi chép. Cái này kỳ thực xem như là cùng nô địch học. Cẩn thận. Nhưng cũng chính bởi vì cái này, video theo dõi lập tức có. Nô địch cười cười, vội vàng đi mở video lên, đem thời gian quay lại. Đang làm việc bên trong, không có một bóng người. Mấy phút đồng hồ trước, mạnh đến, chỗ tránh nạn đung đưa, ở cái kia nơi hẻo lánh chỗ, một cỗ đặc biệt khí thể phun trào ra tới. Xé nát đầu gỗ, hợp kim, gạch men sứ. Khí thể. Nô địch biến sắc, không còn kịp suy tư nữa khí thể vì sao có uy lực lớn như vậy, vội vàng hô. Vô Thiên, kiểm tra đo lường một cái chỗ tránh nạn không khí. Vô Thiên, là mở ra cung cấp dưỡng trung su thiết bị đo lường. Chỗ tránh nạn không khí, có thể nói tất cả đều là cung cấp dưỡng trung su ở điều tiết không chế. Tự nhiên, có một bộ kiểm tra đo lường thành phần không khí thiết bị. Kiểm tra đo lường nhiệt độ chung. Kiểm tra đo lường vừa phải chung. Kiểm tra đo lường khí thể nhân tố. Kiểm tra đo lường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nô địch cho mày. Bên cạnh hai nàng cũng cảm thấy Ngô Địch khẩn trương, đều im lặng không lên tiếng, rất sợ quấy rối hắn. Một lát sau, sở hữu kiểm tra đo lường toàn bộ kết thúc. Vô Thiên báo cáo, chủ nhân, cùng bình thường so sánh với, những phòng khác toàn bộ bình thường, đang làm việc bên trong không khí hơi lộ ra đục ngầu, trong không khí tồn tại vi trần. Cái gì vi trần? Thường gặp bụi bặm, cũng không chỗ đặc thù. Vừa nói như vậy, Ngô Địch cũng trầm tĩnh lại. Xem ra, cái này cổ khí thể chỉ là thông thường không khí. Chỉ là một cỗ phổ thông không khí, thì đâu đến nổi xuyên thủng chỗ tránh nạn tường. Hắn hơi trầm ngâm, đi tới, tỉ mỉ quan sát một cái miệng vỡ bên trong. Một cái sâu không thấy đáy động quật, xuất hiện ở trước mắt hắn. Lại là động sâu. Nô Địch híp lại thu hút, sờ cầm một cái. Nô Địch, đèn tin. Hàn Hiểu Vũ đã đi tới, cầm một cái cường quang đèn tin. Nàng cực kỳ thông tuệ. Nhìn thấu Nô Địch tâm tư. Nô Địch mỉm cười, đối nàng gật đầu, tiếp nhận đèn tin. Mở ra. Hướng bên trong động chiếu một cái. Không đãng. Tĩnh mịch. Vẫn là sâu không thấy đáy. Không thông suốt hướng chỗ sâu trong lòng đất chứ. Nô Địch trong đầu nhớ lại một cái ý niệm như vậy. Nhưng rất nhanh lại bác bỏ. Hiện thực cũng không phải tiểu thuyết, nào có như vậy thái quá. Chương 119, khảo sát giả hảo. Thần bí động sâu. Có thể xé nát hợp kim khí thể. Toàn bộ đều tràn đầy bí ẩn. Tại kiến tạo chỗ tránh nạn thời điểm, Nô Địch xin mời người chuyên môn kiểm tra qua bốn phía. Phổ thông đại địa. Cũng không có gì trong lòng đất động rộng rãi các loại. Sẽ không đào đào, phanh một cái rơi đến trong một cái động. Bốn phía. Cũng không có cái gì cổ đại mộ huyệt. Sẽ không cho ngươi làm mạc kim giáo húy cơ hội. Cái này động sâu. Rất có thể chính là ở mới vừa địa chấn sau đó xuất hiện. Khí thể muốn sở hữu cường đại lực phá hoại, tất nhiên mang theo cưỡng chế. Nô địch đống nhiên nghĩ tới cưỡng chế khí đao. Ở một ít trong phòng thí nghiệm, kích quang đao, khí đao đều có thử nghiệm. Ở hiện đại khoa học kỹ thuật chung cũng không tính là cái gì hiếm thấy ngoạn ý. Áp lực cường đại, rõ ràng nhất chính là biển sâu. Ở mặt biển 1 vạn mét một cái biển sâu thế giới, Long Cung áp lực đủ để trong nháy mắt xé nát nhân thể. Nếu như cái này một cỗ áp lực hối tụ vào một điểm, xuyên thủng sắt thép, xuyên thủng hợp kim khẳng định cũng không nói chơi. Đương nhiên, lý luận sắp xếp luận, nô địch chính mình cũng chưa từng thấy qua cưỡng chế khí đao. Sẽ không thực sự đi thông chỗ sâu trong lòng đất chứ? Cũng sẽ không. Nô địch cho mày. Động sâu xuất hiện, làm cho hắn đối với chỗ tránh nạn hoàn cảnh chung quanh có một tia lo lắng. Một cái động sâu không có gì, không ảnh hưởng được chỗ tránh nạn chỉnh thể. Nhưng nếu là xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí càng ngày càng lớn động sâu đâu. Chỗ tránh nạn một cái mất đi cái giá, có thể hay không vì vậy sụp đổ. Thậm chí gây nên chu vi địa thế sụp xuống. Toàn bộ chỗ tránh nạn rơi vào trong động sâu. Chuyện của tôi nghe hắn lập tức toát ra rất nhiều ý nghĩ. Càng nghĩ càng lo lắng. Nhìn thấy thần sắc của hắn. Hai nàng đều có chút kỳ quái. Thiếu nữ gật một cái Hàn Hiểu Vũ lưng. Người sau lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng hỏi làm sao vậy? Không có gì. Nô địch lấy lại tinh thần, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, sắc mặt nghiêm túc nói ra, các ngươi tiếp tục kiểm tra chỗ tránh nạn tình huống, ta chế tạo một máy bay không người trinh chắc một cái động sâu. Tin tức, trinh sát, là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nô địch mở miệng. Hai nàng cũng đương nhiên sẽ không làm trái, gật đầu, phân biệt đi kiểm tra rồi. Nô địch cũng đi ra ngoài, đi tới máy bay không người trước đài điều khiển. Hắn đánh khai bình màn, tìm kiếm máy bay không người loại. Hôm nay máy bay không người, chia làm công binh hình, hộ vệ hình. Công binh hình hình thể quá lớn, hộ vệ hình hơi nhỏ một chút, nhưng tiến nhập động sâu trinh sát cũng không quá có thể. Nô địch cần một cái nhỏ vô cùng máy bay không người, đi trong động sâu điều tra tình huống. Cùng vũ khí chế tạo đài, dược tề phòng thí nghiệm không sai biệt lắm, máy bay không người đài điều khiển, cũng có thể mua máy bay không người bản vẽ. Đột kích hình chiến đấu máy bay không người, ẩn thân máy bay không người. Z0 số 16 tự bạo máy bay không người, thiên nhận hào trùng kích máy bay không người. Từng cái hiện giai đoạn có thể chế tạo máy bay không người xông ra. Nô địch, kiểm tra. Thập phần chăm chú. Rất nhanh, hắn đã tìm được ngưỡng mộ mục tiêu. Khảo sát giả hào tiểu hình máy bay không người. Mô hình, hơi. Phân phối, vô tuyến truyền thiết bị, năng lượng cao tin, khai sơn lựu đạn mini, khảo sát thiết bị, khả năng khống chế chiếu sáng thiết bị. Cần tích phân, 200. Đây là một loại khảo sát hình tiểu máy bay không người. Bản vẽ cũng không đắt. Nô địch vung tay lên, ra mua. Sau đó chiếu theo bản vẽ, đem các loại tài liệu phóng tới máy bay không người đài điều khiển trong buồng. Lại bổ 50 tích phân, mới đưa một máy khảo sát giả chế tạo ra. Cùng mô hình hình ảnh không sai biệt lắm, khảo sát giả hào chỉ có đầu người cao thấp, lại ngũ tạng câu toàn, công năng đầy đủ hết. Nô địch gắn lên năng lượng cao tin, thấp giọng nói, vô thiên, khống chế khảo sát giả hào. Vô thiên. Là khởi động thành công, máy bay không người bay. Cùng một dạng cánh máy bay không người không giống với, khảo sát giả hào có 6 đôi cánh, mỗi một đôi cánh đều có khác huyền cơ. Chủ nhân, nguồn năng lượng sung túc. Toàn bộ công năng mở ra dưới tình huống, có thể cầm tiếp theo 72 giờ đồng hồ. Chờ thời dưới, có thể cầm tiếp theo 168 canh giờ. Chờ thời dưới có thể duy trì liên tục thời gian một tuần. Cũng không tính là ngắn. Cho dù là toàn bộ công năng khởi động, cũng có thể duy trì liên tục 3 ngày. Rất tốt. Nô địch thỏa mãn gật đầu, kiểm tra một hồi khảo sát giả hào cụ thể tin tức phía sau, liền cầm máy bay không người đi tới đang làm việc. Đi vào. Cho ta xem cái này động sâu sâu đậm. Phía dưới có cái gì? Nô địch mở miệng. Vô thiên, là... Ông. Máy bay không người linh hoạt chuyển động thân thể, tiến nhập trong động sâu. Nô địch lại là ngồi ở cách đó không xa, lấy tới máy tính, liên tiếp khảo sát giả hào chuyển thiết bị. Động sâu phơi bày hình tròn, độ rộng ước chừng vì 3 mét. Đương nhiên, chỗ tránh nạn hư hại nứt ra không có lớn như vậy, cái này cổ đặc biệt khí thể, chỉ là đánh vỡ ra một cái lỗ nhỏ mà thôi. Có thể không người máy xuống phía dưới sau đó, phối hợp ngọn đèn, đem động sâu 4 phía cho chiếu rõ ràng. Chuyển đến Ngô Địch màn hình máy tính bên trên. Bắt đầu giảm xuống. 1M, 10M, 20M, 30M. Vì điều tra 4 phía, máy bay không người tốc độ rất chậm. Chậm rãi giảm xuống. Một bên kiểm tra đo lường bốn phía. Bởi vì có khảo sát thiết bị, máy bay không người có thể phân tích ra chu vi địa chất tình huống. Chuẩn xác rõ ràng. Ngược lại cũng không cần Ngô Địch phân tâm tư. Chương 120, không đáy thần bí, mạch khoáng. Thời gian cực nhanh. Nháy mắt. Một giờ liền đi qua. Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Ý trở về hồi báo một chút tình huống. Chỗ tránh nạn địa phương khác đều rất bình thường, cũng không có tổn hại hoặc là vết nước. Nô Địch xác nhận một cái, cũng yên lòng. Nô Địch, kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng như vậy, chỉ là một lần địa chấn mà thôi. Hàn Hiểu Vũ hơi trầm ngâm, nói ra, chỗ tránh nạn còn không có dễ dàng như vậy hư hao. Ngậy. Nô Địch gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là cảm giác có chút bất an mà thôi, phía trước đã gặp một lần thần bí động sâu. Đây là cái thứ hai, mặc dù không biết hai cái động trong lúc đó có không liên quan, nhưng vô luận như thế nào, đều phải hảo hảo điều tra một cái. Được rồi. Hàn Hiểu Vũ cắn cắn môi, ôn nhu nói, chúng ta cũng bằng không phải 11 bên trên ngươi gấp cái gì. Nói. Nàng đi tới Ngô Địch phía sau, chậm rãi để ép bờ vai của hắn. Giúp ngươi xoa xoa vai a. Ha ha, đa tạ. Ngô Địch cười cười, tiếp tục quan tâm màn hình. Một ngày. Cứ như vậy quá khứ. Ngày 21 tháng 2. Một ngày thời gian. Nô Địch lại cùng khu biệt thự chỗ tránh nạn mâu nữ giao dịch một lần. Thu được đại lượng vật tư. Hắn cũng dò xét một cái đối phương khẩu phong, không hỏi ra cái gì. Ngày 22 tháng 2. Khoảng cách máy bay không người giảm xuống đã qua 30 canh giờ. Để ngừa một phần vạn. Hắn vẫn đem máy bay không người cho thu hồi lại. Ngày 23 tháng 2. Sáng sớm. Nô Địch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở cặp mắt mông lung. Lọt vào trong tầm mắt, là hai cỗ trắng nón ngọc khu, một lớn một nhỏ, tựa ở trong ngực hắn trái phải hai bên. Hai tấm tuyệt mỹ dung nhan, La Lệ Ngự Tỷ. Sáng sớm chỉ là thấy như vậy một màn, Nô Địch liền đủ hài lòng. Càng chưa nói, đêm qua Tây Phong phá lệ hừng hực. Đang ở hắn trở về chỗ thời điểm, đầu giường một bên hung thủ máy móc sáng lên, vô thiên thanh âm vang lên. Thuộc về, đang đài điều khiển đợi trong chỉ lệnh. Trở về rồi hả? Ghi chép đều sửa sang xong không có video đâu. Nô Địch tinh thần chấn động so với đem trong đầu những cái này ý niệm trong đầu toàn bộ bị xua tan rơi. Thần bí động sâu bí mật. Hắn chính là hiếu kỳ rất lâu rồi. Nói không chừng, ngày hôm nay là có thể nhìn trộm chân diện mục. Vô Thiên, đã phân loại cắt nối biên tập, tùy thời đợi chủ nhân kiểm tra. Ừm. Nô Địch gật đầu, rón rén từ hai cái mỹ nhân trong thân thể đi ra. Xuống giường. Đi rửa mặt xong, sau đó liền tới đến phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon, đem máy tính trở tới. Hắn mở ra máy tính, liên tiếp lọ cản ạ dễ nệ ơ. Chuyến chung. Phòng máy siêu cấp máy tính tự nhiên không phải bài biện. Chỉ là một hồi. Từng cái video một tiểu ra hiện tại Ngô Địch trong máy vi tính. Hơn nữa phân loại, mỗi cái video đều mệnh danh tốt lắm. Ta xem một chút. Ngô Địch mở ra cầm đầu video nhìn thoáng qua. Đệ nhất cái video chính là máy bay không người mới vừa đi xuống thời điểm, một bên giảm xuống. Một bên điều tra bốn phía, khảo sát chung quanh địa chất tình huống. Máy bay không người khảo sát thiết bị phi thường lợi hại, không chỉ có thể khảo sát địa hình, còn có thể đem chung quanh địa chất nhân tố cho cặn kẽ kiểm tra đo lường đi ra. Tầng đất, là sơ tán vẫn là chặt chẽ, có hay không mạch đá, mạch khoáng trở, các loại. Đệ nhất cái video không có gì để mắt. Nô Địch nhìn một hồi, liền đóng cửa. Tiếp tục xem tiếp. Hắn chỉ là thô sơ giản lược xem lướt qua. Video nhiều lắm. Máy bay không người khảo sát rất cặn kẽ, không có cấp tốc giảm xuống. May là như vậy. 30 canh giờ, cũng đủ để thần bí này động sâu sâu không thấy đáy. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, 10 cái, 20 cái. 72 cái video thô sơ giản lược xem lướt qua hết, thời gian đã đến buổi trưa. Nô Địch có chút mộng bức. Video nhiều, không việc gì. Hắn đã là nhất giai sinh mệnh thể, cộng thêm có ở siêu duy gen tâm phiến phụ trợ. Những thứ này thị bình coi như toàn bộ ghi chép xuống, cũng đều là cực kỳ chuyện dễ dàng. Thế nhưng, cái này 30 canh giờ khảo sát, vẫn là không có còn chưa đạt tới dưới đáy. Ngược lại là giữa đường, phát hiện một mảnh kỳ dị mạch khoáng. Máy bay không người tại nơi này khảo sát không ít thời gian. Cái này thần bí động sâu, sẽ không thực sự là tới từ ở chỗ sâu trong lòng đất. Chẳng lẽ cùng trong tiểu thuyết giống nhau, có một thần bí địa hạ thế giới. Địa hạ thế giới bên trong, sẽ có hay không có những nhân loại khác, hoặc là 163 khủng long người, địa tâm người. Nô Địch phát tán tính tư duy lập tức bắt đầu rồi, trong đầu toát ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Hồi lâu, hắn mạnh đến lắc đầu, đem các loại tạp nhạp ý niệm trong đầu bị xua tan. Nếu không có kết quả, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Khảo sát trong kết quả, chỗ tránh nạn chung quanh địa chất đều rất bình thường, sẽ không xuất hiện sụp xuống hoặc là xuất hiện ngã xuống loại chuyện như vậy. Trừ phi chỗ tránh nạn phía dưới xuất hiện một cái không đáy thâm uyên. Bất quá ngẫm lại cũng không khả năng. Trừ cái đó ra, khảo sát kết quả bên trong, còn có một cái tiểu hình kỳ dị mạch khoáng. Tiểu hình, tự nhiên là lớp quặng rất nhỏ. Còn như nói là kỳ dị, là bởi vì cái quặng mỏ này cùng thông thường mạch khoáng bất đồng. Lại có đồng, thiết, than đá. Ba loại mạch khoáng khép kín vì hình một vòng tròn, hướng tròn nội bộ phúc tán. Điều này làm cho Ngô Địch không thể không suy đoán, có phải hay không trung ương có vật gì, mới, chỉ có, tạo cho loại này kỳ dị mạch khoáng. Đợt, một con mắt xưng lên, một con mắt gõ chữ, tặc thoải mái. Nếu như nơi nào viết sai, đại gia nhắc nhở một cái, cảm ơn. Chương 121, Lan đến. Là số 41 video, ta xem một chút. Ngô Địch lại mở video lên nhìn kỹ một lần. Khảo sát thiết bị. Là dùng tam sắc phổ để miêu tả mặt cắt đồ họa. Vì vậy, chỉ có thể biết đồng, thiết, than đá phân bố. Chính giữa nhất đồ đạc là thấy không rõ là gì. Đương nhiên, cũng có khả năng trung ương nhất không có đồ đạc. Hãy nhìn ba loại mạch khoáng phúc tản phương hướng, tồn tại vật gì đó có khả năng vượt lên trước 90%. Địa phương khác đâu? Nô Địch bắt đầu kiểm tra cẩn thận đứng lên. Video chậm rãi phát hình, phi thường cặn kẽ. Địa chấn, hoặc có lẽ là cục bộ tiểu hình địa chấn, không chỉ là xảy ra Ngô Địch bên này. Toàn bộ đệ tam vệ tinh thành đều bị cái này một cố đột nhiên lên địa chấn cho ảnh hưởng đến. Một ít kiến trúc tiêu chuẩn chỗ tránh nạn vấn đề không lớn. Có thể một ít kiến trúc bất lương, ngay lập tức sẽ xuất hiện sụp đổ các thứ chuyện. Lập tức, không ít địa phương đều tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khu biệt thự chỗ tránh nạn cũng bị địa chấn ảnh hưởng đến, một hồi lay động, đám người giật nảy mình. Có thể to như vậy chấn động lắng lại sóng gió. Bọn họ khắp nơi kiểm tra một chút, phát hiện chỗ tránh nạn vẫn chưa có tổn thất quá lớn phía sau, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Lần trước băng phong bạo, đem một ít yếu ớt kiến trúc phá hủy. Không có bị phá hủy kiến trúc, chất lượng cũng có thể bảo đảm, cho nên mới ở nơi này một lần địa chấn trung bình yên vô sự. Nhưng, chỗ tránh nạn chung, theo lúc này đây tai nạn đến. Mọi người trong lòng càng thêm khủng hoảng. Lúc đầu phân tán tổ chức, từng bước có dựa xu thế. Điều này làm cho Vương Đại Hải các loại, chờ, dã tâm ra mừng rỡ như điên, bắt đầu lục đục với nhau, tranh đoạt quyền lãnh đạo. Nhưng như thế nào ngàn ngữ loại này, trong lòng cũng không khỏi ai thán. Đông Phương Lâm Viên khu biệt thự. Chu Quả đi tới mẫu thân ngoại thất. Đại khí hoa lệ trong phòng, Mỹ Phụ vẻ mặt ngưng trọng, đang ngồi ở bàn bên cạnh nhìn cái gì. Làm sao vậy? Mụ mụ mảnh nhỏ. Thiếu nữ lộ ra sáng rỡ nụ cười, làm cho Mỹ Phụ chứng kiến sau đó tâm tình tốt không ít. Nàng xoa xoa thiếu nữ đầu nhỏ, nói rằng gánh bộ an ninh Tiểu Trần phát tới tin tức, cái kia Mạc Luân đang len lén hướng bộ an ninh bên trong sảng tay. Đầu. Hơn nữa, hắn bỏ ra giá rất lớn, hiện nay đã được đến một nhóm người chống đỡ. Nghe vậy, Chu Quả có chút kinh ngạc, đầu nhỏ nhất chuyển, ngạc nhiên nói, cái kia Mạc Luân, dĩ nhiên cùng Vương Đại Hải không phải một phe. Cái kia Mạc Luân mới thật sự là lao âm hàng. Mỹ Phụ nhịn không được nói lời mắng người, lập tức gắt một cái, sắc mặt hơi hồng. Xin lỗi, không nên nói thô tục, nói chung cái kia Mạc Luân phỏng trừng đang lợi dụng Vương Đại Hải. Hắn dù sao không phải là Đại Minh người, Đại Thai biến tiền căn làm một lần ngoài ý muốn đi tới Đại Minh, trở về không được. Ở khu biệt thự, hắn cũng chỉ là dựa vào Vương Đại Hải danh nghĩa. Có thể hiện tại xem ra, Vương Đại Hải tên ngu xuẩn kia, vẫn bị hắn lợi dụng. Bộ an ninh nhân vẫn là của chúng ta trưởng không giới, Mạc Luân có thể sẵn tay. Nhất định có người giúp hắn. Mỹ Phụ nghĩ tới rất nhiều, tâm tư đè nén. Mẹ, chúng ta là không phải hẳn là. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chu Quả cho ra đề nghị của mình. Bộ an ninh là khu biệt thự chỗ tránh nạn lực lượng vũ trang. Hiện tại mặc dù là ủng hộ chúng ta, đối với chúng ta dù sao cũng là hai nữ nhân, lòng người lưu động, bọn họ sớm muộn sẽ phản bội. Đại thai biến lâu như vậy, bọn họ cũng sẽ không quản ta họ thầm mây. Mẹ, liên hệ Ngô Địch KKA. Nghe vậy, Mỹ Phụ cho mày. Hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài. Tốt. Trước bao táp, luôn sẽ có một đoạn thời gian tĩnh mịch. Hai người thấy được khu biệt thự chỗ tránh nạn gần phát sinh đại biến, đã sinh ra lui cách nơi này tâm tư. Đồng dạng là địa chấn phía sau, tảng sáng chỗ tránh nạn. Cái này phương tiện nghiêm cẩn chỗ tránh nạn, lần này nhỏ, tiểu nhân, tâm động đất vẫn chưa có tổn thất quá lớn. Cái này chỗ tránh nạn chia làm bề mặt quả đất cùng trong lòng đất. Bề mặt quả đất là bình dân chỗ ở, trong lòng đất lại là vợ xỉ ẩn vịp bản chỗ tránh nạn. Sở hữu không gian đều phi thường xa hoa. Đơn giản mà nói, chính là dùng biểu phần lớn người tới cung cấp nuôi dưỡng trong lòng đất một số ít người. Có thể gần nhất, tảng sáng chỗ tránh nạn phiền phức không nhỏ. Từ một tháng trước bắt đầu, chỗ tránh nạn tiểu gia phát hiện một ít người bệnh. Trên người bọn họ dài ra một ít bụi bạch sắc miếng vảy. Vừa mới bắt đầu chỗ tránh nạn đều là toàn bộ đuổi ra ngoài, mỗi một người đều chết cóng ở bên ngoài. Có thể bề mặt quả đất chỗ tránh nạn chung vẫn là lũ lũ xuất hiện. Nếu như toàn bộ đánh đuổi, nhất định sẽ phát sinh khủng hoảng. Tảng sáng chỗ tránh nạn cao tầng cũng không đốc, nếu như không có bề mặt quả đất những người này, bọn họ làm sao còn sinh tồn. Vì vậy, đắc đắc tốt, tảng sáng chỗ tránh nạn cũng chỉ có thể một bên trấn an lòng người, một bên khắp nơi nghĩ biện pháp. Nỗ lực giải quyết loại bệnh này chưa? May mắn là, loại bệnh này không phải bệnh nan y đi. Bị bệnh chứng nhân chỉ là thích ăn đồ sống, trở nên dơ bẩn lôi thôi, chỉ cần thức ăn cung cấp được tương đối chính xác lúc, cũng không còn người đó chết vong. Duy nhất điểm không tốt, chính là những người đó càng ngày càng gầy, như toàn thân dinh dưỡng bị cái gì đồ vật đều nuốt ăn giống nhau. Loại này quỷ dị cân bằng, vẫn duy trì liên tục cho tới hôm nay. Địa chấn phía sau. Chỗ tránh nạn bên cạnh một tòa núi lớn đổ nát, to lớn tuyết lở, sơn thể đất lỡ, ảnh hưởng đến chỗ tránh nạn một góc. Không ai thương vong. Có thể một cái thức ăn thương khố lại bị triệt để phá hủy. Chương 122, chuông báo tử gõ, phần 2. Tảng sáng chỗ tránh nạn tuy là không phải là cái gì đại hình chỗ tránh nạn, nhưng cũng có mấy cái thức ăn thương khố. Nhưng, lúc này đây hư hại là lớn nhất một cái thức ăn thương khố. Có thể nói, lập tức đem đầy đủ thức ăn trở nên trứng trọi đá. Phải biết rằng, có đầy đủ các biện pháp để phòng thương khố, bên trong thức ăn đều là có thể ăn. Bây giờ lập tức hư hao, các loại đồ bẩn, cộng thêm bại lộ ở phóng xạ chung. Tảng sáng chỗ tránh nạn. Không gian dưới đất một cái trong phòng hội nghị. Mười mấy người mặc hoa lệ nhân sắc mặt khác nhau, tụ tập cùng một chỗ. Không số 13 thức ăn thương khố sự tình, tất cả mọi người phát biểu một cái ý kiến A. Chỗ tránh nạn cao tầng, một người trung niên chậm rãi mở miệng. Đám người hai mặt bộ dạng câu. Cuối cùng, một ông già cười nhạt nói, không số 13 là thành lập tới nay, lớn nhất thức ăn thương khố. Bên trong thức ăn, đầy đủ duy trì mấy cái quý độ thu hoạch thành thủ. Một ngày tổn hại, mặc dù có mấy cái khác thức ăn thương khố, nhưng cũng tối đa chống đỡ chỗ tránh nạn nhân nửa tháng thức ăn. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, ta đã phái người đi cứu rút, chỉ là bị ép vỡ, cũng có thể cầm về 917 không ít. Nghe vậy, một cái ông lão mặc áo đen cười lạnh nói, không số 13 bên trong đựng cũng không phải là đóng gói thức ăn, đều là gạo, mì sợi các loại, chờ, hàng rời thức ăn. Mấy thứ này, các ngươi dám ăn. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt khác nhau. Bọn họ rất rõ ràng, bị ô nhiễm qua thức ăn. Không chỉ là phóng xạ, mưa axit, mưa đá, còn có sụp đổ sơn thể, đại tuyết. Nhiều lắm đồ bẩn. Trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị trầm mặc lại, đám người sắc mặt khác nhau. Bề mặt quả đất, thức ăn thương khố bên kia. Không ít người đã đem những thứ này phong tỏa, từng cái người đang bên trong thanh lý toái thạch, tuyết động. Tại mọi người dưới sự cố gắng. Rất nhanh, cản trở liền đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra trong đó hạt gạo, mì sợi các loại, chờ. Chỉ là, phát một người ngồi trồm hổm xuống, nhìn một chút những cái này hạt gạo. Lộ ra kinh hãi màu sắc. Lúc đầu bạch hoa hoa gạo, bây giờ cư nhiên dính vào một tầng lục sắc. Hạt gạo bên, đều dài ra lục lông. Phát. Một lát sau, cửa phòng bị gõ. Đốc đốc đốc. Tiến đến. Trung niên nhân mở miệng. Một thanh niên đi đến, thấp giọng nói, Trương đại nhân, thương khố đã cứu giúp hoàn thành, công tác thống kê một cái, đại khái cứu trở về 8 phần 10 vật tư. Hắn do dự một chút, lại thấp giọng nói, thế nhưng, những cái này gạo hòa diện cái, đều bị ô nhiễm. Nói, phía sau hắn đi ra tới một người, bưng lên một chậu mét. Những thứ này gạo, thình lình đều có bộ phận đổi xanh. Hơn nữa có chút lớn mét bên trên, màu xanh biết vật có lông, khiến cho người buồn nôn. Các cao tầng hơi biến sắc mặt. Có người cười nói, những thứ này đều ăn không hết ta, muốn không thanh lý đi. Dọn dẹp sạch. Chỗ tránh nạn mọi người cơm người tới giải quyết. Có người cười nhạt. Trong lúc nhất thời, không ít người đưa ra ý kiến. Có người cảm thấy hẳn là xử lý một chút, tiếp tục làm bình thường thức ăn, chỉ khi nào làm như vậy. Ít nhất, 7-8 thành không thể ăn. Có người cảm thấy tắm một cái là tốt rồi, cấp cho xuống phía dưới. Cuối cùng, đám người thương nghị ra khỏi một cái quyết định. Đem các loại bị ô nhiễm thức ăn đều cấp cho bề mặt trái đất bình dân. Bọn họ dưới, lại là ăn bình thường thức ăn. Chỗ tránh nạn. Nô địch đem đang làm việc lỗ thủng đều tu bổ lại. Hao tốn 20 tích phân cùng một ít tài liệu. Một mệnh lệnh xuống phía dưới, chỗ tránh nạn liền chính mình chữa trị hoàn thành. Ăn cơm chưa xong. Nô địch nghĩ đến thần bí động sâu không chỉ một, liền tốt kỳ địa lên mạng tuần tra một cái. Ở trên Internet, không ít địa phương đều xuất hiện cục bộ địa chấn. Các giáo sư chuyên gia không cách nào giải thích, suy đoán khả năng là tới từ ở đại lục bản khối vận động. Nhưng không người nào có thể cho ra một cái xác thực giải thích. mà động sâu không đáy, đã ở các nơi xuất hiện. Ở vùng duyên hải thân thành, một cái rộng chừng mười mấy thước khủng bố động sâu xuất hiện ở một cái chỗ tránh nạn chung, cắn nuốt hơn 10 đống phòng ở, vài cái thằng xui xẻo rơi vào trong đó, không biết tung tích. Ở nội địa xương thành, có người phát hiện ở mặt đường xuất hiện một cái động sâu không đáy, cắn nuốt vô số tuyết động, một chiếc phế xe rơi vào trong đó, nửa điểm thanh âm đều truyền không trở lại. Tắt Ma thành, Ngu thành, cái này tìm tiếp. Nô địch phát hiện vẹn vẹn là quốc nội, thì có hơn 10 cái tân văn là cùng thần bí động sâu có liên quan. Ngược lại là địa chấn, mọi người chú ý không nhiều lắm. Ha ha ha, hiện tại cũng đã quen rồi địa chấn các loại, chờ, tai nạn. Nô địch cũng cảm giác cực kỳ cổ quái. Nhưng ở đại thai biến loại này dưới bối cảnh, ngược lại cũng bình thường. Đang ở hắn xem náo nhiệt thời điểm. Đồng nhiên, trên diễn đàn truyền đến tin tức là tiểu quả tử. Mấy ngày này, bọn họ đã không chỉ một lần giao dịch, nô địch thương khố đều đã không thả tài liệu kiến trúc, thức ăn, dược phẩm, hóa hợp tài liệu các loại thả tràn đầy. Lại có giao dịch. Nô địch mặt không đổi sắc, liên tiếp video trò chuyện. Trong hình, là một cái thoạt nhìn ấm áp căn phòng hoa lệ, tiểu quả tử ngồi trên ghế. Khả ái thiếu nữ tóc ngắn mặc một bộ màu trắng con mèo nhỏ đồ án áo sơ mi, có vẻ thanh xuân sức sống. Nàng tinh xảo trên mặt nhỏ mang vẻ tươi cười, tay nhỏ bé trắng nõn rơ rơ. Đại thần, không có quấy rối đến ngươi đi. Chương 123, kế hoạch. Không có, làm sao vậy? Lại muốn giao dịch. Nô địch cười cười. Thiếu nữ mím môi một cái, đại trong mắt lóe ra mỉm cười. Không phải đâu đại thần, hiện tại chỉ quan tâm vật tư đâu. Khái khái, cũng không phải. Nô địch xấu hổ cười. Tiểu quả tử cũng chính là chế nhạo một cái, không có nói tiếp cười, mà là nghiêm mặt nói, nô địch ca ca, nói chính sự. Ta và mụ mụ muốn nhờ cậy ngươi, có thể chứ? Ừm. Đương nhiên có thể. Nô địch nhíu mày, gật đầu, lại nói ra, nhưng, ngươi chắc chắn chứ? Không cần mẹ ngươi xác nhận sao? Nô. Thiếu nữ do dự một chút, nhìn về phía bên cạnh. Trong hình, mỹ phụ lộ ra nửa người. Nàng hôm nay mặc màu trắng trang phục mùa đông, lồi lõm vóc người bốc lửa nổi lên làm song xinh đẹp độ cung. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền làm cho Ngô địch trái tim giật mình. Phiền phức Ngô tiên sinh. Mỹ phụ mở miệng, cho ra một câu trả lời khẳng định. Ngô địch trong lòng khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, chỉ các ngươi hai nhân, có thể. Ừm. Chúng ta ước định một cái thời gian, chúng ta bên này, hẳn là còn có thể mang đi 12 tấn tả hữu vật tư. Mỹ phụ hơi trầm ngâm, hỏi mời Ngô tiên sinh ngụy trang một chút giao dịch. Chỗ tránh nạn chúng có người nhìn chằm chằm chúng ta. Mỗi một lần giao dịch, kỳ thực đều cũng có ngụy trang. Nô địch sẽ cho ra một ít dương giống, mà mẫu nữ đã cho tới cái dương, đều là tràn đầy. Tự nhiên, ở trong mắt người ngoài, lại là hai mẹ con người dùng một loại vật chất đổi một loại khác. Tuy là cảm giác rất kỳ quái, lại cũng không trở thành hoài nghi. Mà mang qua đồ vật các nhân viên an ninh, lại thuộc về hai nàng thế lực phạm chủ. Bộ an ninh bộ trưởng, là khu biệt thự sở hữu phú nhân để cử ra. Là một vị về hưu cẩm ý vệ thiên hộ. Vị này thiên hộ, tuy nói đã về hưu, đối với đại minh trung thành nhưng lại không cần lo lắng. Cho nên tại hắn bảo vệ dưới, hai người đều rất an toàn. Nhưng hắn quá già rồi. Ở đại thai biến liên tiếp thai nạn dưới, đã gần mất đi. Chờ hắn vừa đi, lòng người phụ động bộ an ninh nhất định phát sinh biến đổi lớn. Cái này, cũng là hai người tìm kiếm đường lui một trong những nguyên nhân. Sau đó, mỗi một ngày đều giao dịch 12 lần A. Mỹ phụ mở miệng. Rõ ràng là có kế hoạch. Quá ít lời nói, tốc độ tương đối chậm, nhiều lắm lời nói, dễ dàng gây nên người hoài nghi. Tốt, toàn bộ theo các ngươi. Nô địch gật đầu. Hắn máy bay không người chỉ có 3 máy, tải trọng cộng lại cũng liền như vậy điểm, không có khả năng một ngày liền đem 12 tấn vật tư cho toàn bộ mang đi. Ừm, phiền phức Ngô tiên sinh, chỗ tránh nạn cấp cho mẹ con chúng ta đằng vị trí. Mỹ phụ mỉm cười. Nàng có thể chứng kiến Ngô địch mặt miệng. So sánh với Vương Đại Hải, Mạc Luân đám người. Nô địch không thể nghi ngờ thoạt nhìn cực kỳ tuấn lãng, thoạt nhìn khí chất thật tốt. Nàng không phải mê gái, nhưng người tóm lại là thị giác sinh vật. Nếu có tuyển trạch, đương nhiên sẽ chọn càng cho thỏa đáng hơn nhìn. Điểm này, ở nơi nào đều giống nhau. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, đều đối với song phương biết một chút. Chờ cắt đứt trò chuyện, nô địch lộ ra nụ cười, gõ bàn một cái nói. Nghĩ tới một ít làm lòng người ngứa khó nhịn hình ảnh. Thật tốt. Nô địch tạp ba miệng. Đúng lúc. Hàn Hiểu Vũ từ bên cạnh trải qua. Nghe được lời của hắn, nhịn không được hỏi cái gì thật tốt. Ngạch, không có gì. Nô địch ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, Hiểu Vũ, về sau ngươi và Vô Ý liền cùng ta một gian phòng A. À. Hàn Hiểu Vũ cả kinh. Mấy ngày này ba người cơ bản đều ở cùng một chỗ, mỗi muộn đều hồ đồ đến cực kỳ muộn. Có thể nháo thì nháo, mỗi ngày đều muốn cái kia, nàng cảm giác vẫn là có chút xấu hổ răng. Háo sắc như vậy làm cái gì? Hàn Hiểu Vũ giận một câu, bất đắc dĩ nói, tiếp tục như vậy thân thể sẽ không tốt sao? Sợ cái gì, chúng ta có thể đều là dị nhân. Nô địch nhíu mày. Phi, ngươi mới là dị nhân. Hàn Hiểu Vũ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp khẽ động, cười nói, ta hiểu, chỗ tránh nạn có chủ ngọa, phòng ngủ phụ, còn có khách phòng. Muốn ta dành ra ngọa thất, chẳng lẽ là chỗ tránh nạn còn muốn người đến? Nàng rất thông minh, tỉnh táo lại về sau liền nghĩ tới nguyên nhân. Nô địch vươn một ngón tay cái, không có dầu diếm, đối với, ta sẽ tiếp hai người qua đây. Ừm, được rồi, là nam hay nữ? Hàn Hiểu Vũ gật đầu. Nữ? Lại tới hai cái à? Hàn Hiểu Vũ cực kỳ kinh ngạc, lập tức mang theo mỉm cười, nói ra, nô địch, ngươi không sợ tiếp tục như vậy mệt chết à? Sơn nhân tự có diệu kế. Ngươi lo lắng cái này làm cái gì? Nô địch mặt tối sầm, nói ra, đêm đến, ta để ngươi biết ta sẽ không mệt chết. Đừng đừng đừng. Xin lỗi, ta sai rồi. Hàn Hiểu Vũ lộ ra đáng thương thần sắc. Cái này một bộ yêu mị dáng vẻ, tựa như một cái yêu nữ, triển lộ ra vô hạn phương hoa. Nô địch trong lòng một ngứa, muốn đưa tay nắm tới, có thể người sau cười khúc khích, đã lùi bước, chạy mất. Nhìn theo nàng ly khai, nô địch cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, hướng đang làm việc đi tới. Hắn muốn làm hai quả ban đầu tâm phiến. Tuy nói đang liên lạc chung, nô địch đã cảm giác cần gì phải ngàn ngữ cùng tiểu quả tử cũng không phải phần tử xấu. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Mà ban đầu tâm phiến, chính là tốt nhất cam đoan. Cái. Chương 124, quần quận sóng ngầm. Ban đầu tâm phiến. Nô địch đã chế tạo qua một lần. Dùng ở Hàn Hiểu Vũ trên người. Loại này tâm phiến chỉ là một cái cam đoan, cũng không có ảnh hưởng người tư tưởng tác dụng. Vì vậy, Hàn Hiểu Vũ vẫn là Hàn Hiểu Vũ. Cũng sẽ không có thay đổi gì. Ở trông vào siêu duy gen tâm phiến sau đó, ban đầu tâm phiến là cùng siêu duy gen tâm phiến tổ hợp. Đây cũng là ban đầu tâm phiến một cái tiểu năng lực. Nếu được xưng là ban đầu, tự nhiên có cùng còn lại tâm phiến tổ hợp năng lực đặc thù. Đi tới đang làm việc. Nô địch mở ra ra công đài. Hơi suy nghĩ một chút. Nhớ lại phía trước chế luyện bước, đi. Đôi 97. Sau đó, hắn khởi động chế tạo đài, mua khuôn đúc. Từng bước xuống tới. Rất nhanh, hai cái ban đầu tâm phiến liền mới vừa ra lò. Vẫn là đóng gói tốt, hai cái tiểu cầu bộ dáng đóng gói khí. Cái gì đã chuẩn bị xong, sẽ chờ con ngồi vào võng. Nô địch cười cười. Nói xong, lại cảm thấy như thế hình dung không đúng. Ân, chắc là sẽ chờ tương lai thành viên tới cửa. Nghĩ như vậy, nhất thời cảm giác mình là người tốt. An bài thỏa thỏa. Nhìn hôm nay nhiệm vụ. Nhiệt hoạch bình thế giới. Cầu đầu nhân đường. Cái quỷ gì nhiệm vụ, hỏi ra. Nô địch nhìn một chút nhiệm vụ, nhất thời hảo tâm tình mất giáo. Thuận tay đổi mới một cái. Cũng chính là ra khỏi một cái tốt làm hàng ngày nhiệm vụ. Hắn tốn hoàn thành nhiệm vụ, nhiều 10 điểm tích phân, coi như là có chút ít còn hơn không. Ngày 24 tháng 2, lại là thông thường một ngày. Kết toán, nhiệm vụ, giao dịch. Nô địch sinh hoạt cực kỳ phong phú. Đương nhiên, ở chỗ tránh nạn bên trong hai cái mỹ nhân cũng chiếm cứ hắn mỗi ngày không ít thời gian. Ngày 25 tháng 2 nè. Ngày hôm nay giao dịch 2 lần. Thương khố trang bị đầy đủ. Hai nô địch do dự một chút. Tốn hao 200 tích phân đem kho làm lớn ra 100 thước vuông. Từ cốc. Ngày 26 tháng 2. Lại là hai lần giao dịch. Nô địch cùng hai nàng ngày hôm nay không có hồ đồ, chăm chú học tập trong tri thức. Mà cái này một ngày. Tảng sáng chỗ tránh nạn, xuất hiện một ít người kỳ quái. Ánh mắt bọn họ sưng đỏ, có người thậm chí không mở mắt ra được, chỉ có thể nhắm một con mắt, dùng một con mắt thấy vật. Những người này đều là bề mặt trái đất bình dân. Có người cười nhạo bọn họ là người mù. Thậm chí dẫn phát rồi mấy tờ tranh đấu, bị canh gác đội lôi đi. Có người phát hiện, một số người trên người xuất hiện phóng xạ biến dị vết tích. Có người cái cổ xương to lên, có người tóc bắt đầu rơi, có người da thối giữa. Điều này khiến cho chỗ tránh nạn khủng hoảng. Cuối cùng, một ít thương thế rõ ràng, bị lôi đi xử lý, những người còn lại phân phát một ít khiêng phóng xạ dược vật, thở bình thường hỗn loạn. Ngày 27 tháng 2, nô địch cùng cần gì phải ngàn ngữ giao dịch 3 lần. Ở chỗ tránh nạn bên trong, cũng cùng Hàn Hiểu Vũ cùng vô ý giao dịch 7-8 lần, vui vẻ hòa thuận. Ở tảng sáng chỗ tránh nạn, sự sợ hãi vô hình bắt đầu truyền bá. Không ít người trên người xuất hiện bụi màu trắng miếng vảy, thậm chí có đôi mắt hình dáng văn lộ. Loại người này, càng ngày càng nhiều. Ngày 28 tháng 2, lại là một ngày yên tĩnh, đối với Ngô Địch mà nói. Hắn đang cùng cần gì phải ngàn ngữ khẩn la mật cổ mang đi đồ đạc. Mà dù sao là liên tục vài ngày đại quy mô giao dịch, đưa tới khu biệt thự một ít người chú ý. Ngày này, Đông Phương Lâm Viên trước biệt thự. Một gã ăn mặc gọn gàng người mang theo vài tên bảo an đi tới, lễ phép nhấn chuông cửa. Mi cờ rô mở ra. Lộ ra chuyển đến Mỹ phụ cảo nhân dễ nghe thanh âm. Chuyện gì? Dù tiên sinh. Dù tiên sinh. Là khu biệt thự chỗ tránh nạn một gã đức cao vọng trọng người, phụ trách chỗ tránh nạn rất nhiều sự vật. Đồng dạng, hắn bởi vì làm việc công chính, cũng là bị mọi người đẩy dơ. Hà phu nhân, rất xin lỗi quấy rối ngươi. Du tiên sinh bất đắc dĩ cười, giải thích, có người tố cáo ngươi ở đây rời đi chỗ tránh nạn vật tư, cho nên ta tới hỏi thăm một chút, mời lượng giải. Tố cáo. Cần gì phải ngàn ngữ cười lạnh một tiếng, nói ra, xen vào việc của người khác. Ta bắt một ít dư thừa cái ăn đổi lấy thứ khác, làm sao, vậy cũng là vi quy. Tự nhiên không tính là, mà dù sao. Du tiên sinh có chút hơi khó, do dự một chút, nói ra, Hà phu nhân, ngài xin thứ lỗi, mời dừng lại vô vị giao dịch. Hắn không có cho ra giải thích. Mỹ phụ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, vừa định mở miệng. Đồng nhiên, một tiếng nói giản mua truyền đến. Ai nói không thể. Mấy người bước đi tới. Rõ ràng là một cái tóc trắng xóa bốn. Bảy lão giả, ăn mặc phục cổ phi ngư phục, phía sau có mười mấy hạng nặng võ trang bảo an. Thiên hộ. Du tiên sinh biến sắc, vội vàng hành lễ. Hai anh, ta đã về hưu, không phải là cái gì thiên hộ, ngược lại là du tiên sinh, rất uy phong à. Không dám. Chỉ là phần bên trong làm việc. Du tiên sinh do dự một chút, giải thích, xin ngài lượng giải, dù sao. Đã có không ít người đối với Hà phu nhân hành vi bày tỏ qua lo lắng. Bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Cút. Lao giả trợn mắt trừng trừng. Du tiên sinh cả người run lên, sắc mặt trắng bệnh gật đầu, xin cáo lui ly khai. Chương 125, Chu Hồng Hòa Đức. Nhìn theo người tiêu thất. Mi cờ rô bên trong truyền đến cần gì phải ngàn ngữ thanh âm kinh ngạc. Trần Lão, ngài sao lại tới đây? Hà cô nương, không có gây trở ngại đến ngươi đi. Trần Lão mỉm cười. Trần Lão nói đùa. Mỹ phụ trả lời một câu. Mời vào a. Biệt thự đại môn mở ra. Lão giả hơi gật đầu, dẫn người đi vào. Đại lâu trong đại sảnh. Hắn mới vừa đi vào, liền chứng kiến Mỹ phụ đi ở phòng khách, đang ngã nước trà. Không cần như vậy. Trần Lão ha hả cười nói. Tùy tiện một ngụm thủy ứng phó một chút là được. Trần Lão, mời. Mỹ phụ hiền lành cười, bưng trà đi qua. Trần Lão tiếp nhận trà, đang muốn uống một hớp. Đúng lúc, tiểu quả tử đi xuống. Hắn chứng kiến, lập tức đem trà bông, già nua thân thể đứng lên. Gặp qua tiểu công. Trần Gia Gia. 12 tiểu quả tử nhãn tình sáng lên, chạy tới, cười nói, ngài thân thể khỏe mạnh rồi hả? Ha ha ha, còn cường tráng. Trần Thiên Hộ bị cắt đứt nói, cũng không sinh khí. Chỉ là cười ha ha một tiếng. Vậy là tốt rồi, Trần Gia Gia thân thể tốt chính là tốt sự tình. Tiểu quả tử gật đầu. Đa tạ công. Tiểu thư dựng niệm. Có thể được tiểu thư treo nghĩ về, coi như là lão hủ chọn đời chi phúc. Trần Lão sờ sờ dấu mép. Trần Gia Gia, ngươi chính là câu nệ như vậy, ta hiện tại. Chỉ là một bình thường nhân gia hải tử mà thôi, huống chi bây giờ đại thai biến đều đến, họ của ta thị cái gì cũng không phải. Tiểu quả tử nhãn thần sắm xuống. Không phải. Ngài huyết dịch là đại minh chi hỏa, thuộc hòa đức, là thế giới này tôn quý nhất huyết mạch. Lão nhân lại vẻ mặt nghiêm túc. Sau một khắc, hắn lại do dự một chút, cho cần gì phải ngàn ngữ một cái ánh mắt. Người sau hơi trầm ngâm, thấp giọng nói, quả quả, ngươi đi cắt cái đĩa trái cây, chiêu đái Trần Gia Gia. Tốt. Thiếu nữ gật đầu, ngoan ngoãn rời đi. Phát nhìn theo nàng đi ra. Trần Lão mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mỹ phụ, ngươi là muốn mang theo. Thì ly khai. Ừm. Mỹ phụ không có dấu diếm, nói ra, ta chuẩn bị mang theo nàng đi khác cái chỗ tránh nạn. Ai? Là lão hủ vô năng. Trần Lão sắc mặt phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi. Nếu như hắn chỉ có 5-60 tuổi, bảo hộ hai người cũng không nói chơi, nhưng hôm nay hắn. Trần Lão ân tình đã đủ nhiều, không cần tự trách. Cần gì phải ngàn ngữ ánh mắt vi ngưng. Lắc đầu. Vô luận như thế nào, ta ủng hộ các người, ta sẽ an bài xong xuôi, 3 ngày sau. Như thế nào? Trần Lão trầm ngâm khoảng khắc. Đến lúc đó các ngươi ở bộ an ninh dưới sự bảo vệ rời đi, nhớ kỹ cùng một cái khác chỗ tránh nạn nhân giao tiếp tốt. 3 ngày. Mỹ phụ dường như nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, thân thể của ngài. Ta phỏng chừng không kiên trì được 1 tháng. Trần Lão mặt lộ vẻ khổ sáp màu sắc, nói ra, nhà của ta 2 đứa bé kia, ở trước mặt ta coi như thành thật, chỉ khi nào ta đi, bọn họ liên thủ dưới những đó nhóm người đều không đè ép được, huống chi là tuân thủ quốc pháp. Hà cô nương, ngươi là nương nương khi còn sống bạn tri kỷ, lại là nhìn tiểu thư lớn lên, xin ngài nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư. Như vậy, lão hủ dưới cựu tuyển mới có thể có diện mục đi gặp nương nương, vì nương nương dẫn tri ân. Hai người lại trao đổi một hồi, định xong 3 ngày sau kế hoạch. Trần lão liền còn lưng thân thể lý khai. Hắn lúc rời đi, thân thể khỏe mạnh lại tựa như một gốc cây khô, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhìn theo bọn họ bối ảnh tiêu thất. Mỹ phụ sợ run một hồi, lập tức cười khổ một tiếng. Phía sau, tiểu quả tử bưng mâm đựng trái cây đi lên, chứng kiến phòng khách chỉ có Mỹ phụ một người, cũng sửng sốt. Nàng dường như minh bạch rồi cái gì, không nói gì, chỉ là đem mâm đựng trái cây để lên bàn, nhẹ nhàng mà ôm lấy Mỹ phụ hông của. Đêm đến, ở chỗ tránh nạn bên trong vận động Ngô Địch thu đến tiểu quả tử tin tức. Nghe được các nàng quyết định bỏ qua toàn bộ hành trang, 3 ngày sau đi ra. Muốn tự mình đi tới tiếp ứng các nàng. Không thành vấn đề. Ngô Địch cấp tốc trả lời một câu, vội vã kết thúc nói chuyện thiếm, tiếp tục vận động. Lần này vận động, là một lần 3 người cùng nhau vận động. Ước chừng mấy giờ? Vật lộn tự do. Vì huấn luyện năng lực chiến đấu, Ngô Địch lấy 1 chọi 2, đang bơi lội bên cạnh ao đánh đập tàn nhẫn. Rầm rầm rầm. Quyền cước tương ra. 3 bóng người cũng không sợ bị thương, ra sức đã đấu đứng lên. Đại gia đều là nhất giai sinh mệnh thể, thân thể tố chất đều cực kỳ 220 cường hãn, vì vậy chiến đấu cơ bản quyết định bởi với kỹ xảo cùng thủ đoạn. 3 người vừa đánh vừa học, cuối cùng là lấy Ngô Địch đại hoạch toàn thắng vì kết quả, vui mừng nhưng tan cuộc. Ngày 29 tháng 2. Đại buổi sáng. Ngô Địch cảm giác mình mỏi eo đau lưng, ngày hôm qua bị Hàn Hiểu vụ nghịch tập một lần, chân đều bị nàng cắt đứt. Tuy nói ở trị liệu bên trong khoang thuyền chưa trị xong, có thể đầu khớp xương gãy lìa cảm giác cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Mở ra kết toán bảng. Ngô Địch theo thói quen nhìn một chút kết toán bảng. Ngày 28 kết toán còn có thể, có chừng 67 điểm. Theo chỗ tránh nạn thăng cấp, chính mình hoạt động tăng nhiều, vô luận là hưởng thụ vẫn là làm cái gì, đều sẽ có ngoài định mức tích phân. Ngô Địch nhìn thoáng qua, thỏa mãn gật đầu. Như vậy chỗ tránh nạn mới, chỉ có, gọi chỗ tránh nạn. Cậu có thể chết không ra khỏi cửa, mạng có thể đấu đá lung tung. Vô hạn thăng cấp. Đại biểu có vô hạn khả năng. Đợt, kết toán bảng có muốn hay không thường thường viết ra. Viết lại sợ ngươi nhóm nói thủy, không phải viết cảm giác lại không mùi vị. Chương 126, tảng sáng hợp kim 2. Phần 2. Nhìn nhiệm vụ. Một bên rửa mặt. Nô Địch một bên nhìn thoáng qua nhiệm vụ. Hôm nay phân hàng ngày vẫn là cái kia vị. Lên như diều gặp gió 9 vạn mét. Hơi. Khá lắm. Đây là muốn Ngô Địch xoắn ốc thăng thiên. Liền không thể đến cái bình thường. Ngô Địch nhổ nước bọt một câu. Thuận tay tốn hao 1 tích phân đổi mới 1 cái. Cái này cả 1 cái mới, kết quả cư nhiên soát đi ra 1 cái bạch ngân quan mang. Trung cấp thưởng cho nhiệm vụ. Bạo tạc trái cây. Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi ngoại ý muốn phát hiện thì ra tà giáo xào huyệt phế tích nơi nào, sinh trưởng ra khỏi 1 cái bạo tạc trái cây. Là hiện lên sinh mệnh vật chất, cướp đoạt hoặc là hủy diệt. Nhiệm vụ yêu cầu, cướp đoạt bạo tạc trái cây hủy diệt bạo tạc trái cây. Cơ thưởng, 200 tích phân, tảng sáng hợp kim 2. Yêu A, cuối cùng cũng soát đi ra 1 cái tốt. Ngô Địch nhãn tình sáng lên. Còn như nhiệm vụ nói cái gì ý hắn bên ngoài phát hiện. Được rồi, hắn căn bản cũng không biết. Chòe nù ạ toài đây cũng là nhiệm vụ lão bờ UG, động một chút là hắn phát hiện. Hắn phát hiện cái quỷ A. Bất quá. Đại thai biến đến sau đó, hiện lên sinh mệnh vật chất dễ dàng như vậy xuất hiện sao. Ngô Địch sờ cầm 1 cái, cái này rất kỳ quái. Bất quá cũng tốt. Hắn rất nhiều nơi đều cần hiện lên sinh mệnh tài liệu, tốt nhất dài 1 tảng lớn, làm cho hắn cắt rau hẹ tựa như cắt 1 cái 1 mảng lớn. Bất quá, phần thưởng này không tệ a. Tảng sáng hợp kim 2, vừa lúc cho xương vỏ ngoài bọc thép thăng cấp 1 cái. Ngô Địch gật đầu. Xương vỏ ngoài bọc thép đủ mạnh mẽ, nhưng theo hắn trở thành một giai sinh mệnh thể, xương vỏ ngoài bọc thép có vẻ hơi lạc hậu. Tài liệu thăng cấp, có thể cho xương vỏ ngoài trang giáp phòng ngự cái các loại công năng để thăng không ít. Rửa mặt xong, Ngô Địch đi tới nhà hàng. Hàn Hiểu Vũ đã chuẩn bị xong bữa sáng, vưng lên bàn ăn. Hắn vừa ăn bữa sáng, một bên phân phó trí tuệ nhân tạo làm việc. Lao quý củ. Sinh đệ bước, điều tra. Bởi vì tà giáo xảo huyệt chính hắn đều đi qua 1 lần, cho nên cũng không tính là cái gì địa phương xa lạ trực tiếp an bài máy bay không người đi qua khang khang tình huống là được rồi. Rất nhanh, vông e chỗ tránh nạn đại môn mở. 2 bệ hộ vệ hình máy bay không người bay ra ngoài. Chứng kiến Ngô Địch ở an bài sự tình. Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Ý cũng nhìn được, đều có chút ngạc nhiên. Bất quá. Các nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là lặng lẽ ăn bữa sáng. Ngày hôm qua bởi vì không có sợ hãi, ba người chiến đấu đều là dùng lực. Cho nên, cuối cùng ba người một cái xuống dốc, đều đi khoang chữa bệnh bên trong nằm một lớp. Ăn điểm tâm xong, Nô Địch mở ra máy tính, kiểm tra bắt đầu truyền hình ảnh tới. Máy bay không người tốc độ rất nhanh, dù sao từng có một lần ghi chép. Tuy là máy bay không người thăng cấp, có thể ghi chép vẫn là giữ. Ước chừng một canh giờ tả hữu, máy bay không người thì đến bên kia. Khí trời cũng không tệ lắm a gần nhất. Nô Địch thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ trên đường lại hàng lâm băng phong bạo gì gì đó, mạnh mẽ đông lạnh không khí, mưa axit các loại, nghe đồn ở Los Angeles bên kia có cha sơ phủ kín bầu trời, nhất định chính là không may rớt. Xuyên thấu qua hình ảnh, hắn có thể chứng kiến nguyên lai cái kia viện giáo. Lúc đó, quân đội dùng xe tải đạn đạo đem chọn cái trường học đều nổ săn bằng. Toàn bộ tà giáo xảo huyệt biến thành phế vật. Có thể theo do tuyết gián đoạn hàng lâm, thêm nữa các loại tai nạn, trước mắt viện giáo lại biến thành một cái băng phong gò đất. Ừm, được tỉ mỉ tìm kiếm. Nô Địch sờ sờ đầu, phân phó nói, phân biệt tìm kiếm, bạo tạc trái cây. Chắc là thực vật. Vô Thiên, là. Xếp vào thực vật tin tức. Bắt đầu kiểm tra. Máy bay không người toàn phi đứng lên. Nô Địch bên này trên màn ảnh máy vi tính, cũng chia làm hai khối. Hai cái bất đồng thị giác hình ảnh bắt đầu chậm rãi di chuyển. Tuyết khâu, cái hố nhỏ, tường thổ phế tích. Chờ một chút. Dừng lại. Đồng nhiên, Nô Địch thấy được một cái đặc biệt địa phương. Ở một cái nửa sụp đổ dốc nhỏ bên, lại có một màn màu đỏ. Tuyết trắng mênh mang bên trong. Hồng sắc mặc dù không lớn, nhưng cũng cực kỳ hiển nhiên. Chậm rãi qua đi, một phần vạn lại cùng băng tinh chi hoa giống nhau, thì phiền toái. Nô Địch hơi trầm ngâm. Vô Thiên, là. Máy bay không người cẩn thận tiếp cận. Băng phong thiên địa. Hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, hết thảy đều không gì sánh được yên tĩnh. Ở loại khí trời này dưới, thế giới đã không có nhân gian huyền áo, có thể nói là nghe được cả tiếng kim rơi. Ở viện giáo phế tích bên cạnh, cái quầy rượu kia hô chung, một cái đang tựa ở nơi hẻo lánh quần áo trong đống ngủ say người mạnh đến thức dậy. Lỗ thai khẽ động, nghe được thanh âm. Đây là máy bay. Không đúng, tiền tốt triệu, là máy bay không người. Máy bay không người thanh âm kỳ thực cũng không lớn. Nhưng này người thính lực quá nhạy cảm, cộng thêm bên ngoài rất an tĩnh, lập tức cư nhiên bị đánh thức. Tại sao có thể có máy bay không người qua đây mầm? Người này hơi nghi hoặc một chút, vươn tay cánh tay, cầm lấy băng trụ leo lên. Chỉ chốc lát sau liền ló đầu ra nhìn về phía bên ngoài. Người này, tự nhiên là định ở lại đây Tần Vô Thư. Từ lần trước sống tạm sau đó, hắn cũng không dám chạy loạn, dựa vào đào thành động ở các nơi tìm được vật tư, miễn cưỡng còn sống. Hắn lúc này, trên người từng cái mắt nhìn đứng lên vô cùng suy yếu, đều nhắm hai mắt lại. Như vậy nhìn một cái, ngược lại giống như một cái bị bệnh người bình thường. Chỉ là trên người dài rồi từng cái bọc lớn mà thôi. Chương 127, bạo tạc trái cây. Đương nhiên, thoạt nhìn xấu xí. Đối với bây giờ Tần Vô Thư mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Hắn biết mình biến thành như thế nào một cái quái vật, tay không có thể cào nát lớp băng, một quyền có thể đánh nát tường. Kinh khủng hơn là, vô luận hắn làm sao phá hư, trên người ánh mắt cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Hắn có thể cảm giác được, có một loại đồ đạc tiến vào trong thân thể hắn. Rất giống ký sinh vật, rồi lại cảm giác không chỉ là đơn giản như vậy. Nếu có tuyển trạch, Tần Vô Thư cũng không muốn cùng những thứ này ký sinh vật đợi cùng một chỗ. Có thể hiện thực cũng không có cho hắn tuyển trạch. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu thực tế. Hắn hiện tại, mặc áo khoác ngoài, xem ra giống như là một cái gặp rủi ro người sống sót. Nếu không là cự ly gần quan sát, ai cũng không phát hiện được hắn kỳ quái ra. Thật là máy bay không người. Hắn xem đến bên ngoài hai bệ máy bay không người. Chú ý tới máy bay không người ở quan trắc viện giáo phế tích bên kia, hắn như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là quan phương người, tới kiểm tra bên này. 377. Không được, ta phải tránh xong. Thần Vô Thư cảnh giác, lén lút trốn vào một cái trong động quật. Mới vừa đi vài bước. Đồng nhiên, hắn cảm giác một cô rung động. Dường như có vật gì đang hấp dẫn hắn. Kỳ quái. Hình như là cái phương hướng này. Hắn nhìn về phía bên kia, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cực kỳ khó nhịn. Hắn nhớ muốn, ngược lại mình cũng là một cái quái vật, không biết là hoạt tử nhân vẫn là cái gì. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T đi xem cũng không sao. Liền nhanh nhẫu chui ra băng động, hướng phía bên kia đi nhanh. Không có việc gì. Nô Địch có chút kinh ngạc. Máy bay không người đã rất gần, có thể cái kia màu đỏ đồ đạc không có nửa điểm phản ứng. Mà cự ly gần nhìn một cái, Nô Địch cũng thấy rõ đồ trời kia diện mạo thật. Đúng là một cái trái cây. Thoạt nhìn to cỡ nắm tay tiểu, ở trái cây xung quanh, đều là một ít bị băng phong bạo tạc phía sau phế liệu. Là bởi vì lần kia đạn đạo tạc bằng viện giáo. Sinh ra sao? Nô địch lập tức liên tưởng đến cái này, ánh mắt khẽ nhúc nhích này bát. Suy tư một chút, thấp giọng nói, bắn viên đạn đến bên cạnh, bắn đúng giờ. Là. Thiên lập tức thao túng máy bay không người xạ kích. Một viên đạn bắn vào bên cạnh. Cũng không có phát sinh biến hóa gì. Không có cùng băng tinh chi hoa, đông lại không khí các loại. Hắn sờ cầm một cái, minh bạch đồ chơi này cũng không phải là băng tinh chi hoa cái loại này có thể ảnh hưởng hoàn cảnh. Suy nghĩ một chút. Hắn đứng dậy thay xong an toàn phục, mang tốt xương vỏ ngoài bọc thép, đi ra chỗ tránh nạn. Vô Thiên, đem xe lái ra. Nô địch đứng ở bên ngoài, đưa tay ra mời lưng mỏi. Như ngài mong muốn, chủ nhân. Vô Thiên giọng điện tử vang lên. Sau một khắc, cửa nhà để xe mở ra, tuyết địa xe phòng chậm rãi lái ra. Đại môn mở ra. Nô địch lên xe, xe phòng lập tức phát sinh tiếng oanh minh, sáng lên đèn xe, vọt thẳng vào trong đống tuyết. Đụng nát một ít lớp băng tuyết đọng, chạy như điên. Một giờ không đến. Hắn liền đi tới mục đích. Cách. An mặc xương vỏ ngoài bọc thép. Nô địch một bước đi tới, cơ giới bọc thép từng bước đạp tuyết địa, hướng bên kia đi tới. Một đường vô sự. Hắn đi tới trái cây màu đỏ cách đó không xa. Chu vi lớp băng tuyết địa cũng cực kỳ vững chắc, không có thần bí động sâu. Khí trời cũng tốt, cũng không có bão phong tuyết, không có mưa axit, cũng không có mưa đá. Nô địch niệm một câu, thuận tay đánh nát lớp băng, nắm lên một tảng đá, bóp nát, xuất ra một cái tiểu thạch đầu, hướng bạo tạc trái cây bên kia ném tới. Hiu. Tiểu thạch đầu rất nhanh, nô địch cũng vô ích lực, chỉ là nhắm ngay đánh mà thôi. Tiểu thạch đầu trực tiếp nện ở trên trái cây. Sau một khắc. Vâng. To lớn bạo tạc vang lên. Nô địch cả kinh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên kia. Vừa đụng liền bạo tạc. Không phải đâu. Nô địch khuôn mặt co lại. Tuy nói hủy diệt trái cây coi như là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn sở dĩ chính mình qua đây, không phải là vì đạt được một phần hiện lên sinh mệnh tài liệu sao. Hủy diệt rồi, vậy còn làm một giám A. Trực tiếp làm cho máy bay không người bắn nổ không được sao sao. Thảo suất. Nô địch thở dài. Có thể các loại, chờ, bạo tạc kết thúc, yên vụ tản ra. Cái kia trái cây lại còn ở. Chỉ là, từ lúc mới bắt đầu trái cây, biến thành hoa. Nô địch có chút minh bạch rồi, lại ném đi một cái tiểu thạch đầu nhanh đi. Lúc này không có phản ứng. Hắn đoán chừng một chút mới vừa nổ tung biên độ, chính mình xương vỏ ngoài bọc thép ngạnh kháng chắc là không thành vấn đề. Liền đi tới, đụng một cái. Quả nhiên, vẫn là không có động tĩnh. Xem ra, thứ này bây giờ là tạc không được, hoặc là hấp thụ cái gì, hoặc là tự nhiên khôi phục. Nô địch gật đầu. Đem bạo tạc trái cây tháo xuống, bỏ vào một cái kính chịu lực trong dương. Sau đó, hắn mã bất đình để, lên xe đi chỗ tránh nạn chạy đi. Đang ở Ngô Địch khi về nhà, Tần Vô Thư cũng tới đến rồi tảng sáng chỗ tránh nạn bên này. Tốc độ của hắn rất nhanh. Vốn tưởng rằng sẽ thấy một cái đại môn đóng chặt rất cao thượng chỗ tránh nạn, trước sau như một lạnh lẽo cô quạng, cùng hắn trước đây thấy giống nhau. Thật là đến rồi, hắn mới phát hiện tảng sáng chỗ tránh nạn biến hóa. Ngoài cửa lớn, từng cái khắp băng. Ước chừng hơn 10/100. Đợt, ngày hôm qua chương 04, bị cấm, đã đệ trình xét duyệt, các loại, chờ, thả ra đi. Chương 128, nhất băng nhất hỏa. Hấp dẫn đồ của ta, lại là tảng sáng chỗ tránh nạn bên này. Thần Vô Thư đi tới quen thuộc chỗ tránh nạn trước cửa. Cùng ngày xưa giống nhau. Lạnh như băng chỗ tránh nạn tường cao ngăn trở lại con mắt của Hàn Quang. Nhưng cùng ngày xưa không giống với, chỗ tránh nạn cửa hông bên ngoài, chất đống rất nhiều khắp băng. Hoặc có lẽ là thi thể. Từng cái sắc mặt khác nhau nhân loại, bị đông cứng thành băng côn, nằm chết ở băng tuyết trung. Bởi vì thi thể nhiều lắm, đã bị băng xương đông lại vì từng tòa khắp băng. Tổ hợp lại với nhau. Giống như nhân công chế tạo một bộ băng tuyết đồ họa. Một loại thê thảm mỹ lệ, tự nhiên mà sinh. Thần Vô Thư sắc mặt cổ quái. Nếu là lúc trước hắn, thấy như vậy một màn nhất định sẽ thở dài thở ngắn. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư. Là bị tị nạn người vứt bỏ sao? Thần Vô Thư đi tới, nhìn kỹ một cái. Những thi thể này, đều có trình độ nhất định phóng xạ biến dị. Mà có vài người trên người, còn có một chút vết thương. Đoán chừng là cùng chỗ tránh nạn nhân nổi lên xung đột. Cuối cùng, bọn họ bị ném bỏ tại ngoại, chết rét. Những thứ này phổ thông trình độ phóng xạ biến dị người, cũng không có mạnh bao nhiêu kháng hàn năng lực. Thần Vô Thư trong lòng hiểu rõ. Hắn có thể cảm giác được. Nếu như vài thứ kia ký sinh ở thân thể con người chung, kháng hàn sẽ trở nên đơn giản. Nửa chết nửa sống, nhưng là sẽ không chết. Nhưng, ngươi thiết yếu cung cấp nuôi dưỡng vài thứ kia. Một khi không có cung cấp nuôi dưỡng, những cái này ký sinh vật cũng vô pháp làm cho nhân loại trường tồn. Ta nhớ được tảng sáng chỗ tránh nạn thức ăn dự trữ cực kỳ sung túc à. Thần vô thư hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì đại thai biến bị loài người trước giờ quan trắc đến, cho nên đối với thai biến chuẩn bị. Quốc gia, từng cái thế lực đều là nguyên vẹn. Quốc gia không cần nói nhiều, kinh khủng dự trữ tùy tiện ở trên lưới tra một chút, liền sẽ rõ ràng vì sao kêu kiêu ngạo nhà. Mà các đại thế lực, đã ở quốc gia dự trữ hơn, chiếm được đại lượng chuẩn bị vật. Tảng sáng chỗ tránh nạn, tự nhiên có nhiều thức ăn thương khố, cộng thêm trồng trọt, một mùa xuống tới, thức ăn cơ bản sẽ không thiếu. Quên đi, không liên quan với ta. Ta hiện tại được biết rõ ràng, là vật gì đang kêu gọi ta. Xin Tần Vô Thư đi tới. Hắn có thể cảm giác được, là tường cao bên trong tảng sáng trong chỗ tránh nạn mặt, có cái gì đang hấp dẫn hắn. Co tường cao, tường ốp. Tần Vô Thư một chút do dự, đi tới cửa hông trước. Cái này một phiến trước đây làm cho hắn tuyệt vọng cửa thép, bây giờ trong mắt hắn cũng không có gì lớn. Khuất tay một quyền, dầm một tiếng, trực tiếp đập ra một cái hố nhỏ. Sau một khắc, Tần Vô Thư cào nát sắt thép, đem khóa cái cỏ súng mở, đẩy cửa ra. Lọt vào trong tầm mắt. Cùng hắn trong tưởng tượng tĩnh mịch bất động. Tảng sáng chỗ tránh nạn bên trong rất hỗn loạn. Khắp nơi đều là người. Đánh, đập, đoạt. Hỏa hoạn, tử vong, tiếng giống giận dữ bên thai không dứt. Giết những thứ này bạo dân. Đáng chết, các ngươi muốn tạo phản sao. Ngăn cản bọn họ, đáng chết, có biến dị nhân. Chiến đấu song phương, tất nhiên biểu dân chúng, cùng trong lòng đất chỗ tránh nạn nhân. Không phải. Xác thực mà nói, là đã xuất hiện biến dị bề mặt quả đất dân chúng, phát hiện chân tướng phía sau, bắt đầu trùng kích trong lòng đất chỗ tránh nạn. Con mắt xương đỏ, bùi bạch lân mảnh nhỏ, đôi mắt văn lộ. Những thứ này biến dị người, sinh lòng oán hận, đã điên cuồng. Bọn họ cảm thấy tử vong tiếng chuông, bắt đầu liều lĩnh công kích trong lòng đất chỗ tránh nạn. Tiếng thương, lưu đạn tiếng kêu thảm thiết. Từng cổ một thi thể té trên mặt đất. Hỏa hoạn ồn ào thiêu đốt, cực kỳ thảm liệt. Đây là Tần Vô Thư mở to hai mắt. Về đến nhà. Nô Địch thảnh thơi nằm ở phòng khách trên ghế salon, tiện tay đem hòm thủy tinh để ở một bên. Hắn mở ra nhiệm vụ bảng, nhận lấy thưởng cho. Tích phân 200. Tảng sáng hợp kim số 2 phối phương, cũng xuất hiện ở bên cạnh. Hắn thuận tay bung ra, xem một cái. Phần này phối phương cũng không khó, chỉ cần dựa theo bước, đi, có thể đem tảng sáng hợp kim số 2 sản xuất ra, cho xương vỏ ngoài bọc thép toàn diện thăng cấp. Không sai. Nô Địch nhìn một chút, thỏa mãn gật đầu. Không. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía hàng ngày phân loại, đổi mới một cái. Đáng tiếc. 15 điểm tích phân đập xuống, đi ra lại là một ít kỳ lạ nhiệm vụ. Hoặc là ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, hoặc là căn bản thì không phải là hắn có thể làm được. Tỷ như một người tên là buôn lậu súng ống đạn dược hàng ngày nhiệm vụ. Mới, chỉ có, thưởng cho 10 tích phân. Muốn Nô Địch bán 10 tấn trở lên quân hỏa. Đây không phải là nói đùa sao. 10 tấn, vẹn vẹn là sản xuất ra, liền muốn tiêu hao vô số tài liệu. Hắn lại không phải người ngu. Ai, cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ, quá kéo nhảy a. Nô Địch đóng cửa nhiệm vụ bảng, nhắc tới hòm thủy tinh tử, hướng thương khố đi tới. Thương khố đã mở rộng quá, lúc này thoạt nhìn vẫn là rất rộng rãi. Hắn đi tới cất đặt băng tinh chi hoa hòm thủy tinh bên này, đem bạo tạc trái cây hòm thủy tinh cũng buông xuống. Đã trôi qua một đoạn thời gian, cất đặt băng tinh chi hoa hòm thủy tinh không sai biệt lắm thành một đoàn đóng băng. Nghiễm nhiên là băng tinh chi hoa đã thức tỉnh, đem hòm thủy tinh cải tạo thành băng xương hoàn cảnh. Nhất băng nhất hỏa. Nô Địch nhìn hai cái dương, đồng nhiên nghĩ đến gần đến mẫu nữ. Cái này, chẳng lẽ chính là duyên phận? Tiểu. Chương 129, tin vắn, virus. Nghĩ đến dùng hiện lên sinh mệnh tài liệu chế luyện gen dược tề. Cái này nhất băng nhất hỏa. Dường như vừa lúc có thể đối với ứng với gần đến mẫu nữ hai người. Nô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi thản nhiên cười. Có thể. Đây chính là duyên phận A. Suy nghĩ một chút. Nô Địch vui tươi hớn hở về tới phòng khách, nghỉ ngơi một hồi. Cơm tối qua đi. Nô Địch đang muốn bắt đầu một đêm đến ngu nhạc. Đồng nhiên, thứ nhất trò chuyện phát đưa tới. Tự nhiên không phải điện thoại, mà là Internet trò chuyện. Một cái tự xưng là Hoàng Tiên sinh người, ở hướng Hà Dương trong thành phố sở hữu cư dân bình thường, gửi thứ nhất tin tức tin vắn. Ngài tốt. Người xa lạ nhị nhị linh. Nếu như ngươi là dân tự do, hoan nên gia nhập vào thiên thành chỗ tránh nạn, chúng ta là đại hình chỗ tránh nạn, tuyệt đối an toàn, tuyệt đối an ổn. Nếu như ngươi là chỗ tránh nạn chi chủ, hoan nên gia nhập liên minh thiên thành tập đoàn tài chính, chúng ta đem cung cấp ngươi cần toàn bộ, ở đại thai biến trong lúc. Hưởng thụ không lo. Phương thức liên lạc. Vô thiên, chủ nhân, cái này thứ nhất tin vắn nội tàng hacker thủ đoạn, nỗ lực chọn đọc chủ nhân chỗ vị trí, đã tiến hành chặn lại. Cùng thông tin cùng nhau, còn có một cái nho nhỏ cửa sau. Nô Địch nhướng mày. Thành Cửu đã từng trình tự đại lão, hắn mặc dù không là hacker, ở hacker tri thức phương diện nhưng cũng không kém. Loại hình gì thủ đoạn? Nô Địch có chút ngạc nhiên. Quy tắc này tin vắn hắn không thèm để ý, bắt đầu mở ra tin vắn số liệu bao, kiểm tra cẩn thận đứng lên. Biên dịch phần mềm, chắc thí phần mềm, phản biên dịch, số hiệu thanh lý. Một lát sau, hắn chộp được đối phương lưu lại cái đuôi nhỏ, như có điều suy nghĩ. Loại này một loại web cờ dọ lờ. Một khi người sử dụng nghe đài tin vắn, cũng sẽ bị web cờ dọ lờ vì rút xâm lấn hệ thống máy vi tính, ẩn nút. Chuyện của tôi. Nè. Tê đang dùng nhà liên tiếp internet tín hiệu sau đó. Web cờ dọ lờ virus biết chọn đọc người sử dụng tin tức tương quan, gửi cho người sử dụng. Loại này virus là mới vừa nghiên cứu ra kiểu mới virus. Nô Địch kiểm tra cẩn thận một cái số hiệu hạch tâm, nhíu mày. Dùng internet định vị chỗ tránh nạn vị trí. Tập có làm quan đạt được. Những người khác muốn thu hoạch tin tức của người khác virus chính là một loại không phải thủ đoạn đàng hoàng, nhưng không thể không mảnh nhỏ rất tiện dụng. Loại này kiểu mới virus có thể tránh phần lớn giết độc hệ thống. Làm cho rất nhiều chứ danh phần mềm diệt virus luôn cuống. Đáng tiếc. Nó gặp trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo có thể nói là trên Internet thần. Nếu là ở đại thai biến trước, Nô Địch đủ để dùng trí tuệ nhân tạo quét ngang trên thị trường các loại phần mềm. Tự nhiên. Một cái virus không nói chơi. Có thể thử xem phản kích. Nô Địch thao tác một cái, một chút do dự, vẫn là quyết định làm cho trí tuệ nhân tạo tới chủ đạo lúc này đầy công kích. Vô Thiên, ngươi tới phản kích đối phương. Vô Thiên. Là khởi động siêu tính chung, xâm lấn thành công. Một giây, xâm lấn thành công. Chọn đọc trong tin tức, kiểm tra đo lường đến lò cản ạ dễ nệ vực, xâm lấn chung, xâm lấn thành công. Thu hoạch lò cản ạ dễ nệ vực nhân viên quản lý quyền hạn, thu hoạch kho số liệu quyền hạn. Trí tuệ nhân tạo tốc độ rất nhanh, bất quá là khoảng khắc, liền xâm lấn đến rồi đối với phương gia bên trong. Lệnh Ngô Địch kinh ngạc chính là. Đối phương cư nhiên đỡ lấy một cái nội bộ lò cản ạ dễ nệ vực. Nếu không phải là lúc này đây tin vắn, phỏng trừng quan phương cũng xâm nhập không vào đi. Cho ta xem. Nô Địch mở ra phân bình, đối phương tin tức rất nhanh thì bị hắn tìm được. Thiên Thành Tập đoàn Tài chính, thông tin bộ môn. Là cái kia dã tâm tập đoàn tài chính. Nô Địch nhướng mày, suy nghĩ một chút, tìm một số bí mật tin tức. Kho số liệu chung. Đại bộ phận đều là một ít ghi chép. Cùng nào đó cho chuyện. Bọn họ và một ít cư dân bình thường, cùng một ít chỗ tránh nạn chủ nhân từng có thông tin. Đều là Hà Dương thành phố. Một, là thu nhận sử dụng người sống sót gia nhập vào thiên thành chỗ tránh nạn. Bên ngoài hai, là làm cho chỗ tránh nạn sát nhập vào thiên thành chỗ tránh nạn. Trong đó, thậm chí còn có Lao Trần ghi chép. Nhiều như vậy. Nô Địch trong mắt hơi híp, nghĩ những thứ này ghi chép có thể dùng tới. Liền nói ra, Vô Thiên, phục chế sở hữu tin tức đến siêu cấp máy tính số liệu trung tâm. Vô Thiên. Là. Những tin tức khác, liền đại thể không có gì trọng yếu được. Đây là một cái nội bộ lò cản ạ dễ nệ vực, hơn nữa chỉ là thông tin ngành. Rất rõ ràng. Thiên Thành Tập đoàn Tài chính phi thường cẩn thận, cũng không có trực tiếp tiếp vào mạng bên ngoài. Bất quá. Trong đó có một ít tin tức, cư nhiên cùng quân đội có quan. Làm cho Ngô Địch có chút kinh ngạc. Là một đoạn thông tin ghi chép. Hoàng Tiên Sinh, Trúc Đại Nhân, Ngài Đồ Cẩn, đều đã chuẩn bị xong bốn. Một. Toàn bộ dựa theo kế hoạch hành sự. Hoàng Tiên Sinh, là Trúc Đại Nhân, Lưu Tổng để cho ta cho ngài mang một câu nói, hắn cần một cái cam đoan. Trúc, nhanh, làm cho thằng ngu này chú ý một chút. Gần nhất triều đình phong vân biến di chuyển, đều bị ở Vẫn Tinh Trung Vật phát hiện cho kinh động, một ít lao nhân cũng không nhịn được xuất thủ, tình huống cực kỳ phức tạp. Hoàng Tiên Sinh, là Rất xin lỗi Trúc Đại Nhân, ta trở về hội báo Lưu Tổng, làm cho hắn an tâm. Trúc, ừm. Qua một thời gian ngắn hẳn là được rồi, Hà Dương thành phố bên kia. Chờ ta tiêu tan. Hoàng Tiên Sinh, là chương 130, bán đứng. Kinh biến. Thiên Thành Tập đoàn Tài chính. Rất rõ ràng là đại thai biến dưới một cái dã tâm thế lực. Phía trước Lao Trần gia bị biến dị con chuột tập kích sự tình, rất có thể liền cùng Thiên Thành Tập đoàn Tài chính có quan hệ. Dù sao, có mấy người chết ở bên kia. Nhưng mấy người kia bị không biết biến dị con chuột tập kích mà chết. Làm cho sự tình trở nên đánh sở mê cách, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp kết luận. Nhưng hôm nay, bọn họ cư nhiên bắt đầu đối với Hà Dương trong thành phố dưới Internet tay. Tản virus. Thật là lớn gan, không sợ Đại Minh xuống tay với bọn họ sao. Trừ phi, bọn họ rõ ràng Đại Minh sẽ không đối với lần này có động tác. Nô Địch nhướng mày, lại nhìn thấy đoạn này đặc thù trò chuyện. Như có điều suy nghĩ. Xem ra, cái này tập đoàn tài chính ở trên triều đình cũng có dựa. Cái này một vị dùng tên giả vì Trúc, rất có thể chính là một cái quan viên. Đời này Đại Minh, tuy là sống sót nhiều mấy trăm năm, có thể mục nát tình huống như cũ không có trị tận gốc, bình thường còn có thể chấn áp thu liễm, bây giờ đại thai biến đến, mục nát khả năng không cách nào ức chế. Nô 13 địch cho mày, âm thầm hiểu rõ. Vô Thiên, lưu lại một cửa sau, mỗi lần đối phương có động tác, nhớ kỹ ghi chép xuống, nếu có đặc thù tin tức, có thể cho ta biết. Vô Thiên, là... Vô Thiên, chủ nhân, có một đoạn trò chuyện ghi chép cùng khu biệt thự chỗ tránh nạn có quan hệ, có hay không chọn đọc? Ân. Nô địch sửng sốt, hắn thật cũng không chú ý tới, lại còn có khu biệt thự chỗ tránh nạn tin tức. Bất quá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Khu biệt thự chỗ tránh nạn tuy là người không nhiều lắm, tránh được khó sở lại không nhỏ, bị liên hệ coi như là chuyện đương nhiên. Cho ta xem. Nô địch gật đầu. Vô Thiên lập tức mở ra trò chuyện ghi chép, thả vào Ngô Địch trên màn ảnh máy vi tính. Đoạn này trò chuyện trong ghi chép, chủ yếu chính là một cái gọi Mạc Luân họa lần tư người, cùng Thiên Thành tập đoàn tài chính nhân giao dịch. Mạc Luân đang nỗ lực khống chế khu biệt thự chỗ tránh nạn, cuối cùng gia nhập vào Thiên Thành chỗ tránh nạn đại gia đình chung. Ta đi, còn có nằm vùng. Ngô Địch coi như là thất kinh. Nhìn kỹ. Thì ra cái này Mạc Luân là một người ngoại quốc. Suy nghĩ một chút. Hắn ngăn ra liên tiếp. Xuất phát từ cảnh giác lại kiểm tra chính mình chỗ tránh nạn tin tức an toàn. Nhũng trước sớm. Chính mình biên soạn cái kia chỗ tránh nạn hệ thống mặc dù không là chuyên môn phần mềm diệt virus, nhưng cũng có an toàn phòng hộ. Cho nên không trúng quá cái gì virus, cũng không có cái gì công kích vết tích. Bây giờ có trí tuệ nhân tạo, bị Internet công kích, trước tiên là có thể cùng lúc này đây giống nhau, bắt đồng thời phản xâm lớn. Vấn đề đến cũng không lớn. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, một chút suy tư, trực tiếp liên lạc cần gì phải ngàn ngữ. Rất nhanh. Video chuyển được. Trong hình, Mỹ Phụ ăn mặc đồ ngủ đơn bạc, còn buồn ngủ, dường như mới vừa đang nghỉ ngơi. Nô tiên sinh, ngài có việc gì thế? Nàng còn có chút mê man, thanh âm đều mang một tia mềm nhu cảm giác. Loại thanh âm này quả thực tận xương. Nô địch nghe được đầu khớp xương đều mềm nhũn. Nhưng hắn rất tỉnh táo, chỉ là đem Mạc Luân trò chuyện ghi chép phát tới. Cần gì phải ngàn ngữ xem sau khi đến, không khỏi thất kinh. Đây là Mạc Luân bán đứng chỗ tránh nạn chứng cứ. Tiên sinh, ngài là làm sao phát hiện? Ta là một cái lập trình viên, ngươi hiểu. Nô địch nhún nhún vai. Mỹ Phụ kinh ngạc nhìn Nô địch giống nhau, rốt cuộc minh bạch tiểu quả tử treo ở trên miệng đại thần cũng không phải là khoác lác. Nàng suy nghĩ một chút. Lại thở dài nói, thảo nào Mạc Luân dám nhúng tay bộ an ninh, thì ra đã bảng thượng chỗ rửa vững chắc. Thiên Thành tập đoàn tài chính ta cũng biết, đó là một cái không chừa thủ đoạn nào tập đoàn tài chính, tay phi thường không sạch sẽ, coi như là triều đình một số người quyền lợi tối tiền. Xem ra, hôm nay Thành tập đoàn tài chính đã chuẩn bị khu biệt thự chỗ tránh nạn hạ thủ, muốn chiếm đoạt chúng ta. Nói, Mỹ Phụ vừa khổ cười một câu, lắc đầu nói cái này không có ý nghĩa. Chúng ta đều nhanh ly khai, Nô tiên sinh, ngài bên kia chuẩn bị xong chưa có. Đương nhiên, Nô địch cười cười, nói ra, rượu ngon món ngon, gian phòng. Cùng một ít lễ vật nho nhỏ, đều đã chuẩn bị xong. Hy vọng ngài trong chỗ tránh nạn những người khác sẽ không chống cự chúng ta. Mỹ Phụ hé miệng cười, tuyệt mỹ dung nhan một nở rộ, nhất thời phương hoa thất sắc, khiến người ta thán phục. Nô địch cũng thật sâu nhìn nàng một cái, hận không thể cách màn hình ăn luôn nàng đi. Đây thật là một cái đại yêu tinh. Không thể nào, tin tưởng ta. Các nàng cùng các ngươi sẽ có tiếng nói chung. Nô địch trong lời nói tiện thể nhắn, đáy lòng cười. 477. Cùng Mỹ Phụ giao nói một chút tỉ mỉ. Nô địch liền cút. Ngày mai, chính là bọn họ thương lượng xong thời gian. Hai bên biết tiến hành một lần cuối cùng đại quy mô vật tư giao dịch, tận lực mang đi một ít vật tư, cùng mẹ con các nàng hai. Đồng dạng là cắt đứt trò chuyện. Biệt thự bên này. Cần gì phải ngàn ngữ lại nhìn một chút trò chuyện ghi chép, như mày. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thông báo một chút Trần Lão. Nàng đứng dậy liên tiếp thông tin. Đích đích. Rất nhanh. Một thanh niên thanh âm truyền đến. Hà phu nhân, ngài tốt, nơi này là bộ an ninh, Vương Rơi. Giúp ta chuyển một cái thư từ qua lại, ta tìm Trần Lão. Mỹ Phụ nhàn nhạt mở miệng. Ừm. Trần Lão. Hà phu nhân, ngài không có nói đùa nữa chứ. Vương Lạc cực kỳ kinh ngạc. Hắn nghi ngờ nói, ngài không biết sao. Trần Lão đêm qua đã qua đời. Cái gì? Mỹ Phụ cả kinh, mặt cười mạnh đến hoàn toàn trắng bệnh. Chương 131, bán đứng, ngoài ý muốn. Trần Thiên Hộ. Qua đời. Mỹ Phụ sắc mặt trắng bệnh, ngạc nhiên hỏi vì sao không có ai cho ta biết. Vương Lạc có chút kỳ quái, nghi ngờ nói, không có thông báo ngài sao? Hà phu nhân, đêm qua, Bộ An ninh cũng đã cho chỗ tránh nạn mọi người phát tin tức ra. Chẳng lẽ là quên? Rất xin lỗi, Hà phu nhân, có thể là chúng ta bên này quên, ta đây liền đem tin tức cho người gửi một lần. Có muốn hay không ta đi hỏi một chút Trần Bộ trưởng? Hà phu nhân, ngài là Trần Lão cố ý phân phó quý khách, Trần Bộ trưởng đã thông báo, một ngày có yêu cầu của ngài, lập tức đặt ở vị thứ nhất. Vương Lạc rất lễ phép. Kỳ thực hắn còn có một chút chưa nói. Phàm là có bất kỳ Hà Thiên Ngữ tin tức, phải cao thấp toàn bộ thông báo cho Trần Phó Bộ trưởng. Không cần. Mỹ Phụ nhắm mắt lại. Hồi lâu. Vừa mới khôi phục lanh tĩnh. Nàng cúp cho chuyện, hít sâu một hơi, liên tiếp chỗ tránh nạn một người khác. Cùng lúc đó, khu biệt thự chỗ tránh nạn bên trong, một tòa xa hoa trong biệt thự, một cái trung niên nam tử khôi ngô đang ở chiêu đái hai cái khách nhân. Vương Đại Hải cùng Mạc Luân. Người này, chính là Trần Bộ trưởng. Vừa mới nhậm chức. Thành tựu Trần Thiên Hộ đích trưởng tử, hắn tuổi tác không nhỏ, vẫn như cũ vóc người khôi ngô, khí chất như lão hổ mở dạng, hung hãn không gì sánh được. Hai vị, có việc nói thẳng, chúng ta Cẩm Y vệ không thích tâm địa gian dảo. Trần Bộ trưởng nhàn nhạt mở miệng. Mạc Luân cười nhạt, nhìn về phía Vương Đại Hải. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T người sau khẽ gật đầu, nói ra, Trần Bộ trưởng, trước chúc mừng ngươi tiền nhiệm. Thật đáng tiếc, Trần Lão cư nhiên trước hết chúng ta một bước đi. Mấy ngày trước đây, còn gặp qua Trần Lão, hắn đem Du tiên sinh mắng một trận, thoạt nhìn khí chất không sai, không nghĩ tới bây giờ. Hai anh, không cần các ngươi quả niệm, gia phụ tang sự chúng ta đã xử lý tốt. Trần Bộ trưởng gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, các ngươi tới tìm ta, là vì Hà Thiên Ngữ sự tình A. Ta tuyệt không lý giải, vì một cái nữ nhân xinh đẹp, các ngươi hà tất như vậy. Hắn chỉ trên bàn một đống đồ đạc. Đây là một phần danh sách. Là hai người đưa tới lễ vật. Nhìn thấy Trần Bộ trưởng nhìn ra chính mình tâm tư. Vương Đại Hải trong lòng thầm mắng một tiếng, thủy ai nói Trần Thiên Hộ con lớn nhất là khờ nhóm. Lập tức chi? Hắn cười nói, đại nhân chê cười, ta chính là phải lấy được nàng. Trần Bộ trưởng cười cười. Thật sâu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, chuyện này ta Bộ An ninh không tham dự. Không tham dự. Vương Đại Hải nhướng mày, liền muốn tức giận. Lúc này, Mạc Luân đè lên Vương Đại Hải bả vai, cười nói, không tham dự, chính là cũng không ngăn cản. Nghe vậy, Vương Đại Hải thần sắc vui vẻ. Đa tạ Trần Bộ trưởng, không tham dự tốt. Ha ha. Cái kia, chúng ta liền cáo tử. Hắn cùng Mạc Luân đứng dậy, đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, Vương Đại Hải quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, thật là ngu hàng. Đều cho là chúng ta nhìn chúng là Hà Thiên Ngữ khuôn mặt đẹp cùng vật tư, chỉ có chúng ta mới biết được người nữ nhân kia thân phận chân chính, nàng mới thật sự là quý trọng vật. Tốt lắm, đừng nói cái này. Mạc Luân nhắc nhở một câu, lại thần sắc khẽ động, mở miệng nói, ta bái phỏng một cái người khác, khơi thông quan hệ. Ừm, ngươi đi đi. Vương Đại Hải rất vui vẻ, cười cùng với chính mình rời đi. Mạc Luân âm lãnh cười, quay đầu đi tới bên cạnh một cái nhà trong biệt thự. Khinh Sa Thục Lộ tiến nhập một cái thư phòng. Trong thư phòng, một người mang kính mắt gầy yếu trung niên nhân, đang xem thư. Người này, chính là Trần Thiên Hộ nhị tử. Nữ nhân kia mới vừa đã biết cha ta qua đời tin tức. Trần Nhị Lang bỗng nhiên mở miệng, lại nói ra, ngươi qua đây, có việc. Nhị Lang, việc này an ổn, ngươi yên tâm, các loại, chờ, thiên thành chỗ tránh nạn nhân tới, toàn bộ đều là ngươi. Mạc Luân quỷ dị cười. Trần Nhị Lang gật đầu, phất tay một cái nói. Đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy ta xem thư. Hai người nói chuyện với nhau không cao hơn ngũ câu. Mạc Luân cũng không có nhiều lời, xoay người ly khai. Bên kia. Đô. Đô. Đô. Mỹ phụ sắc mặt trắng bệnh. Trần Thiên Hộ đêm qua đời, chỗ tránh nạn nhân đều thông báo, duy chỉ có không có nàng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, có người ở cố ý giấu giếm, không cho nàng biết. Mới vừa nàng thông tin đi qua, không khác nào đánh rắn động cỏ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là thông báo Ngô Địch, lập tức ly khai. Còn thừa lại vật tư, cũng không đoái hoài tới. Gọi không được. Mỹ phụ thở dài, nhắm mắt lại. Tiền lý, nàng biết, chính mình thư từ qua lại đã bị hạn chế. Nàng lại nỗ lực liên tiếp Internet. Cho Ngô Địch phát tin tức. Có thể liên tiếp tiếp, toàn bộ đều là liên tiếp thất bại. Đáng chết, bọn họ động tác quá nhanh. Ta phải tìm người, phát tin tức đi ra ngoài. Mỹ phụ sắc mặt âm tình bất định, đôi mắt đẹp đổi tới đổi lui, suy tính phương pháp phá cuộc. Khí trời sáng sủa. Tuyết trắng mênh mang dưới thế giới, cuồn cuộn sóng ngầm. Bao táp gần bạo phát. Ở Ngô Địch chỗ tránh nạn, Ngô Địch đang ở thảnh thơi thả lỏng, ở khu biệt thự chỗ tránh nạn, lục đục với nhau không ngừng trình diễn. mà ở tảng sáng chỗ tránh nạn. Chiến đấu cũng hạ màn. Thả lỏng. Chương 132, tín hiệu, xâm lấn. Tảng sáng tị nạn bùng nổ nội loạn, Tần Vô Thư vẫn nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không có tham dự. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thanh tựu bị ném bỏ một thành viên, hắn tự nhiên là chán ghét tảng sáng chỗ tránh nạn. Nhưng này chút phá phách cướp bóc đốt người, chẳng lẽ là chính xác sao? Lần này nội loạn kết quả, không hề nghi ngờ là sở hữu lực lượng võ trang trong lòng đất mọi người đại hoạch toàn thắng. Từng cái biến dị nhân loại bị bắn chết. Bọn họ dù sao còn chưa đạt tới La Cường cái loại tình trạng này, căn bản chống lại không được vũ khí hiện đại. Không có vũ khí, bọn họ làm như vậy chỉ có thể là suy yếu lực lượng của chính mình. Thần Vô Thư lắc đầu. Chỉ là, hấp dẫn ta rốt cuộc là cái gì? Hắn tỉ mỉ cảm ứng một cái. Tựa hồ là trong lòng đất chỗ tránh nạn. Có vật gì? Đồng nhiên. A. Tiếng kêu sợ hãi truyền đến, tiếng kêu thảm thiết, từ dưới đất chỗ tránh nạn truyền ra. Chấn áp rồi bề mặt quả đất người biến dị vũ trang các nhân viên lại càng hoảng sợ. 091 số người tiếp tục chấn áp, một nhóm người vội vàng lui về, đi kiểm tra tình huống. Qua một đoạn thời gian, không có động tĩnh gì. Sở hữu vũ trang nhân viên lui về. Lại qua một đoạn thời gian, hoàn toàn yên tĩnh. Có to gan bề mặt quả đất dưới người đi, cũng không có trả lời. Lúc này, bề mặt quả đất còn thừa lại người cũng tâm tư linh hoạt ra. Một nhóm người cầm vật tư trở về. Một nhóm người vọt vào trong lòng đất chỗ tránh nạn. Tần Vô Thư có chút ngạc nhiên, lúc này mới hơn nửa canh giờ sự tình, trong lòng đất đến cùng chuyện gì xảy ra. Một lát sau, vẫn là động tĩnh gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Những cái này đi xuống người đâu? Trong lòng đất chỗ tránh nạn người đâu? Chuyện lạ. Tần Vô Thư cảm giác rất kỳ quái. Có thể cái loại này lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Hắn có thể xác định, chỉ có chính mình có thể cảm giác được cái này cổ lực hấp dẫn. Những người khác chỉ là vì cấp độ mới có thể đi xuống. Suy nghĩ khoảng khắc, Tần Vô Thư cảm thấy đã chính mình hôm nay vũ lực, chạy trốn chắc là không thành vấn đề. Liền len lén sờ lên. Phát đi vào dưới lòng đất thông đạo, hướng trong lòng đất chỗ tránh nạn đi tới nè. Thông đạo bên này, khắp nơi đều là bị bắn chết loạn dân, ngẫu nhiên có hai cô vũ trang nhân viên thi thể. Rất nhanh ma cái ma. Hắn đi vào dưới lòng đất chỗ tránh nạn. Xa hoa từng cái nhà dưới gian trung, hoàn toàn tĩnh mịch. Không âm thanh, cũng không có ai ảnh. Điều này làm cho Tần Vô Thư càng thêm kỳ quái, tuần hoàn theo cái kia một cỗ lực hấp dẫn, chậm rãi xuyên qua từng cái gian phòng. Sau đó không lâu, hắn đi tới một cái kiến trúc kỳ quái trước cửa. Trên cửa viết nghiên cứu sở ba chữ. Hắn có thể cảm giác được, lực hấp dẫn tiểu đến từ chính bên trong. Tần Vô Thư hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra. Lọt vào trong tầm mắt, là một cái rộng rãi đại sảnh. Nghiền nát, mất trật tự. Từng cổ một thi thể chồng chất ở bốn phía. Có trong lòng đất chỗ tránh nạn cao tầng, có phú hào, có vũ trang nhân viên, thậm chí có lao xuống loạn dân. Bọn họ khuôn mặt sợ hãi, đã chết. Thi thể chồng chất thành núi. Thần Vô Thư lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ. Phát hiện ở giữa đại sảnh, có một đoàn huyết hồng sắc quả cầu thịt. Đang không ngừng nhảy lên. Chỗ tránh nạn. Nô địch đang xem điện ảnh. Thời gian đã đến đêm đến. Một hồi sẽ qua nhi, hắn thì đi hiến lương. Hơn nữa còn là hai phần. Mỹ Hảo sống về đêm gần đến, nô địch ngâm nga bài hát nhi, có chút vui sướng. Chính là cái này lúc. Vô Thiên, chủ nhân, thu được ngài chỗ tránh nạn hệ thống một phần tin tức nhờ giúp đỡ. Có hay không nhận? Nô địch, gì? Hắn có chút mộng bức. Một lúc lâu, ký ức mới, chỉ có, nhảy ra khỏi tin tức tương quan. Hắn biên soạn chỗ tránh nạn hệ thống, có một phương diện an toàn công năng, là có thể phóng ra một chuỗi tín hiệu qua đây. Nô địch sẽ giúp vội vàng báo cảnh. Đây là một loại phản che đậy thủ đoạn, bình thường mà nói chưa dùng tới. Cho đến nay, nô địch bán đi nhiều như vậy phần, không có một lần thu được. Hắn cũng liền không sai biệt lắm đã quên. Ngày hôm nay, cư nhiên thu đến một phần. Đến từ chính nơi nào? Nô địch có chút ngạc nhiên. Vô Thiên, vị trí liên tiếp chung. Đến từ chính khu biệt thự chỗ tránh nạn. Nô địch cả kinh. Tiểu quả tử. Ngày mai sẽ là tiếp mẹ con các nàng tới được thời gian, làm sao đêm nay bỗng nhiên tiểu ra chuyện. Tình huống gì? Nô địch vội vàng liên tiếp internet, ở trên diễn đàn liên hệ đối phương. Nhưng đối phương biểu hiện không ở liên tiếp chung. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Vô Thiên, xâm lấn khu biệt thự chỗ tránh nạn sở hữu tín hiệu nguyên. Vô Thiên, là khởi động siêu tính chung. Bắt đầu xâm lấn. Xâm lấn thành công. Tổng cộng 105 cái tín hiệu nguyên. Kiểm tra chung. Chủ nhân, kiểm tra đến tin tức tương quan, có hay không xem? Nô địch gật đầu nói, phóng xuất. Đây là một phần video theo dõi. Là biệt thự chỗ tránh nạn bộ an ninh, Vương Lạc đang cùng Hà Thiên Ngự trò chuyện hoàn tất sau đó, lập tức thông chi Trần Phó Bộ trưởng, đồng thời ở đối phương dưới chỉ thị che giấu Hà Thiên Ngự bên kia tín hiệu. Vị kia cẩm ý vệ thiên hộ cư nhiên chết rồi. Nô địch nhướng mày. Hắn tự nhiên cũng là biết Trần Lão. Vị này Trung Quốc trung dân Lão thiên hộ, quá già rồi, thân thể và gân cốt ở đại thai biên dưới đã sắp gặp tử vong. Khống chế được bên kia Internet. Nô địch một chút do dự, phân phó. Vô Thiên, là. Chương 133, cầu viện, thỏ khôn có ba hàng, đệ nhất. Xâm lấn chung. Chọn tiết điểm chung. Phát hiện. Khống chế thành công. Chủ nhân, Vô Thiên đã khống chế khu biệt thự chỗ tránh nạn Internet, đồng thời không có bị phát hiện. Chỉ là một lát sau. Vô Thiên liền phát sinh hội báo. Nô địch thỏa mãn gật đầu. Trí tuệ nhân tạo không hổ là trí tuệ nhân tạo, thần không biết quỷ không hay, liền đã khống chế toàn bộ khu biệt thự tị nạn chỗ Internet tin tức. Hắn trầm ngâm một chút, nói ra, giải trừ Hà Thiên Ngữ bên kia hạn chế. Vô Thiên, là. Giải trừ hạn chế. Thành công. Sau một khắc, nô địch mở ra diễn đàn, lựa chọn cùng Hà Thiên Ngữ video trò chuyện. Đô. Đô. Đô. Bên kia. Mới vừa liên hệ hết mấy vị bạn tốt Mỹ phụ có chút thất vọng. Những cái này bạn thân bình thường đều xem như là quan hệ không tệ, chỉ khi nào thời khắc mấu chốt, không phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chính là làm bộ không được. Nói tóm lại, chính là không muốn hy sinh lợi ích của mình. Điều này làm cho nàng cực kỳ phiền táo. Có thể lại không thể không tỉnh táo lại, suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Đồng nhiên, trong máy vi tính chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Thanh âm này, Mỹ phụ ngạc nhiên, cấp bách vội vàng đi tới nhìn một cái. Phát hiện là Ngô Địch video trò chuyện. Không khỏi cả kinh. Nàng không phải là bị hạn chế sao? Bất quá. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Mỹ phụ động tác cũng không chậm, trực tiếp tiếp thông. Hình ảnh triển khai. Lộ ra Ngô Địch khuôn mặt. Hà phu nhân, các ngươi bên kia dường như gặp từng chút một phiền toái nhỏ. Ngô Địch cười cười. Làm cho ngài chê cười. Đêm qua, Trần Thiên Hộ qua đời, nhưng không ai cho ta biết, nhất định là có người từ đó làm khó dễ. Mỹ phụ biết thời gian không thể lãng phí, mở miệng nói, Nô tiên sinh, xin ngài hiện tại tới đón chúng ta. Có thể. Nô địch gật đầu, nói ra, các ngươi có thể từ chỗ tránh nạn đi ra sao? Có thể, thỏ khôn có ba hàng, làm sao hướng hổ là nhân loại? Mỹ phụ sắc mặt ngưng trọng, ta biệt thự một đầu địa đạo, đi thông bên ngoài biệt thự, việc này tiểu quả tử cùng Trần Thiên Hộ đều không biết. Danh lợi hại. Ta hiện tại liền xuất phát, chuẩn bị xong. Nô địch gật đầu. Ừm. Nô tiên sinh xin mau sớm, ta lo lắng bị phát hiện, Trần Thiên Hộ hai đứa con trai tàn nhẫn vô tình, con lớn nhất quyền lợi tâm rất nặng, nhị nhi tử thích âm mưu tinh kế. Trong tay bọn họ, đều có toàn bộ khu biệt thự chỗ tránh nạn lực lượng vũ trang. Không cần sợ, ta đã hắc vào các ngươi khu biệt thự Internet. Nô địch an ủi một tiếng, chứng kiến mị phụ sắc mặt trắng bệnh bộ dạng, trong lòng không đành lòng, liền lên tiếng nói, như vậy, chúng ta hiện tại trò chuyện. Cũng tốt. Nghe vậy, mị phụ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng mới nhớ tới Ngô Địch là một cái đại thần, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Hắc vào khu biệt thự chỗ tránh nạn, trưởng không Internet. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng là. Nếu không, truyền tin của nàng hạn chế làm sao sẽ bị giải trừ. Nói. Ngô Địch đứng dậy, đi tới chỗ tránh nạn trước cửa, đổi xong an toàn phục. Mở ra tầng bên trong đại môn. Hắn đi tới xương vỏ ngoài trang giáp trước mặt. Không có thời gian chậm rãi thay đổi. Tiêu hao tích phân A. Đạt được tảng sáng hợp kim 2 sau đó, nô địch một bên học tập một bên sinh sản, cố gắng đem xương vỏ ngoài bọc thép toàn diện thăng cấp. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ, hiện tại cũng chỉ là thay đổi chừng phân nửa, cũng không có toàn bộ hoàn thành. Hắn nhìn một chút, dưới đáy lòng nói đến, cơ giới chi não, dùng tích phân đem còn thừa lại xương vỏ ngoài bọc thép tài liệu thay vì tảng sáng hợp kim 2. Cơ giới chi não là bởi vì ký chủ đã sở hữu nên tài liệu kỹ thuật, đồng thời độ hoàn thành cao tới 62%. Có thể trong nháy mắt hay. Tốn hao tích phân 48. Chỉ là một ít thời gian mà thôi, lập tức tốn hết 48 tích phân, nô địch cũng có chút không nỡ. Bất quá bây giờ không phải tiết kiệm tiền thời điểm. Bạch quang lóe lên. Trước mặt xương vỏ ngoài bọc thép lập tức trở nên lớn một ít, thoạt nhìn như một đầu cơ giới cự nhân, kim loại nặng khoa huyễn phong thái cực kỳ nồng nặc. Sau đó, hắn nhớ muốn, lại chạy đến đang làm việc, đem đã luyện chế xong mini điện từ đạn đạo cơ giới bộ món lấy ra ngoài. Đây là hắn khi lấy được đồ giám hậu chế làm cơ giới bộ món, có thể cài đặt tại ngoại xương cốt bọc thép trên người. Lúc đầu, bởi vì chế luyện số lần không nhiều lắm, cái này bộ kiện chỉ có thể coi là còn được. Cũng không phải bao nhiêu hoàn mỹ. có một chút chút ít ép buộc Trứng Ngô Địch muốn làm ra một cái phẩm chất cao cơ giới bộ món, liền vẫn để ở chỗ này, chuẩn bị một chút lần nấu lại trùng tạo. Hiện tại, với lúc trực tiếp trang bị đi. Điện tử đạn đạo bộ kiện có điểm giống cơ giới giáp vai. Rất lớn. Bên trong ngoại trừ đạn đạo phóng ra thiết bị, còn có một cái an toàn dự trữ khoang thuyền, tổng cộng có thể chứa được mini đạn đạo 20 miếng. Loại này đặc chế mini đạn đạo sở hữu cực kỳ uy lực cường đại. Chỉ có 3 ngón tay phẩm chất, 30cm trưởng. Nô Địch cầm cơ giới bộ món đi tới xương vỏ ngoài bọc thép bên, đem cài đặt tại ngoại xương cốt trang giáp vai trái vị trí. Tích. Lún vào thành công. Đèn tín hiệu sáng lên, biểu hiện có thể sử dụng bình thường. Nô Địch lập tức khởi động xương vỏ ngoài bọc thép. Từng cái bộ kiện cơ giới bộ vị triển khai. Hắn chui vào. Xoạt xoạt vài tiếng. Cơ giới khép lại. To lớn xương vỏ ngoài bọc thép từ đi ra bên trong đứng lên. Đợt, cảm ơn mọi người kiến nghị, mặt khác cắt bỏ một ít không tốt tranh luận, hy vọng đại gia không muốn ở bình luận khu mắng chửi người. Dưới. Chương 134, xuất phát. Phần 2. Tảng sáng hợp kim 2, cùng một hình có chút bất đồng. Không chỉ là phương diện phòng ngự. Tảng sáng hợp kim 2 mặc dù coi như hình thể càng lớn, nhưng trên thực tế so với tảng sáng hợp kim 1 nhẹ hơn nhiều. Vì vậy, tảng sáng hợp kim 2 tài liệu sở chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép, có thể cho người sử dụng càng thêm linh hoạt. Tốc độ, phản ứng phương diện cũng cực kỳ ưu tú. Phía trước xương vỏ ngoài bọc thép, Nô Địch sử dụng tuy là rất tốt. Có thể đi đường, hành động đều có một loại cơ giới cảm giác. Cũng không lưu loát. Hôm nay xương vỏ ngoài bọc thép lại cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nô Địch đi mấy bước, có thể cảm giác được gần như hoàn mỹ trưởng khống lực. Xoay người, cất bước, nhất cử nhất động, đều hết sức linh hoạt. Dùng lẻ 97 góc độ chuyên nghiệp lời nói mà nói, chính là hiệp đồng độ đạt tới 99%. Thật không sai. Đang tăng lên lực phòng ngự đồng thời giảm bớt trọng lượng, đề cao sự linh hoạt. Nô Địch tán dương một tiếng. Loại này lần thời đại bọc thép, thoạt nhìn là căn cứ vào hiện đại khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra. Có thể hoặc như là tương lai khoa huyễn thời đại sản phẩm, phi thường kỳ diệu. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là nghiên cứu khoa học thời gian. Nô Địch mở miệng nói, Vô Thiên, bật máy tính tín hiệu, đem màn hình phóng đến mặt nạ bảo hộ bên trái. Vô Thiên, là... Rất nhanh. Hắn mặt nạ dưới góc trái, một cái màn ảnh nhỏ xuất hiện. Trong hình, Mỹ Phụ tò mò nhìn hắn. Từ Mỹ Phụ góc độ đến xem, Nô Địch không hề làm gì cả. Hà phu nhân, ta phải lên đường, lập tức tới ngay. Nô Địch cười cười, mở ra tầng ngoài đại môn, đi ra ngoài. Đêm. Hàn phong lạnh thấu xương. Có lẽ là trời không tốt, bình thường bình tĩnh đêm muộn, giờ khác này cư nhiên nổi lên hàn phong. Khung đỉnh bên trên. Thưa thất đông tuyết bay rơi, có trời giáng đại tuyết dấu hiệu. Nô Địch nhìn bốn phía liếc mắt, sắc mặt cũng hơi đông lại một cái. Vô Thiên, mở ra ga ra. Đem xe lái ra. Vô Thiên, là... Tích. Ga ra đại môn mở ra. Tuyết địa xe phòng chạy đi ra, chậm rãi đứng ở Nô Địch trước mặt. Ma đại môn mở ra, chia hắn đi vào. Nghiệp. Chia mục tiêu. Khu biệt thự chỗ tránh nạn. Vâng. Tuyết cự thú phát sinh tiếng gầm gừ, đèn xe xua tan chúng quanh hắc ám, nhảy vào trong đống tuyết. Bên trong biệt thự. Mỹ Phụ nhìn Nô Địch ra lệnh, có chút ngạc nhiên Vô Thiên là ai. Ở nàng nghĩ đến, chắc là Ngô Địch chỗ tránh nạn những thành viên khác. Chính là thanh âm có chút kỳ quái. Có thể là mạch không tốt. Có điện lưu thanh âm. Nàng không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Ngô Địch đã sắp tốc độ chạy tới, trong lòng ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không có gạt người, Thỏ Khôn có ba hang, biệt thự tầng hầm ngầm có một cái lối đi an toàn, nối thẳng khu biệt thự bên ngoài, chỉ có nàng và đội xây cất biết. Mang không được bao nhiêu đồ đạc, chỉ có thể khinh trang thượng trận. Mỹ Phụ chỉ hơi trầm ngâm. Đứng dậy cầm máy tính. Một bên nói chuyện với Ngô Địch. Một bên tiểu bào đi tới tiểu quả tử ngoại thất. Màu hồng thiếu nữ trong phòng, cô gái khả ái tiểu quả tử đang ở ngủ say, khuôn mặt điểm mỹ. Mỹ Phụ vô vô thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, người sau mơ hồ tỉnh lại. Mẹ! Làm sao rồi? Đứng lên, chúng ta phải đi. Mỹ Phụ thấp giọng trả lời. Hở! Không phải ngày mai sao? Tiểu quả tử hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là khéo léo đứng dậy. Đem đồ ngủ bên hông dây lưng lôi kéo. Đồ ngủ tuột xuống, một linh lung thích thú thiếu nữ ngọc khu triển lộ ra. Thiếu nữ tóc ngắn chân trần nhảy xuống, mở ra tủ quần áo lấy quần áo ra mặc vào. Xe phòng bên trên. Đúng lúc thấy như vậy một màn. Nô Địch ánh mắt máy động. Mặt trẻ lớn lớn lớn. Mỹ Phụ mạnh đến nghĩ đến chính mình mang theo máy tính, hơn nữa laptop camera đầu là đối diện thiếu nữ bên kia. Nàng có chút kinh hoàng chuyển qua máy tính, nhìn về phía trong màn ảnh. Trong tấm hình. Nô Địch nhắm mắt dưỡng thần, dường như cái gì cũng không thấy. Mỹ Phụ thở phào nhẹ nhõm, hướng phía thiếu nữ bên kia sáng giọng, chúng ta không muốn mang nhiều lắm đồ đạc, càng nhanh càng tốt. Được rồi. Mụ mụ. Thiếu nữ gật đầu, tuy tiện mặc một bộ quần áo thường. Duyên dáng yêu kiều sắp trưởng thành. Thiếu nữ dáng người chắc Việt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, phạm quy vóc người, có thể nói đỉnh cấp tư sắc. Đi thôi. Mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm, liền chuẩn bị mang theo thiếu nữ đi tầng hầm ngầm. Nhưng vừa vặn đi mấy bước, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Len keng. Len keng. Len keng. Nguy rồi. Mỹ phụ biến sắc, đem máy tính cho thiếu nữ cầm lấy, thấp giọng nói, ngươi và Ngô tiên sinh giao lưu, ta đi nhìn tình huống. Tốt. Thiếu nữ ôm lấy máy tính, cười híp mắt nhìn trong màn ảnh Ngô Địch liếc mắt. Người sau làm bộ vô sự phát sinh, cười nói, ngươi tốt ta, tiểu quả tử. Ngô Địch ca ca. Tiểu quả tử hé miệng cười, nhìn theo mỹ phụ đi ra, đống nhiên thấp giọng nói, Ngô Địch ca ca. Tiểu quả tử đẹp mắt không? 4. À. Ngô Địch sửng sốt, hồi đáp, đẹp a. Ta là nói vóc người a. Tiểu quả tử lộ ra rảo hoạt màu sắc. Xe phòng bên trong. Ngô Địch đông cả kinh. Nàng cố ý. Mỹ phụ có chút khẩn trương, tiếp khai thông tin. Uy. Nàng lạnh lùng mở miệng, trước sau như một. Cửa chính. Chuyển đến một cái âm lãnh trung niên nhân thanh âm. Hà cô nương, thật lâu tìm không thấy. Hai anh, Trần Phó Bộ trưởng. Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, giọng điệu đạm nhiên. Có chuyện gì không? Chương 135, trước bao táp. Đêm khuya đến thăm, Trần Phó Bộ trưởng xem ra là có chuyện quan trọng gì a? Hà Thiên Ngữ giọng điệu rất lạnh, không khách khí chút nào. Phải biết rằng, đối phương là Trần Thiên Hộ nhị tử. Thân là Thiên Hộ chi tử. Hôm nay Trần Nhị Lang cũng là một cái cẩm ý vệ. Chỉ là đại minh chế độ xâm nghiêm, hắn cùng không có Trần Đại Lang giống nhau trở thành bách hộ mà thôi. Hà cô nương, rất xin lỗi. Đêm khuya tới quấy rầy ngươi. Trần Nhị Lang thanh âm ấm lãnh, dường như một con rắn độc. Hắn đã tuổi gần 50, vẫn như cũ giống như một người trắng niên, trung khí 10 phần. Nếu biết là quấy rối, có chuyện gì ngày mai rồi hay nói, ta muốn nghỉ ngơi. Mỹ phụ lạnh lùng mở miệng, không nể mặt. Trên thực tế, nàng và Trần Thiên Hộ hai đứa con trai quan hệ cũng không tiện. Đã từng, đối phương chứng kiến vẻ đẹp của nàng phía sau, muốn bức hôn nàng làm tiếp, sử dụng vũ lực. Cuối cùng Trần Thiên Hộ biết, tự tay đánh Trần Nhị Lang một trận. Làm cho người sau rất là biết điều. Nhưng cũng không thể 13 có thể quan hệ thay đổi xong tới. Ha ha ha, Hà cô nương hà tất khách khí như thế, đại gia đều là người một nhà. Trần Nhị Lang cười híp mắt mở miệng. Hà Thiên Ngữ cười lạnh nói, chúng ta cũng không phải là người một nhà, có chuyện không ngại nói thẳng a. Được rồi. Trần Nhị Lang cười nhạt, mở miệng nói, ta cũng không gạt ngươi, nói cho ngươi biết một ít gì đó a. Vương Đại Hải đã lôi kéo Trần Lao Đại cùng Du Tiên Sinh, còn có còn lại phú nhân. Qua mấy ngày, hắn sẽ xuống tay với ngươi. Cái kia người ngoại quốc Mạc Luân, liên lạc Thiên Thành tập đoàn tài chính, nỗ lực đem toàn bộ chỗ tránh nạn cho rằng gia nhập vào Thiên Thành chỗ tránh nạn lễ vật. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trần Nhị Lang cư nhiên đem bí mật đều xuyên thấu qua lộ ra rồi. Mặc dù Mỹ Phụ đã biết, có thể nghe được Trần Nhị Lang chính mồm thổ lộ, vẫn là phi thường kinh ngạc. Nàng đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ. Ừ. Ngươi không kinh ngạc. Trần Nhị Lang lại kinh ngạc, hơi suy nghĩ một chút, cười nói, thú vị. Quả nhiên không có người thường, ngươi nên đều biết chứ. Mặc dù không biết từ đâu tới tin tức con đường. Nghe để cho ta đoán một chút. Độc xà, lãnh tĩnh mà tàn nhẫn. Trần Nhị Lang thanh âm bình tĩnh, có thể ngữ khí lại giống như mang theo hàn khí. Lạnh lẽo thấu xương. Làm cho Mỹ phụ phía sau mát lạnh, toàn thân run lên. Nàng cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói, không thể nào, Trần Phó Bộ trưởng đừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi thừa nhận. Trần Nhị Lang nhàn nhạt mở miệng, mâu như xà hạt. Hắn mới vừa chỉ là đang thử thăm dò, nếu như Hà Thiên Ngữ không có làm như vậy, tất nhiên sẽ kinh sợ. Chỉ có thực sự làm như vậy, mới có thể nỗ lực che đậy. Mỹ phụ trong lòng phát lạnh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng có một loại cảm giác, tự được càng nhiều, càng sẽ tiết lộ ra nhiều bí mật hơn. Lúc này, Trần Nhị Lang nhàn nhạt nói ra, ta hôm nay đi thẳng vào vấn đề, chính là cùng ngươi thẳng thắn, đi theo ta đảm bảo ngươi một đời bình an. Ta biết bí mật của ngươi, đi theo ta mới có thể bảo vệ được tốt chú quả. Tương lai, nói không chừng có thể dựa vào chú quả, giành được chiếm được một cái tốt tiền đồ. Hắn dạ tâm lộ rõ. Bá đạo, lại bừa bãi. Đây là đã ăn chắc Hà Thiên Ngữ, căn bản sẽ không chuẩn bị che giấu. Mỹ phụ vừa sợ vừa giận, đôi mắt híp một cái, không nói câu nào, trực tiếp cúp thông tin. Sau đó. Nàng đi tới ngoại thất. Quả quả, đi. Hiện tại liền đi. Tiểu quả tử có chút kinh ngạc. Nô địch còn chưa tới đâu. Ừm. Càng sớm đi càng tốt. Mỹ phụ khẽ cắn môi, mang theo tiểu quả tử thay xong phòng phong xạ phục, ăn mặc thật dày được, lại lấy ra súng ống vũ khí, hướng tầng hầm ngầm đi tới. Cửa biệt thự. Trần Nhị Lang sắc mặt tâm trầm. Xú phiếu tử. Dám cự tuyệt ta. Hắn lạnh rên một tiếng, quay đầu nói, cho Mạc Luân phát tin tức xấu đi, làm cho hắn động thủ. Là. Một thanh niên lập tức chuyển được thông tấn khí. Các ngươi hiện tại liền rời đi khu biệt thự chỗ tránh nạn. Nô địch có chút kinh ngạc, vuốt cằm nói, tốt. Ta tăng thêm tốc độ, thẫn mau đi tới. Màn hình 103 bên trên. Mỹ phụ khuôn mặt lo lắng, hơi lộ ra tái nhợt. Hiển nhiên là gặp ngoài ý muốn. Nô địch nhìn một chút ngoài của sổ xe, phong tuyết từng bước biến lớn, một hồi bạo phong tuyết, gần đến. Trên thực tế, ở loại khí trời này dưới lái xe, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Có thể tuyết địa xe phòng dù sao không phải là xe bình thường. Nô địch quyết định trước ở bạo phong tuyết đã tới phía trước, chạy tới khu biệt thự chỗ tránh nạn. Vô Thiên. Hết tốc lực tiến về phía trước. Ngươi xem tình huống mở ra quá tải tốc độ. Vô Thiên, là. Vâng, 3. Động cơ rít gào. Hệ thống động lực toàn bộ công suất vận chuyển, xe phòng dường như sôi trào huyết dịch cự thú, ở trong tuyết đấu đá lung tung. Như gặp đất bằng phẳng, mở ra quá tải, điên cuồng đi tới. Như gặp bất bình nơi, liền khôi phục bình thường tốc độ, một ít bất hậu cản trở, như tuyết tầng băng sườn núi, thậm chí một ít phòng ốc đơn sơ, căn bản sẽ không đường vòng, trực tiếp đụng vào. Nổ một cái, đem lớp băng tường đụng nát, hung hãn vô cùng xông thẳng đi ra ngoài. Chương 136, dự dục, phong tuyết đến. Quá tải trạng thái đã khởi động. Kiểm tra đo lường phía trước có băng phong nhà lầu. Máy bay không người quét hình. Không uy hiếp. Quá tải trạng thái không hủy bỏ. Trí tuệ nhân tạo khống chế được xe phòng sông ngang từ trang. Lại trực tiếp từ một cái nhà băng phong trong đại lâu đi ngang qua đi qua, đụng nát không biết bao nhiêu bức tường. Đường cái sớm bị băng tuyết bao trùm. Hôm nay đại địa, chỉ có từng cái lồi lom sườn dốc phủ tuyết. Mơ hồ có thể thấy được thành thị đường nét. Ở ba máy bay không người dưới sự phối hợp. Xe phòng tốc độ nhanh hơn lại cực nhanh. Dự tính nửa giờ trong vòng có thể đến mục tiêu địa điểm. Nửa giờ, sẽ không có chuyện gì a. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, triển khai xương vỏ ngoài mũ giáp, hai mắt có chút lo lắng. Từ xuyên Việt tới nay, hắn cùng tiểu quả tử liên hệ thực sự rất nhiều. Đối với cái này cô gái khả ái có rất lớn hảo cảm. Như vậy một cái ngây thơ thiếu nữ đơn thuần, hắn thực sự không hy vọng nàng chết đi. Giờ khắc này, trong lòng hắn không có gì vãng những cái này ý biến thái, chỉ có nhàn nhạt sầu lo. Phanh. Bên ngoài, xe phòng đụng nát một cái tiểu tuyết sơn núi, tiếng oanh minh vang vọng ở bầu trời đêm. Tần Vô Thư đã đứng ở nghiên cứu sở trước cửa đã lâu. Hắn ngơ ngác đứng ở chỗ này, nhìn nghiên cứu sở bên trong quỷ dị một màn, trong lòng có chút bối rối. Cái kia là như thế nào hình ảnh a? Vô số thi thể, sợ hai khuôn mặt, to lớn quả cầu thịt, đầy đất tiên huyết. Cái kia to lớn quả cầu thịt, cư nhiên cùng trái tim giống nhau đang không ngừng nhảy lên. Dường như bên trong có vật gì ở dựng dục. Có cái gì ở bên trong? Tần Vô Thư trong đầu linh quang lóe lên. Truy cập để đọc truyện hắn có thể cảm giác được một cỗ sức hấp dẫn chí mạng, cũng có thể cảm giác được một cỗ không gì sánh được mãnh liệt cảm giác chán ghét. Người ở đây chán ghét quả cầu thịt bên trong đồ đạc. Thần Vô Thư nhìn xem bàn tay của mình. Ký sinh với trong thân thể mình gì đó, dường như rất đáng ghét, rồi lại bị quả cầu thịt bên trong đồ đạc cực độ hấp dẫn. Đồng nhiên, hắn trên bàn tay xương bao khẽ động, ngu. Mở ra nhãn. Thua thiệt. Từng cái tròng mắt mở. Lộ ra tham lam. Rồi lại căm hận ánh mắt. Thần Vô Thư dường như đã hiểu, một chút do dự, vẫn là đi tới. Càng ngày càng gần. Cái kia quả cầu thịt đột nhiên không phải nhảy lên. Sau một khắc, quả cầu thịt nứt ra một cái lỗ. Một cái động vật chân đốt một dạng trùng cánh tay vương, hóa thành đao lưới hái. Nhìn thấy một màn này, Thần Vô Thư đã hiểu. Vâng! Khẽ động. Liền không khí nổ tung, giống như lôi đỉnh. Hắn vọt tới quả cầu thịt trước, hai tay bắt lại hai bên, mạnh đến xé một cái. Huyết dịch phun tung tóe, quả cầu thịt bị xé thành hai đoạn, bộc lộ ra bên trong tiên huyết cùng vật không rõ nguồn gốc phôi thai. Tham lam, kích động, hấp dẫn. Tần Vô Thư không khống chế được chính mình, điên cuồng túi đầu ăn bên trong vật không rõ nguồn gốc. Từng ngụm nuốt. Cái bụng tựa hồ là một cái động không đáy, căn bản không chứa đầy. Một lát sau, hắn cư nhiên đem tất cả vật không rõ nguồn gốc đều ăn hết. Lúc này, hắn mới, chỉ có, bối rối thức dậy, nhìn chung quanh. Có chút hoảng sợ chạy ra khỏi trong lòng đất chỗ tránh nạn. Đúng lúc, bên ngoài có người tụ tập cùng một chỗ, thảo luận trong lòng đất chỗ tránh nạn sự tình. người làm sao đều không ra ngoài. Bên trong đánh nhau. Có thể, những đại lao ra đó nói không chừng chia của không phải đều, cãi vả. Đánh nhau tốt. Đáng đời. Cỏ. Đồng nhiên. Một thân máu tươi Tần Vô Thư chạy ra. Dọa đám người giật mình. Chờ chứng kiến là một người, đám người mới vừa rồi an tâm. Có người đi tới lớn tiếng hỏi, huynh đệ, phía dưới chuyện gì xảy ra? Ừm. Tần Vô Thư thấy có người, trước tiên liền muốn chạy trốn. Hắn đã biến thành quái vật, toàn thân đều là ánh mắt. Có thể. Nhìn người tới ánh mắt cũng không cổ quái. Tần Vô Thư chợt nhớ tới mình trên người ánh mắt một dạng đều là nhắm. Mới vừa tuy là mở ra, có ở chính mình nuốt vật không rõ nguồn gốc thời điểm, ánh mắt nhóm cũng đều nhắm lại. Chính mình, hiện tại nhiều nhất là một cái phóng xạ biến dị toàn thân trưởng túi người. Tấm tắc, toàn thân đều sưng lên, nhiều như vậy bao. Người đến vẻ mặt cổ quái, gãi gãi trên cổ bùi bạch lân mảnh nhỏ, bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người giống nhau à, ăn ô nhiễm thức ăn, trong lòng đất trôi tránh nạn những cái này cầu xuất sinh. Ngậy! Đối với! Thần Vô Thư ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu. Thời gian! Từng giây từng phút trôi qua. Bạo phong tuyết rốt cục đến. Tiền, lúc này đây, bạo phong tuyết tới rất nhanh. Bầu trời tăm tối, tầng mây hoành áp mà đến, cuồng phong hội tụ vào một chỗ, vô số băng tuyết trong bóng đêm hiển lộ thân hình. Hô, ba, cuồng phong gào thét. Trong đêm tối, bạo phong tuyết vô tình hàng lâm. Khu biệt thự chỗ tránh nạn, Đông Phương Lâm Viên cửa biệt thự, Mạc Luân mang theo mười mấy vũ trang nhân viên qua đây, gõ cửa một cái. Không có phản ứng. Hắn nhướng mày, đống nhiên biến sắc. Nguy rồi, nàng sẽ không chạy chứ. Cho ta đánh phá đại môn. Mệnh lệnh một cái. Vũ trang các nhân viên lập tức xuất thủ. Bang bang vài tiếng. Đem khóa trừ bắn nát vụn. Mạc Luân một cước đá vang đại môn, khuôn mặt dữ tợn, lục soát cho ta. Nguyên. Chương 137, nhà an toàn, đến. Hô. Bạo phong tuyết đúng hẹn tới, trực tiếp bao phủ cả thế giới. Mạc Luân cùng bọn thủ hạ cũng nhận được ảnh hưởng. Vội vã tiến nhập biệt thự. Bắt đầu bạo lực lục soát đứng lên. Mạc Luân đi tới phòng khách, nhìn chung quanh, khuôn mặt tâm chập. Trước đây, hắn vẫn không dám động thủ, chủ nếu là bởi vì bộ an ninh có nhất cường đại lực lượng vũ trang. Khu biệt thự sở hữu phú nhân, cộng thêm những cái này về hưu thiên hộ chống đỡ. Bộ an ninh không chỉ có lấy binh bộ một ít vũ trang trang bị, thậm chí còn có xe thiết giáp, hỏa pháo các loại, chờ. Vì vậy, hắn chưa bao giờ dám ép buộc Hà Thiên Ngữ. Bây giờ bộ an ninh thay đổi chủ nhân. Lão Thiên Hộ đã qua đời, hắn hai đứa con trai chính là thấy lợi quên nghĩa nhân, ngay lập tức sẽ cho hắn bạo lực xuất thủ cơ hội. Có thể hay không ở đại thai biến dưới trộn lẫn tốt tiền đồ, thì nhìn một lần này. Hà Thiên Ngữ. Mạc Luân thấp giọng mở miệng, dùng là đến từ đại dương bị ngạn tiếng mẹ đẻ. Frank. Frank. Trong biệt thự. Truyền 667 tới bạo lực phá cửa thanh âm. Một lát sau. Từng cái vũ trang nhân viên truyền đến tin tức. Lầu 1, không có ai. Lầu 2. Không có ai. Lầu 3, không có ai. Từng cái kết quả, làm cho Mạc Luân sắc mặt tâm trầm. Một lát sau, Vương Đại Hải dẫn người tới. Hắn nghe nói tin tức, chạy vào liền nổi giận đùng đùng. Mạc Luân, ngươi muốn làm gì? Ngươi đều đã chạy, ngươi tờ mở giờ nói một chút, ta muốn làm gì? Mạc Luân lạnh rên một tiếng. Không có khả năng. Toàn bộ khu biệt thự chỗ tránh nạn, ngày hôm nay không có ai đi ra ngoài. Vương Đại Hải quả đoán lắc đầu. Ngươi đi nhà trống. Đây là các ngươi đại minh lời nói. Mạc Luân chỉ biệt thự. Vương Đại Hải biến sắc, nhìn chung quanh, cắn răng nói, lục soát. Coi như là cạo đất ba thước, cũng phải cấp ta tìm được các nàng. Là. Chúng nhân ngư quán mà vào, điên cùng tìm. Sau đó không lâu, sữa theo một tiếng ầm vang, có người chạy nhanh đi ra. Vương Đại Nhân, phát hiện một cái địa đạo. Nghe những lời này. Vương Đại Hải ánh mắt sáng lên mu cười nói, tìm được nàng. Đi. Một đám người lập tức nhảy vào trong địa đạo. Mà nói đen kịt một màu, tĩnh mịch lại an tĩnh. Tìm tung tích. Vương Đại Hải cùng Mạc Luân một đám người theo tung tích đi tới. Mà ở mà nói ở chỗ sâu trong, cửa ra phụ cận. Nắm máy thu tín hiệu tiểu quả tử trong mày, lo âu nhìn phía sau. Mỹ phụ cầm lấy cứng nhắc máy tính. Đồng nhiên, cứng nhắc trong máy vi tính, ngoại trừ Ngô Địch video hình ảnh, bắn ra một cái tin tức. Tự động còi báo động đã bị gây ra. Có người tiến vào mà nói. Mỹ phụ sắc mặt trầm xuống. Lúc này, xông vào chính gốc tuyệt đối không thể nào là hữu. Chỉ có thể là địch nhân. Gặp phải phiền toái. Video bên kia, Nô Địch vội vàng hỏi một câu. Hắn nhìn một chút ngoài của sổ xe, cuồng bạo bạo phong tuyết, hầu như muốn đem cả thế giới mai táng. Vù vù tiếng bên tai không dứt. Cửa sổ xe bị gió tuyết không ngừng gõ, phát sinh bật bật bang bang thanh âm. Giữa không trung, Máy bay không người may mắn đã thăng cấp quá, hình thể biến lớn, sẽ không dễ dàng bị bạo phong tuyết thổi bay. May là như vậy. Tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều. Tự nhiên, tuyết địa xe phòng cũng không khỏi không giảm bớt tốc độ. Ừm. Có người tới, chúng ta trước tử mà nói đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể bị phát hiện. Mỹ phụ trầm giọng mở miệng. Bạo phong tuyết tới, hơn nữa càng lúc càng lớn, ta phỏng chừng cái này còn không là đỉnh phong. Nô địch cảnh cáo nói, các ngươi tốt nhất tìm một chỗ ẩn nút. Yên tâm đi, bên kia có nhà an toàn. Mỹ phụ hơi gật đầu, kéo thiếu nữ tay hướng bên kia đi tới. Nghe vậy, nô địch cũng thở phào nhẹ nhõm. Vô thiên, còn bao lâu? Vô thiên, chủ nhân, lấy trước mắt bao tắp tình huống, ước chừng một sau 8 phút có thể đến mục tiêu địa điểm. Vài chục phút, còn tốt. Nô địch híp lại thu hút, ngồi ở trong xe yên lặng đợi. Đương nhiên, hắn cũng vẫn nhìn màn hình, nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia. Trên thực tế, Vương Đại Hải đám người rất nhanh thì đuổi theo tới. Mà nói cũng không phải là mới vừa kiến tạo, cho nên bên trong cũng không có cái gì bạo lực các biện pháp đề phòng. Mỹ phụ cùng thiếu nữ sớm rồi rời đi mà nói, nỗ lực trốn nhà an toàn chung. Chính gốc cửa ra là khu biệt thự chỗ tránh nạn bên ngoài, một chỗ quán trọ tầng hầm ngầm. Bây giờ, quán trọ đã bị băng phong, nhưng tầng hầm ngầm dù sao cũng là nhà an toàn cấp bậc, như trước bảo tồn hoàn hảo, liền lối đi an toàn cũng không bị hư hao. Vương Đại Hải đám người mới vừa từ mà nói đi ra, đã bị bạo phong tuyết đè ép trở về. Đáng chết, căn bản ra không được. Một đám người không làm sao được, trên mặt đất nói ra miệng do dự. Bọn họ cũng không biết nhà an toàn, chỉ có thể nhìn bên ngoài bạo phong tuyết thở dài. Nhìn thấy một màn này, nô địch cũng âm thầm gật đầu. Mỹ phụ chuẩn bị thủ đoạn vẫn là rất đầy đủ. Một lát sau, bao táp càng lúc càng lớn, đã có rõ ràng bạo phong giữa không trung hội tụ. Máy bay không người triệt để bay không nổi, về tới xe phòng bên trong buồng xe. Bát địa lực rất mạnh xe phòng ở cuồng phong bạo tuyết trung đi tới. Rốt cục, đặt tới mà nói cửa ra bên kia. Chương 138, địa chấn. Thu thương. Vô thiên, chủ nhân, đã tới mục tiêu địa điểm. Vô thiên, chủ nhân, đã tập trung mà nói cửa ra. Nhà an toàn vị trí. Một tiếng giọng điện tử. Làm cho Ngô Địch phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng đã tới. Vô thiên, chủ nhân, bạo phong tuyết đang. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến lớn biên độ chấn động, khả năng là tới từ ở thị khu dư chấn. Xin chủ nhân cẩn thận. Ngô Địch đang muốn đứng dậy, trí tuệ nhân tạo đống nhiên phát ra cảnh báo tiếng. Sau một khắc. Bốn phía đại địa điên cuồng chấn động. Rầm rầm rầm. Quay cuồng trời đất. Băng tuyết tan vỡ. Một cái nhà đống nhà lầu sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi. Ngọn đèn trong bóng đêm lay động. Cuồng phong phía dưới, đại địa nứt ra rồi từng cái kinh khủng vết nứt. Oeng. Xe phòng đất đai dưới chân nứt ra, tạo thành một cái đường dốc. Xe phòng trực tiếp lật nghiêng ở băng tuyết trung, cắm ở khe nứt bên. Cảnh cáo. Xe phòng độ hoàn hảo, 93. Cảnh cáo. Trí tuệ nhân tạo không ngừng phát sinh thanh âm nhắc nhở. Nô địch bắt lại cái ghế. Ở chấn động to lớn trung ổn định lại thân hình. Hắn dù sao đã là nhất giai sinh mệnh thể, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng, hắn siêu phàm thoát tục. Mỹ phụ cùng thiếu nữ vẫn còn chỉ là người thường. Chuyện gì xảy ra? Nô địch lấy lại tinh thần, nghĩ đến hai nàng, biến sắc, vội vàng nhìn về phía video hình ảnh. Hà phu nhân, tiểu quả tử. Nghe được sao? Trong hình, đen kịt một màu. Vô thiên. Nô địch sắc mặt lạnh lẽo. Vô thiên. Chủ nhân, liên tiếp đã ngăn ra. Đang ở kiểm tra chung. Xâm lấn chu vi sở hữu thiết bị. Thành công. Kiểm tra chung. Kiểm tra thất bại. Chủ nhân, mục tiêu cầm trong tay thiết bị khả năng đã hư hao. Máy tính phá hư. Mang Ngô Địch ánh mắt híp lại, mở miệng nói, tập trung nhà an toàn vị trí, ta tự mình đi. Là. Xương vỏ ngoài bọc thép khởi động, nhập Ngô Địch đứng dậy nhập thiếu cửa xe mở ra, hắn một bước nhảy ra ngoài. Hô. Bạo phong tuyết cuồng bạo không gì sánh được. Kinh khủng cuồng phong cơ hồ là muốn đem đại địa xé nát, phong tuyết không ngừng nện tại hắn trên trang giáp, phát sinh rậm rạp chẳng chịt thanh âm. Vô thiên, chủ nhân, gần nhất lộ tuyến đồ đã phong đến ngài trên màn ảnh. Bọc thép mũ giáp bên, đã xuất hiện chung quanh bản đồ. Rõ ràng là máy bay không người khiêng bạo phong tuyết bay lên, vì Ngô Địch dẫn đường. Lúc này, máy bay không người cũng chỉ có thể quá tải vận hành. Ngô Địch nhìn một chút bản đồ, đi nhanh hướng phía nhà an toàn bên kia chạy đi. Vâng. Đại địa lại một chấn động. Ung ung. Tầng tuyết nổ sụp, tựa hồ là đoạn đường này mặt đổ nát, liên đối lấy kiến trúc, lớp băng, đại địa toàn bộ đổ nát, giống như xuất hiện một cái cự đại thiên khanh. Nô địch đều kém chút không có đứng vững, may mà phản ứng nhanh. Một cái nhảy lên, nhảy ra hơn 10 thước. Môi gãy lìa lớp băng nhảy ra ngoài. Hắn nhìn về phía nhà an toàn vị trí, lúc đầu bị băng phong quảng trường, đã thành một mảnh phá toái cái hố. Vốn là bạo phong tuyết, lúc này còn phát sinh chấn động. Nô địch bất đắc dĩ cười, tỉ mỉ tìm một cái quán trọ. To lớn xương vỏ ngoài bọc thép ở bạo phong tuyết trung chạy nhanh, rất nhanh liền phát hiện khẽ động phá toái băng, nửa đoạn quán trọ hài cốt ngã vào bên cạnh. Tìm được rồi. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh, phát hiện cửa phòng dưới đất miệng tình huống có chút phức tạp. Hắn bước nhanh đến phía trước. Kinh khủng cự lực nổ nát lớp băng tường, thanh lý mở một con đường. Phanh, phanh, ma lực, tốc độ. Nô địch cực kỳ cấp tốc, chỉ chốc lát sau liền đánh ra một cái thông đạo. Mở ra trong lòng đất đại môn. Tầng hầm ngầm, đã sụp đổ. Nô địch xông vào trong đó, một quyền nổ nát chung quanh cản trở. Rốt cục, ở nơi hẻo lánh thấy được hai người. Lúc này, các nàng tình huống thoạt nhìn cũng không tốt. Mỹ phụ đem tiểu quả tử ôm ở dưới thân, quyến rũ ở trong góc. Tuyệt mỹ tiếu thiếu phụ, lúc này mặt nạ bảo hộ dưới khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, lỗ mũi, khỏe miệng mang huyết. Đều ngất đi thôi. Nô địch đi tới, tử nhìn kỹ một lúc, khuôn mặt nghiêm túc. Xem tình huống, chắc là Mỹ phụ đem tiểu quả tử bảo hộ dưới thân thể. Tầng hầm ngầm sụp đổ phía sau. Tiểu quả tử thụ thương cũng không nghiêm trọng. Có thể Mỹ phụ lưng, cổ, đều có thương thế nghiêm trọng. Nếu như không phải xử lý tốt, đáng chết. Phải trở lại chỗ tránh nạn, dùng khoang chữa bệnh trị liệu. Nô địch thô sơ giản lược kiểm tra một chút, thần sắc chấn động. Hắn quả đoán ôm lấy hai người, bắt lại thật dày phòng phóng xạ phục, đi ra ngoài. Bao tắp càng ngày càng kinh khủng. Xe phòng cắm ở trong khe, không nhúc nhích được. May mắn nô địch cũng không là người bình thường. Hắn đem hai người trước tiên bỏ xuống, nhảy vào cạm bẫy chung. Khởi động quá tải trạng thái. Năng lượng chút xuống. Khởi động thành công. Hắn tóm lấy xe phòng một góc, dùng sức một cái. Sinh sôi đem dài hơn 10 thước xe phòng từ cạm bẫy chung kéo đi ra. To lớn xương vỏ ngoài bọc thép bạo phát to lớn bất lực, quái vật hình người. Vô thiên, chủ nhân, độ hoàn hảo 77%. Xe phòng có thể bình thường vận hành. Nô địch xoay người lại ôm lấy hai nàng, cắn răng nói, mở cửa, nhanh lên một chút. Vô thiên, là... Tích. Cửa xe mở ra. Nô địch đón gió tuyết mang theo hai nàng bước vào xe phòng chung. Chi. Chương 139. Siêu phàm đặc tính. Sinh mệnh ánh nến. Xe phòng chung. Nô địch kéo ra buồng sau xe chỗ ngồi, hợp thành hai cái nệm, đem hai nàng thả lên. Tiểu quả tử tình huống còn tốt, chỉ là hôn mê. Có thể Mỹ phụ vẹn vẹn là nhìn sơ một chút, là có thể phát hiện xúc mục kinh tâm thương thế. Gãy xương, xuất huyết, thậm chí nội tạng phòng trừng đều hứng chịu tới trung kích. Loại thương thế này, nếu như đặt ở kiếp trước, đã có thể tính là cả đời bị thương tàn phế. Nếu như cứu trị trễ, chắc chắn phải chết. Có khoang chữa bệnh ở, cứu trị không là vấn đề. Nô địch nhíu mày. Chạy về được sao? Vô thiên. Vô thiên, chủ nhân, hiện nay địa chấn tạo cùng bạo phong tuyết tạo thành tình hình giao thông cực kém. Khó có thể hành động. Thất thất ba không nhúc nhích được. Nô địch thở một hơi thật dài, nhìn một chút mỹ phụ không xong tình trạng, tâm tình cực kém. Nếu như vậy tiếp tục trì hoãn, khả năng chỉ cần mấy giờ, người trước mắt liền sẽ tử vong. Lúc này, mỹ phụ mơ mơ màng màng đã tỉnh. Mặt nạ bảo hộ dưới, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, trắng nếu trên gương mặt tươi cười tràn ra từng giọt huyết dịch. Tỉnh. Nô địch hơi trầm ngâm, mở miệng nói, ngươi tình huống có chút hỏng bét. Nô tiên sinh. Mỹ phụ nhãn thần đã mơ hồ, phạm vi nhìn cũng không rõ ràng. Có thể vừa nghe đến nô địch thanh âm, nàng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Huyết dịch, cái bóng mơ hồ. Nàng có thể cảm giác được sinh mệnh lực trôi qua. Ta muốn chết rồi. Rất xin lỗi, nô tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt. Làm cho ngươi thấy chính là ta chết bộ dạng. Mỹ phụ đứt quãng mở miệng. Hô hấp khó khăn. Nô địch chau mày, trầm giọng nói, nhìn xuống, ngươi sẽ không chết, chờ trở lại chỗ tránh nạn, ta sẽ dùng khoang chữa bệnh cứu trị ngươi. Ta biết khoang chữa bệnh. Mỹ phụ cười khổ. Nàng cũng dùng qua khoang chữa bệnh, tự nhiên biết đã biết tình huống là kéo không được lâu như vậy. Bên ngoài, bạo phong tuyết, địa chấn. Thiên tai đến, xe cộ ngay cả động cũng không nhúc nhích được, huống chi là trở lại nô địch chỗ tránh nạn. Cái tình huống này, cho dù là đi khu biệt thự chỗ tránh nạn, cũng không kịp. Nhìn xuống, nô địch không có biện pháp giải thích, chỉ là trầm giọng nói, nghe. Đừng lo lắng. Ta trong chỗ tránh nạn có tốt nhất khoang chữa bệnh, cứu ngươi không là vấn đề. Ừm. Quả quả không có việc gì. Mỹ phụ ôn nhu nhìn về phía tiểu quả tử. Nàng bị ngươi bảo vệ tốt, không có chuyện. Hung thiếu nô địch lắc đầu. Mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường nệm, liền muốn nhắm mắt lại. Đừng ngủ. Nô địch quát một tiếng. Ta mệt chết đi, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút. Mỹ phụ thanh âm càng phát ra hư nhược rồi, mỹ mắt điếc lôi kéo. Ngươi giấc ngủ này, rất có thể liền không tỉnh lại. Nô địch trầm giọng nói. Ta. Mỹ phụ thanh âm trầm bỗng nhiên, tinh thần càng phát ra mơ hồ. Quá nặng thương thế, để cho nàng từng bước suy yếu. Một khi đã ngủ, không lâu sau phỏng chừng thì sẽ là một cỗ thi thể. Cỏ. Nô địch nhịn không được mắng một câu thô tục, ánh mắt phức tạp. Kỳ thực, hắn cùng Hà Thiên Ngữ quan hệ cũng không coi là bao nhiêu thân mật. Đối phương chết rồi, cũng cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Nhưng hắn dù sao từng có một ít ý biến thái, đã trong tiềm thức đem Mỹ Phụ trở thành người của chính mình. Nhìn thấy Mỹ Phụ muốn hương tiêu ngọc vẫn, ít nhiều đều có chút phiền táo, khó chịu. Không cho phép ngủ. Đứng lên. Nô địch kéo Mỹ Phụ mặt cháo. Xương vỏ ngoài bọc thép nước ra, lộ ra hắn vẻ mặt giận dữ. Mỹ Phụ bị lay tỉnh, dùng rằng mà nhìn Nô địch. Nô tiên sinh, cực kỳ cảm kích ngươi. Thực sự. Thiên thai. Ai cũng dự liệu không đến. Ta không tin cái này. Nô địch sắc mặt trầm xuống. Ngươi, không cho phép ngủ. Cảm ơn. Ta có thể chết rồi, không sao cả. Mỹ Phụ lộ vẻ sầu thảm cười. Quả quả không có việc gì là tốt rồi. Nô tiên sinh, ta nói cho ngươi một cái bí mật, quả quả. Họ nàng. Bí mật ở lại ngươi bụng mình bên trong A. Nô địch uống nàng một tiếng. Hai mắt trừng trừng. Mỹ Phụ kinh ngạc nhìn hắn, đống nhiên cười. Nàng đống nhiên có thể cảm giác được tiểu quả tử vì sao đối với Nô địch như thế tín nhiệm. Người đàn ông này. Kỳ thực rất đơn thuần. Có thể. Nàng có thể kiên trì sao? Xương cốt, các đốt ngón tay, huyết nhục, ngũ tạ. Không chỗ không đau. Tử vong. Dường như gần trong gang tấc. Mỹ Phụ mơ mơ màng màng, hầu như muốn đã hôn mê. Bên kia. Nô địch lại cảm thấy không đúng. Trong cơ thể, truyền đến một loại cảm giác kỳ lạ. Hắn dường như thấy được hắc ám thế giới. Trước mắt, có hai luồng ánh nến. Ở vào Mỹ Phụ trên người ánh nến, thập phần yếu ớt, hầu như liền muốn tắt. Ở vào tiểu quả tử trên người ánh nến, ồn ào thiêu đốt, thập phần thịnh vượng. Năm ba đây là sinh mệnh lực. Hắn liếc mắt liền đoán được, túi đầu nhìn thoáng qua, trên người mình cũng có ánh nến. Không phải, càng giống như là đống lửa. Một sát na. Nô địch hiểu được. Cái này là của mình siêu phàm đặc tính. Hắn cảm giác được sinh mệnh lực, thậm chí, có thể thao túng. Nói đúng ra, chính như hiện lên sinh mệnh tài liệu cỏ đen đặc tính, hắn có thể cướp đoạt những nhân loại khác sinh mệnh lực, đồng thời, cũng có thể khống chế sinh mệnh lực của mình. Siêu phàm đặc tính. Nô địch tự lẩm bẩm, nhìn về phía Mỹ Phụ. Người sau trên người sinh mệnh ánh đến một số gần như tắt, hiển nhiên là trọng thương quan hệ. Chương 140, cứu người. Lấy thân báo đáp. Hắn siêu phàm đặc tính, rốt cục hiện ra. Bởi vì Mỹ Phụ trọng thương, sinh mệnh ánh đến đang lay động, làm cho hắn ra đời một loại cướp đoạt cảm giác. Ta dường như, có thể dễ dàng cướp đoạt đi tánh mạng của nàng. Nô địch đưa tay, bàn tay tựa như cảm thấy sinh mệnh ánh đến nhiệt độ, trực thấu linh hồn. Có thể tay mới vừa đưa ra. Nô địch lại tỉnh ngộ lại, vội vàng thu tay về. Hắn có thể cảm giác được, nếu như mới vừa chính mình động thủ thật, Mỹ Phụ thực sự cũng không cứu. Chỉ là cướp đoạt sao. Hắn tỉnh táo lại, tỉ mỉ cảm giác chính mình. Siêu phàm thoát tục sinh mệnh, làm cho hắn trong thân thể có mênh mông sinh mệnh lực. Đây cũng là tại hắn trong cảm giác. Mình là một đám lửa xếp quan hệ. Một lát sau, Nô địch hiểu được. Chính mình siêu phàm đặc tính, không chỉ là cướp đoạt người khác, còn có thể khống chế sinh mệnh lực của mình. Hắn có thể đủ cướp đoạt một ít không cách nào phản kháng sinh mạng sinh mệnh lực, 14. Sau đó mạnh mẽ thôn phệ. Nhưng, cắn nuốt kết quả, là không biết. Cướp đoạt hắn sinh mệnh lực của con người, tương đương với sát nhân, mà ta cũng có thể đem sinh mệnh lực của mình chuyển cho người khác. Đây là cứu người. Nô địch tự lẩm bẩm, nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn về phía Mỹ Phụ, bàn tay đưa tới. Hắc ám cảm giác trên thế giới, hắn cái này đống lửa phân ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, chậm rãi rơi vào Mỹ Phụ ánh nến bên trên. Mỹ Phụ ánh nến thậm chí không có cái này một đoàn ngọn lửa nhỏ đại. Một dung nhập hỏa diễm. Lập tức tăng vọt. Ồn ào bốc cháy lên. Hiện thực thế giới. Mỹ Phụ mạnh đến tỉnh táo lại, kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Nàng toàn thân đau đớn cùng ngất cảm giác đều biến mất. Dường như. Lập tức liền toàn thân thương thế tốt lắm một dạng. Ta đây là thế nào? Nàng mở miệng, giật mình. Nhưng toàn thân truyền tới đau đớn cảm giác, nói cho nàng biết thương thế vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Chớ lộn xộn. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, cảm giác có chút mệt mỏi. Ta. Mỹ Phụ có chút mờ mịt, không phải biết mình làm sao lập tức sống lại. Ngay vừa mới rồi. Nàng còn cảm giác mình gần tử vong. Không nên lộn xộn, ngươi sẽ tốt. Ngũ. Nô địch tâm tình không tệ. rốt cục có thể làm ra chính mình siêu phàm đặc tính, hiện tại chỉ cần duy trì liên tục khai phát, hắn cũng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ở chỗ tránh nạn những ngày kia, hắn mỗi ngày đêm đến, đều có thể cảm giác được hai nàng thân thể tố chất ngày đêm ở mạnh mẽ. Tuy là mỗi một ngày cường đại không nhiều lắm, có thể kéo dài nữa, cũng sẽ không là một cái con số nhỏ. Hiện tại, chính mình cũng có thể. Ừm. Mỹ phụ con ngươi khẽ nhúc nhích, minh bạch đại khái là Ngô Địch làm cái gì. Nàng hơi gật đầu, lẳng lặng nằm. Rầm rầm rầm. Ngoài của sổ xe, bạo phong tuyết như trước cuồng bạo. Sức trùng kích to lớn tựa hồ muốn xe phòng đều chém gió đến bầu trời, tiếng rít không ngừng vang lên. Xe phòng bên trong, từng bước trở nên an tĩnh. Hồi lâu, Mỹ phụ quay đầu đi, tỉ mỉ nhìn thoáng qua Ngô Địch. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Cự ly gần thấy như thế tỉ mỉ, nàng cũng là lần đầu tiên. Ngô Địch trên người sợ nhân khí chất, giống như xuất trần tuyệt thế trích tiên, như một thanh thần kiếm, vượt ra khỏi nàng trong trí nhớ mọi người. Cho dù là những cái này thân cư cao vị đại nhân vật, cũng không tồn tại khí chất như vậy. Nàng muốn nói gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Chỉ là nghiêng đầu nhìn một chút ngoài của sổ xe bạo phong tuyết, tiếu mang trên mặt nhàn nhạt ưu sầu màu sắc. Ly khai khu biệt thự chỗ tránh nạn, đi trước Ngô Địch chỗ tránh nạn, cũng là của nàng hành động bất đắc dĩ. Rất nhiều mưu tính, cũng chỉ là đang bảo vệ tiểu quả tử mà thôi. Nàng đối với Ngô Địch không hiểu nhiều, nhưng chỉ cần Ngô Địch không phải coi tiểu quả tử là thành lợi thế đi. Nàng trả giá nhiều hơn nữa đại giới, cũng là có thể. Ngô tiên sinh. Mỹ phụ đống nhiên mở miệng, thanh âm dễ nghe. Ta xưng hô như vậy ngươi, có thể chứ? Gọi ta Ngô Địch là được rồi. Ngô Địch nhàn nhạt trả lời. Mỹ phụ con ngươi khẽ động, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi nghìn dặm xa xôi tới cứu chúng ta. Nghìn dặm xa xôi có hơi quá, lái xe cũng bất quá là hơn nửa giờ mà thôi. Ngô Địch cười cười, trong lòng đống nhiên khẽ động. Mỹ phụ cũng không phải là đơn thuần bé gái, không bằng đi thẳng vào vấn đề nói một chút. Hắn giật mình, lúc này cười nói, làm sao, cứu mạng của các ngươi, muốn lấy thân báo đáp à? Đùa giỡn giọng điệu. Nhưng hắn lại ánh mắt lấp lánh, thần khí mười phần. Mỹ phụ tựa hồ là đã nhận ra, tái nhợt trên gương mặt tươi cười hiện ra nhàn nhạt đỏ bừng. Trang diện, một lần trầm mặc. Không biết khi nào. Mỹ phụ đống nhiên lên tiếng. Ngô Địch, nếu như ta bằng lòng ngươi, ngươi có thể không 97 buông tha quả quả sao? Ừm. Ngô Địch đang muốn đáp lại. Đống nhiên. Vô thiên giọng điện tử vang lên. Chủ nhân, bạo phong tuyết đã dừng lại. Đang ở khởi động máy bay không người, đang ở điều tra tình huống chung quanh. Bạo phong tuyết ngừng. Ngô Địch nhìn ra ngoài. Thình lình, thời gian đã qua hơn 2 cái canh giờ. Bạo phong tuyết dừng lại xuống tới, phong tuyết như trước, lại không có như vậy ác liệt. Được chưa, thu thập một chút, chuẩn bị về nhà. Ngô Địch cười cười, nhìn Mỹ phụ giống nhau, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Mỹ phụ trong lòng run lên, cắn răng, nghiêng đầu đi qua, dĩ nhiên là không dám cùng Ngô Địch nhìn nhau. Ngô Địch cũng không có bần thần, trực tiếp ra lệnh. Máy bay không người lên không. Khởi động xe phòng, lảng tránh khó sở. Vô thiên, là. Đơ ết, ngất, ta thật không có thủy văn à, vốn còn muốn viết một ít chiến đấu kịch tình, gặp các ngươi hoáng giận, cũng không dám kéo. Đoạn này kịch tình bao quát 3 cái chỗ tránh nạn, còn có tần vô thư cái này phối hợp diễn, hà thiên ngự bối cảnh trở, các loại, phục bút tương đối nhiều. Chương 141, vừa lúc phát tiết một chút. Hô. Hàn phong lạnh thấu xương. Máy bay không người từ xe phòng trong buồng xe đi ra. Lên không, bắt đầu điều tra bốn phía. Xe phòng cũng mở lại động lực, cự thú thức tỉnh, ở mảnh này tĩnh mật trong đại địa phát sinh tiếng gầm gừ. Kinh khủng thế giới, dường như vào giờ khắc này bình tĩnh lại. Trước đây không lâu dư chấn cùng bạo phong tuyết tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Điều tra thành công. Lộ tuyến đổ đang ở vẽ. Địa hình phát sinh biến hóa. Sớm định ra lộ tuyến cải biến. Bản đồ sinh thành trung. 30%. 60. 100. Chủ nhân, xe phòng bắt đầu hành xử, dự tính đến chỗ tránh nạn thời gian là 40 phút. Trí tuệ nhân tạo giọng điện tử vang lên. Xe phòng cũng quẹo cua, từ nứt ra thung lũng bên cạnh chạy đi ra ngoài. Lúc này, có chút lúng túng Mỹ phụ mới vừa rồi chú ý tới vô thiên. Cái kia đặc biệt giọng điện tử, cùng với chủ nhân xưng hô, để cho nàng lập tức liền liên tưởng đến trí tuệ nhân tạo. Dù sao, hiện đại tiểu thuyết điện ảnh các loại, chờ, ngu nhạc sản phẩm chung. Loại vật này cũng không ít. Cộng thêm nàng trước kia thân phận, đối với phương diện này coi như là hiểu qua một ít. Trí tuệ nhân tạo. Người cư nhiên biên soạn ra trí tuệ nhân tạo. Khống chế xe cộ hành xử, máy bay không người. Cho dù là ngụy trí tuệ nhân tạo, cũng đủ để khiếp sợ thế giới. Nàng há to miệng, rất là kinh ngạc. Cái này nào chỉ là trình tự đại thần. Trí tuệ nhân tạo. Thoạt nhìn thế giới các quốc gia chỉ có từng chút một cánh cửa không có đột phá, có thể một cái cửa nhỏ hạng, đứng im mấy chục trên trăm năm đều là chuyện rất bình thường. Khoa học kỹ thuật phát triển là tài nguyên cùng thời gian xếp mới có thể lên. Đại Minh khoa học kỹ thuật thực lực chính là thế giới đỉnh cấp, ở trí tuệ nhân tạo bên trên, nhưng cũng vẫn là hạn chế trung điệp, cũng không có độc lập logic. Chỉ có thể là ở nhân loại thiết kế giàn giáo trung xưng vương xưng bá. Có thể ngô địch cái này, rõ ràng đã hoàn toàn sở hữu độc lập suy nghĩ. Đối với sơ cấp trí tuệ nhân tạo, còn có thể a. Ngô địch chân mày cau lại, có chút đắc ý. Mặc dù là mở ổ tô mở, nhưng treo ép ra treo, cái kia không cũng là thực lực bản thân sao. Ta mở ô tô, ta tự hào. Không chỉ là còn có thể. Mỹ phụ kinh ngạc nhìn Ngô địch liếc mắt, ánh mắt vi ngưng. Thực lực của ngươi, cho dù là làm công bộ nghiên cứu khoa học viện sĩ, cũng là vậy là đủ rồi. Ha ha ha, đại khái a. Ngô địch cười ha ha một tiếng, khoát tay áo. Có trí tuệ nhân tạo, khó trách ngươi có thể đột phá chỗ tránh nạn internet hạn chế. Mỹ phụ cũng đã minh bạch. Phía trước Ngô địch chủ động liên hệ nàng, khẳng định cũng là lợi dụng trí tuệ nhân tạo hắc vào khu biệt thự tị nạn internet cùng thông tin. Ừm, các ngươi khu biệt thự chỗ tránh nạn internet không có bố trí phòng vệ, rất dễ dàng đã đột phá vào. Ngô địch đắc ý nói, ta trong chỗ tránh nạn nhưng là có siêu cấp máy tính, giây phút trong lúc đó, liền trưởng khống á các ngươi chỗ tránh nạn internet. Rất khủng bố. Mỹ phụ tán dương một câu, trong lòng buông lỏng. Trong óc nàng đã xuất hiện một cái khoa học kỹ thuật phát triển, kiến tạo phi thường hoàn mỹ cá nhân chỗ tránh nạn. Bên trong có thực chức rõ ràng các lộ nhân viên, thậm chí có một cái mũi nhọn nghiên cứu khoa học viện. Đang ở hai người câu được câu không nói chuyện trời đất thời điểm. Vô Thiên bỗng nhiên truyền đến tin tức. Chủ nhân, chúng ta đang phía sau có 3 chiếc xe đuổi theo. Đối phương hành động bất tiện, chúng ta có thể đơn giản vùng thoát khỏi. Nghe vậy, Nô địch sửng sốt. Vô Thiên có năng lực suy nghĩ, tự nhiên không phải qua đây lời nói nhảm một trận. Nó là đang chờ đợi Ngô địch chỉ lệnh. Là vùng thoát khỏi đối phương. Hay là trở về đầu làm đối diện. Xe gì? Ngô địch quay đầu nhìn thoáng qua. Trong gió tuyết, một mảnh hôn ám, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. 2 chiếc cải trang xe tải, 1 chiếc cải trang xe thiết giáp. Vô Thiên đáp lại, tỏa một cái hình ảnh đến trên màn ảnh. Trong hình, có 3 chiếc đã biến cải xe cộ chật vật ở trên đường hành xử. Một bên, Mỹ phụ thấy được trong hình xe, nhướng mày. Đó là tư nhân vũ trang xe tải, cùng binh bộ phòng ngừa bạo lực xe thiết giáp. Loại này xe thiết giáp toàn thân đều bao vây lấy phòng ngừa bạo lực hợp kim, cương cường thuốc nổ đều tạc không ra, có thể cứng rắn kháng hỏa tiễn đạn. Chỉ là, bọn họ đuổi không kịp chúng ta. Nói, Mỹ phụ cũng thở phào nhẹ nhõm. 3 chiếc xe tuy là trải qua cải trang, nhưng ở băng tuyết bao trùm trong thế giới, vẫn là bước đi liên tục khó khăn, tốc độ thong thả. Nô địch cải trang xe tốc độ lại cực nhanh, Mỹ phụ mặc dù không rõ trắng cải trang cái gì, nhưng hiển nhiên muốn so đối diện nhanh hơn nhiều lắm, an toàn có thể bảo đảm. Nô địch, chúng ta đi nhanh đi. Nàng xem hướng nô địch. Người sau lại cười, bẻ bẻ cổ, nói ra, vừa lúc phát tiết một chút. 3. Mỹ lệ thiếu phụ một ngộng, nghe không hiểu. Sau một khắc, liền nghe được két một tiếng, xe phòng cấp bách ngừng lại. Nô địch mạnh đến đứng dậy, nghiêng dựa vào cửa xe bên cạnh xương vỏ ngoài bọc thép nước ra, hắn đứng đi vào. Ken két. Tảng sáng số 1. Khởi động. Xương vỏ ngoài bọc thép mở mắt ra, ở Mỹ phụ ngộng bức ánh mắt chung mở cửa xe. Đi ra ngoài. To cái kia. Đó là. Không để ý phía sau Mỹ phụ sững sờ dáng vẻ. Nô địch phân phó nói, máy bay không người toàn bộ điều động, đem cái kia 2 chiếc xe tải làm cho ta. Xe thiết giáp, giao cho ta. Phòng ngừa bạo lực. Nô địch híp lại thu hút, to lớn kim loại cơ giới nắm tay sở. Truy. Cho láo tử truy. Mã Đức, cô nương kia cư nhiên còn chuẩn bị trợ giúp nhân viên. Vũ trang xe tải bên trong, Vương Đại Hải cảm thụ được trong tuyết sóc này. Sắc mặt tâm trầm. Mới vừa dư chấn cùng bạo phong tuyết, kém chút để hắn chết ở tại trong địa đạo. Cùng Mạc Luân thật vất vả trốn đi phía sau, khu biệt thự bộ an ninh nhân viên điều tra liền hồi báo không rõ xe cộ một chuyện. Mạc Luân lập tức đoán được là Hà Thiên Ngữ nhân thủ, bọn họ vội vội vàng vàng đuổi theo. Chuyến này, tuyệt không thể làm cho Hà Thiên Ngữ chạy mất. Có hắn tiểu, Trần ra 2 cái tiện chủng làm mặt trắng, để cho chúng ta làm mặt đen. Bọn họ ăn ngon, chúng ta làm hắc sống. Vương Đại Hải nhịn không được mắng to. Một bên, tiền tốt. An mặc thật dày phòng phóng xạ dùng Mạc Luân cười lạnh một tiếng, nói ra, Đại Minh là một cái quan viên địa vị tối cao quốc gia, người ta không làm sao được. Quốc gia các ngươi đâu? Vương Đại Hải buồn bực. Trái lại, kẻ có tiền thao túng quốc hội. Mạc Luân âm trầm cười. Nói chung, vô luận là ở đâu bên trong, đều là cá lớn nuốt cá bé. Hai anh. Vương Đại Hải buồn bực đáp lại một tiếng. Đồng nhiên. Có người kinh hô, máy bay không người. Đó là. Vũ trang máy bay không người. Tiếng kinh hô vừa ra, hai cái hắc ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. To lớn máy bay không người, cùng với. Dưới bụng phi cơ đã bắn ra súng máy. Đơ ết, ha ha ha, cảm ơn mọi người. Ta suy tư một chút, có chút độc giả cho rằng thủy, nhịp điệu thông thả. Phỏng chừng là bởi vì ta mỗi ngày đổi mới quá ít. Ta tận lực nhiều càng một ít, mỗi một chương số lượng từ nhiều mấy trăm chữ, sau đó xem có thể hay không một ngày năm canh. Game. Chương 142, đụng chết hắn. Phần 2. Hộ vệ hình. Toàn thân là ngân hôi sắc. Trên người chở các loại vũ khí. Từ trong gió tuyết bay ra ngoài. Một máy hộ vệ hình máy bay không người đối ứng một chiếc vũ trang xe tải. Đột kích súng máy bắn ra tới, nhắm ngay xe cộ. Nhanh. Công kích máy bay không người. Vương Đại Hải giống giận. Vũ trang các nhân viên lập tức xuất thủ, trong tay súng trường, súng tự động, súng lục. Thậm chí có người dâng lên xe tải súng máy, nỗ lực đem máy bay không người đập nát. Có thể. Cuối cùng là máy bay không người động thủ trước. Đô đô đô đô. Thanh thúy tiếng xe gió ở giữa không trung không ngừng vang lên. Đêm tối trong lúc đó, bình tĩnh bị xé nát. Phong tuyết đều bị đè xuống, từng viên một viên đạn bay vụt mà ra, tạo thành mưa xối xả. Cái này mưa xối xả phía dưới. Cải trang tạp xa sắt thép vỏ ngoài bị đánh nát. Kiếng chống đạn bị đánh nát. Bên trong vẻ mặt hoảng sợ nhân viên cũng từng cái bị đánh chết. Có người mới vừa bắt lại xe tải súng máy cầm trôi, đã bị đánh bể đầu. Có người mới vừa kéo di chuyển súng ống nhiệt năng thiết bị, đã bị viên đạn đánh bể đầu. Chiếc thứ nhất vũ trang tạp xa tài xế tương đối không may, vừa lúc bị viên đạn bắn thùng đầu, nghèo đầu, đang chạy chính là xe tải không có khống chế. Lập tức đụng 317 ở tại một cái nhà băng phong kiến trúc bên trên. Dâm một tiếng. Người ở bên trong ngã trái ngã phải. Khác một chiếc vũ trang tạp xa tài xế vội vàng quẹo vào tránh né viên đạn, dừng ở băng phong kiến xây phía sau. Khởi động dầu lao súng nhiệt áp, cho láo tử phản kích. Phản kích ra. Vương Đại Hải chật vật từ trên xe tải lăn xuống tới, tránh né đến băng trong đất. Còn thưa lại người hoảng sợ phản kích, giải rác tiếng thương thình thịch vang lên, lại bị 27 máy bay không người chế trụ. Lúc này. Xe thiết giáp trợ giúp rốt cuộc đã tới. Hợp kim đỉnh miệng nứt ra, một máy chở điện năng nhiệt lực lò xe tải súng máy dâng lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hoa lửa. Ở băng tuyết dạ không trung bạo phát. Từng viên viên đạn, trực tiếp bắn vào máy bay không người bên trên. Đem 27 máy bay không người đánh cái liệt tỏa, thậm chí tạo thành nhất định tổn thương. Xe phòng bên cạnh. Nô địch dựa vào thân xe phía sau, lặng lẽ nhìn bên kia. Vô thiên, chủ nhân. Số 1 hộ vệ máy bay không người độ hoàn hảo 97.4%, số 2 máy bay không người độ hoàn hảo 96.5%. Mục tiêu xe thiết giáp hỏa lực hung mãnh, máy bay không người không cách nào ở hữu hiệu bắn phá, có hay không sử dụng mini đạn đạo hoanh tạc. Hộ vệ hình máy bay không người, thành tựu chiến đấu hình máy bay không người, không chỉ có lây ở trong băng thiên tuyết địa tác chiến năng lực, cũng có đa trọng thủ đoạn công kích. Súng máy, phi đạn, đạn đạo. 3 loại bất đồng vũ khí, đại biểu cho 3 cái cấp bậc sức chiến đấu. Đương nhiên máy bay không người hình thể hữu hạn, chở khách đều là mini CG. Nổ A, xe thiết giáp giao cho ta. Nô địch động thiếu từng bước hướng bên kia đi tới. Vô thiên là.